Luân hồi nhạc viên chương 57 tới chương 85. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kèm theo tiếng nổ, đoàn xe của CCR dừng lại. Các điều tra viên gung cầm súng trường tấn công lao xuống xe, dùng cửa xe làm vật che chắn, cảnh giác quan sát xung quanh. Nhất đẳng Bi Que, ngài không sao chứ? Mado Akira cầm quyên chạy đến. Tô Hiểu ẩn mình phía sau một chiếc xe, ra hiệu Mado Akira đừng lại gần. Vụ nổ vừa rồi có lẽ chỉ là một lần dò xét, hẳn là muốn thử xem có thể nổ chết hắn hay không. Hiện tại, bên cạnh Tô Hiểu có rất nhiều điều tra viên gun đi theo. Trừ phi kẻ địch là kẻ não tàn, nếu không sẽ không thể giao chiến với hắn ngay lúc này. Hỏa lực của hơn trăm điều tra viên gun này tuyệt đối không thể xem thường. Trừ khi kẻ địch có thể giải quyết nhanh gọn đám điều tra viên này trong nháy mắt. Đường phố yên tĩnh là thường, chỉ có tiếng xe cộ bốc cháy kêu tư tư. Dường như có người muốn giết chúng ta, tại sao vậy? Surua Yuru ngó nghiêng nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy phấn khích. Ngay khi Tô Hiểu đang quan sát xung quanh, chuẩn bị tìm ra vị trí đại khái của kẻ địch, thì tên khế ước giả của địch đã ra tay trực tiếp. Một làn sóng xung kích màu xanh lá cây lập tức khuếch tán, trong nháy mắt quét qua Tô Hiểu. Ngươi bị nộ khí của tự nhiên xâm nhập, thuộc tính trí lực đang được phán định. Kết quả phán định, thuộc tính trí lực cao hơn 10 điểm, miễn nhiễm hiệu quả buồn ngủ. Ngươi miễn nhiễm khống chế của nộ khí của tự nhiên, sinh mệnh lực hồi phục đến 100%. Sau làn sóng xung kích màu xanh lá cây, các điều tra viên gung bên cạnh Tô Hiểu lần lượt ngã xuống. Những người này không chết, chỉ là ngủ thôi, hơn nữa ngủ rất say, trên người tỏa ra ánh sáng màu lục mờ ảo. Bên cạnh Tô Hiểu, Surua Yuru như đang say rượu, thân thể lắc lư không ngừng. Nhờ ý chí kiên cường, Surua Yuru thế mà không ngã xuống. Tô Hiểu túm lấy đầu Surua Yuru, đập mạnh vào cửa xe. Rầm. Bản kim loại trên cửa xe lõm vào một mảng lớn. Một dòng máu tươi chảy xuống từ mái tóc trắng của Surua Yuru. Đôi mắt vốn đờ đẫn của Surua Yuru dần lấy lại thần trí, nhìn Tô Hiểu một cách khó hiểu. Tô Hiểu vẫn nắm lấy đầu Surua Yuru. Tỉnh rồi à, nếu đối phương chưa tỉnh, hắn chuẩn bị cho thêm một chút nữa. Surua Yuru gật đầu, Tô Hiểu buông tay. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, sao buồn ngủ quá? Surua Yuru không hề hận thù, ngược lại còn xích lại gần Tô Hiểu. Yuru, sắp có kẻ địch xuất hiện. Cố gắng giúp ta chặn một hai tên địch, coi như đối phương không phải gung cũng giết không tha, hiểu chưa? Surua Yuru gật đầu. Đây chính là lý do Tô Hiểu mang theo Surua Yuru. Tên tiểu bạch mau này gần như không có quan niệm thị phi. Nếu là Mado Akira, tuyệt đối sẽ không chấp nhận mệnh lệnh này. Đối với điều tra viên gung và giết con người có sự khác biệt bản chất. Ngươi cứ ẩn nấp chờ lệnh của ta. Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm lấy quyên của Mado Akira, ném cho Surua Yuru. Mado Akira đã ngủ, xem ra không miễn nhiễm được hiệu quả buồn ngủ. Tô Hiểu đứng dậy, cầm trảm long thiểm đi ra từ phía sau xe. Sự chú ý của hắn tập trung đến cực độ. Đường phố một mảnh yên tĩnh, chỉ có những điều tra viên gun đã hôn mê. Đối phương có chuẩn bị từ trước, dùng thuốc nổ chặn đường, sau đó phát động khống chế diện rộng, làm suy yếu lực lượng của Tô Hiểu. Cách đó mấy trăm mét, trong một con hẻm nhỏ, thiếu nữ Kanako mặc áo lục đau lòng nhìn tấm da dê trong tay. Trên tấm da dê khắc đầy hoa văn thần bí, rất tinh xảo, nhưng lúc này, trên tấm da dê xuất hiện những vết nứt lớn. Đây là một quyển trục kỹ năng màu xanh lá cây, chỉ có thể sử dụng một lần. Chị nữ vương, nếu tên kia không rơi đồ hiếm, chúng ta sẽ lỗ nặng. Kanako vẻ mặt lo lắng. Nàng buông tấm da dê trong tay, tấm da dê hóa thành tro bụi. Nữ vương lắc đầu, môi đỏ nhếch lên, nói, không sao. Coi như tên hà tiện kia, nguồn gốc thế giới kế tiếp đủ bù đắp tổn thất của chúng ta, còn có thể kiếm bụng. Đến lúc đó sẽ tìm cho em một cây pháp trượng hệ trị liệu. Kanako nghe thấy pháp trượng hệ trị liệu, hai mắt lập tức sáng rực, nhưng nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Thôi bỏ đi, em muốn phục sinh ca ca trước, cái đó cần cái giá rất lớn. Sắc mặt nữ vương chùng xuống, nàng cũng biết cái giá phải trả để phục sinh ca ca. Được rồi, thế giới này kết thúc, chúng ta sẽ phục sinh ca ca. Kanako hơi cảm động. Vừa định nói chuyện, bị nữ vương đưa tay ngắt lời. Tên kia ra rồi, Kuroshiro, chuẩn bị ngắm bắn. Nữ vương lấy ra một tấm khiên khổng lồ bằng kim loại cao hơn người, sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào. Rõ. Trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, Kuroshiro đang nằm sấp ở mép mái nhà, dưới thân lót một tấm vải dày màu trà. Kuroshiro nhả kẹo cao su ra, bím tóc dài màu tím xõa sau lưng, ngón tay trắng nõn đặt nhẹ lên thái dương. Ông. Tiếng máy móc tinh vi truyền đến. Két, két, két. Trên đỉnh đầu Kuroshiro hiện ra một mảnh giáp nhỏ, trước mắt phải xuất hiện một bộ thiết bị thăm dò, hơi giống với máy nhìn đêm, nhưng mặt kính lại phát ra ánh sáng đỏ, hơn nữa rất tinh vi. Đây là một trang bị màu lục, có khả năng nhìn ban đêm, cảm giác nhiệt năng, thăm dò sóng siêu âm và nhiều chức năng khác, là trang bị lý tưởng cho xạ thủ. Ngón tay thon dài của Kuroshiro đặt trên cò súng bắn tỉa, chữ thập đỏ trong ống ngắm nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Trước đó Kuroshiro vẫn luôn không dám làm như vậy, vì cảm giác của Tô Hiểu quá nhạy bén. Đi trên đường Tô Hiểu, bước chân đột nhiên dừng lại, một cảm giác dựng tóc gáy truyền đến. Hắn bị người để mắt tới, hơn nữa còn là bởi vũ khí chí mạng. Tô Hiểu dựa vào trực giác, bắt đầu cảm nhận nơi phát ra nguy hiểm, rất nhanh hắn khóa chặt được vị trí đại khái, phía trên bên trái hắn. Ánh mắt hướng về phía đó, hắn chỉ thấy một tòa nhà cao tầng dưới màn đêm. Kuroshiro thông qua ống ngắm súng bắn tỉa, nhìn thấy Tô Hiểu ngẩng đầu, đang nhìn thẳng vị trí của nàng, khẽ xì một tiếng, Kuroshiro hơi câm nín. Cái năng khiếu trí lực đáng ghét. Đang nói chuyện, Kuroshiro bóp cò súng. Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, cảm giác nguy hiểm đạt đến cực hạn. Đột nhiên, vị trí trái tim hắn truyền đến cảm giác nhói mơ hồ, thân thể theo bản năng nghiêng sang một bên. Rầm. Một tiếng súng vang phá tan bầu trời đêm. Một luồng kình phong lướt sát vai hắn, mang theo một dòng nước nóng, trên mặt đường nhựa phía sau hắn, trực tiếp nổ tung một lỗ thủng đường kính mấy chục cm, nhựa đường văng tung tóe. Xạ thủ bắn tỉa. Tô Hiểu né tránh được phát súng này, không phải do tốc độ của hắn nhanh hơn đạn, mà là hắn đã né tránh từ trước, thuộc về dự đoán. Vốn dĩ đứng yên tại chỗ, Tô Hiểu đột nhiên bùng nổ, bước nhanh lao về phía nơi nguy hiểm phát ra. Rầm, rầm, rầm. Kuroshiro bắn liên tiếp ba phát, nhưng chỉ có một phát xé toạc ống tay áo Tô Hiểu. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, từ 700m ban đầu, biến thành 400m. Da đầu Kuroshiro tê dại một hồi, nàng có cảm giác bị mãnh thú để mắt tới. Ngón tay Kuroshiro nhanh chóng bóp cò. Nhưng Tô Hiểu như có thể dự đoán được quỹ đạo của viên đạn từ trước, vài phát đều bị hắn né tránh. Trong ranh giới sinh tử này, cảm giác của Tô Hiểu ngày càng nhạy bén, đạt đến trình độ chưa từng có. Viên đạn bắn tỉa không biết đó nhắm chuẩn vào đâu, vị trí mà Tô Hiểu bị nhắm chuẩn sẽ xuất hiện cảm giác nhói mơ hồ, đây là mấu chốt giúp hắn né tránh được đạn. Nữ vương, cảm giác lực của tên này biến thái quá, ta không thể khóa chặt hắn, giúp ta tranh thủ thời gian, ta dùng chiêu đó. Không vấn đề. Nữ vương đang ẩn mình trong con hẻm nhỏ gật đầu. Kanako, em tiếp tục ẩn nấp ở đây, tìm cơ hội chữa trị cho ta. Kanako gật đầu, trước khi nữ vương rời khỏi con hẻm nhỏ, trong tay Kanako hiện ra một luồng ánh sáng màu xanh lục. Huy chương vinh dự. Trên người nữ vương ánh sáng lục đại thịnh, cờ bắp cánh tay nàng rõ ràng nổi lên một chút. Ta lên đây, xem kỹ huyết lượng của ta. Nữ vương xông ra khỏi con hẻm nhỏ, gầm lên một tiếng lao về phía Tô Hiểu. Nữ vương lấy thuộc tính thể lực làm thuộc tính chính, tốc độ không nhanh, nhưng trên đường lao về phía Tô Hiểu, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như biến thành một tàn ảnh. Tô Hiểu chú ý đến nữ vương đang nhanh chóng lao tới, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tên xạ thủ bắn tỉa không rõ kia. Yuru, lên sân thượng tòa nhà trung tâm thương mại kia, giải quyết kẻ địch phía trên. Nữ vương tay cầm tấm khiên, hùng hăng lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi trầm người, ổn định trọng tâm. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Hắn căn bản không kịp né tránh. Hắn đặt trảm long thiểm ngang trước mặt, chuẩn bị nghênh đón cú khiên va chạm. Nữ vương như một con bò rừng điên cuồng, trực tiếp đâm sầm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay nắm chặt chui đao, tay còn lại đặt trên sống đao. Oanh! Hai người va chạm. Lưỡi đao và tấm khiên chạm nhau. Mặt đường nhựa dưới chân hai người lập tức xuất hiện những vết rách lớn. Lực lượng, không tồi. Tô Hiểu dùng lực ở tay, ép về phía nữ vương. Nữ vương là người sở trường về thể lực, không thể so sánh lực lượng với Tô Hiểu. Trước đó, nàng sử dụng kỹ năng tấn công mới miễn cưỡng ngang sức với Tô Hiểu. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ vương đỏ bừng. Nàng bị Tô Hiểu đẩy lùi về phía sau. Đôi giày sắt dưới chân ma sát mặt đất, tóe ra nhiều đốm lửa. Có ta ở đây, đừng mơ làm bị thương đồng đội của ta. Lực lượng không mạnh, mồm miệng vẫn ngoan cố. Tô Hiểu tiếp tục dùng lực ở tay, hơn nữa là dùng lực từ trên xuống dưới. Nữ vương không chịu nổi nữa, quỳ một gối xuống đất. Nữ vương sử dụng xưng hô nữ vương có thể thấy là một người phụ nữ cực kỳ tự cao, nhưng giờ lại quỳ gối trước mặt Tô Hiểu. Nữ vương đương nhiên không thể tha thứ. Nhất định phải giết ngươi, à, nữ vương cố gắng giãy giụa, nhưng dưới sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, nàng hiện ra vẻ yếu ớt, bất lực. Tô Hiểu một tay bắt lấy mép tấm khiên của nữ vương, chuẩn bị kéo tấm khiên sang một bên. Hắn sẽ không chém vào khiên của đối phương. Đây không phải trò chơi. Lực lượng của hắn mạnh hơn nữ vương, đương nhiên phải dùng sức mạnh kéo tấm khiên ra, sau đó từng đao nhập thịt. Khuôn mặt của nữ vương co rút lại. Có lẽ nàng chưa từng gặp kẻ địch như Tô Hiểu, lại dám trực tiếp dùng tay không bắt khiên. Hai người không phải nên kịch chiến một phen trước sao? Tô Hiểu kéo tấm khiên trước mặt nữ vương ra, lưỡi trảm long thiểm trong tay đâm về phía cổ họng nữ vương. Đúng lúc hắn xuất đao, sau lưng truyền đến cảm giác nhói đau mơ hồ. Là tay súng bắn tỉa kia. Thời gian quá ngắn, Du Du vẫn chưa chạy tới mái nhà. Tô Hiểu khẽ động linh cơ, dùng sức kéo tấm khiên của nữ vương về phía sau lưng. Nữ vương loạn choạng một chút, suýt ngã sắp xuống. Phanh. Viên đạn bắn vào tấm khiên. Tấm khiên lõm vào một khối, viên đạn khảm nạm ở trong đó. Khu vực đó thậm chí còn hơi đỏ lên. Tay của Tô Hiểu hơi tê. Nhờ có cơ hội này, nữ vương giữ tận kéo tấm khiên thoát khỏi Tô Hiểu, đồng thời lùi lại mấy bước. Nữ chiến sĩ khiên sở trường thể lực này từ trước đến nay chưa từng gặp kẻ địch kỳ quái như Tô Hiểu, lại vừa lên đã tranh đoạt tấm khiên với nàng. Nữ vương vừa cảm thấy nhục nhã, vừa cảm thấy uất ức. Nàng thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, nhất định phải tăng cường thuộc tính lực lượng một cách hợp lý. Nếu bị kẻ địch cướp mất tấm khiên thì thật quá lúng túng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vừa rồi nàng không liều mạng giữ lấy tấm khiên đã không còn trong tay nàng. Đến lúc đó cho dù thể lực của nàng có cao đến mấy, cũng sẽ bị chém giết. Khiên chiến sĩ thêm tay súng bắn tỉa phối hợp, có ý nghĩa. Tô Hiểu lần đầu tiên đối chiến khế ước giả. Hiện tại hắn đã hiểu sơ bộ về khế ước giả. Nữ chiến sĩ khiên trước mặt có lẽ chỉ cường hóa một loại thuộc tính, chỉ phụ trách phòng ngự. Chủ lực tấn công là tay súng bắn tỉa kia. Đây là một tổ hợp rất tốt. Nếu như lại có một chức nghiệp phụ trợ nữa, vậy thì hoàn hảo. Tô Hiểu cũng không sợ hãi đối phương. Hắn cường hóa rất toàn diện, ngoại trừ lượng máu thấp, hầu như không có nhược điểm. Khế ước giả khác lấy mấy người là một đơn vị tác chiến, Tô Hiểu một người chính là một đơn vị tác chiến. Kanako, đổi lực lượng cho ta, đừng thể lực nữa. Tên khốn này cướp khiên của ta. Giọng nữ vương hơi bất đắc dĩ. Kanako trong ngõ nhỏ cũng ngẩn người, nhưng lập tức đổi quang hoàng. Từ quang hoàng thể lực ban đầu, thay đổi thành quang hoàng lực lượng. Đồ vô sĩ, có dám cùng ta chính diện một trận chiến? Nữ vương tay cầm tấm khiên, toàn thân giáp hiệp sĩ, hiện ra khí phách hừng hực. Ta rất hiếu kỳ một chuyện, vần sáng biến hóa trên người ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hoặc là nói, ngoài tay súng bắn tỉ kia, ngươi còn có đồng đội khác. Nghe Tô Hiểu nói, sắc mặt nữ vương như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này nếu biểu lộ quá nhiều tình cảm, có thể sẽ bại lộ sự tồn tại của Kanako. Năng lực sinh tồn của Kanako rất yếu, cận chiến càng là tệ hại. Dế nhủi, đây là quang hoàng bản nữ vương tự mang. Trên mặt Tô Hiểu hiện ra ý cười. Phải không, để ta đoán xem, đồng đội thứ ba của ngươi ở đâu? Nữ vương cười lạnh một tiếng, biểu hiện có chút khinh thường, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Nếu là ta, sẽ giấu đồng đội loại phụ trợ ở đâu? Mái nhà. Trong kiến trúc. Ngõ nhỏ. Lời nói tưởng chừng như vô nghĩa của Tô Hiểu là đang thăm dò nữ chiến sĩ khiên trước mặt. Hắn không rõ đối phương có bao nhiêu người, chỉ là đoán bừa. Tạo áp lực tâm lý cho kẻ địch trong chiến đấu là chuyện nhất định phải làm. Đừng nói nhảm. Nữ vương khẽ kêu một tiếng, cầm khiên xông về phía Tô Hiểu. Lần này nữ vương khôn ngoan hơn nhiều, bước chân chậm lại, theo đuổi sự vững vàng. Tô Hiểu chỉ liếc mắt nhìn nữ chiến sĩ khiên trước mặt, không định để ý tới đối phương nữa, vẫn là giải quyết tay súng bắn tỉa kia trước thì hơn. Tô Hiểu đột nhiên chạy về phía xa, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với nữ vương. Trong lòng nữ vương căng thẳng. Nàng sợ nhất chuyện này xảy ra. Người đàn ông trước mặt căn bản không chịu dây dưa với nàng, trực tiếp đi tập kích đồng đội của nàng. Mơ tưởng đi. Nữ vương một tay giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi xiềng xích màu bạc. Sợi xiềng xích màu bạc thành hình hơi mờ, to bằng ngón tay, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Một đầu lập tức trói chặt cánh tay Tô Hiểu, sau đó hòa làm một thể. Ngươi bị bí ngân xiềng xích trói buộc, đang phán định thể lực. Thuộc tính thể lực của thi pháp giả là 233 lần của ngươi. Miễn trừ thất bại. Ngươi sẽ không thể rời khỏi phạm vi 30 mét của thi pháp giả. Bước chân của Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Hắn không phải tự chủ dừng lại, mà là bị kéo dừng cưỡng ép. Liếc nhìn sợi xiềng xích màu bạc hơi mờ trên cánh tay, hắn thử chém một đao, không có bất kỳ hiệu quả nào. Trảm long thiểm trực tiếp lướt qua trong sợi xiềng xích màu bạc. Sợi xiềng xích màu bạc này không phải là thực thể. Nghĩ đến cũng đúng. Người sở trường thể lực như nữ vương, nếu không có kỹ năng hạn chế, căn bản không thể giữ chân kẻ địch. Ta đã nói rồi, ngươi đừng mơ tưởng đi. Từ khi bắt đầu chiến đấu, nữ vương cuối cùng đã lật ngược thế cờ một ván, không khỏi có chút phấn chấn. Nữ vương tin tưởng kỹ thuật bắn của Kuroshiro. Chỉ cần nàng có thể giữ chân Tô Hiểu, Kuroshiro bắn thêm một hai phát là có thể xử lý kẻ địch. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nữ vương, trong mắt sát ý sôi trào. Người cứ như vậy muốn chết sao? Hắn vừa dứt hơn 100 tên gung, có thể nói là sát khí đằng đằng. Ánh hàn quang lóe lên trong mắt hắn khiến nữ vương trong lòng giật mình. Ý nghĩ hiện tại của nữ vương là, tên gia hỏa này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Cho dù chấp hành nhiệm vụ trong thế giới diễn sinh, cũng chỉ giết mấy người, nhiều nhất là hơn 10 người. Cho dù như thế, cũng sẽ có đại bộ phận khế ước giả phải chịu áp lực tinh thần cực lớn. Ít phô trương thanh thế. Lực lượng của ta đích xác không bằng ngươi, bất quá muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái hơi đau nhức, cắt bỏ bộ chiến phục nặng nề trên người, ném sang một bên. Hắn đã nghiêm túc. Nếu không giết chết nữ chiến sĩ khiêng trước mặt, hắn có thể sẽ bị kéo chết. Thanh cương ảnh mở ra. Lượng máu của khế ước giả không nhiều. Thanh cương ảnh bổ sung tổn thương chân thực, sẽ có hiệu quả kỳ diệu khi chiến đấu với khế ước giả. Hồ quang điện màu xanh lam nhạt trào lên trên lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu mãnh liệt đạp đất dưới chân, thân trên trần truồng xông về phía nữ vương. Trước đó chiến đấu với nữ vương, hắn căn bản không nghiêm túc. Hắn vẫn nghĩ hất nữ vương ra, giết chết đồng đội của nàng trước. Sau khi Tô Hiểu nghiêm túc, nữ vương cảm thấy áp lực ập đến. Cầu phiếu đề cử rồi, các huynh đệ. Nuôi sách mới giống như nuôi cá vậy, phiếu đề cử là nước, thưởng chính là thức ăn cho cá ta hiện tại vừa khát vừa đói. Kanako, chuẩn bị sữa ta, gã này rất có thể là tên điên giết người không chớp mắt. Nữ vương cảm giác được khí thế của Tô Hiểu lúc này, đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ ba người các nàng không nên tới trêu chọc người đàn ông này. Nhưng Tô Hiểu ở một phe cánh riêng, lợi ích thu được sau khi giết chết hắn quá lớn. Nữ vương là khế ước giả cấp 6, tiến vào thế giới cấp 3 khó tránh khỏi hành sự có chút qua loa. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, phóng về phía nữ vương. Nữ vương giơ tấm khiên khổng lồ trong tay, chặn ở phía trước. Tô Hiểu cầm đao bằng hai tay, hắn không chọn cách chém, mà dùng tay trái chặn cuối cán đao, đâm một đao vào tấm khiên. Rắc! Mũi đao của trảm long thiểm đâm vào tấm khiên rồi kẹt lại. Trảm long thiểm dù là vũ khí trắng cấp đỉnh, nhưng cũng là trang bị trắng. Tấm khiên nữ vương đang cầm là khiên xanh lá điểm 26. Nếu không phải lực tấn công của Tô Hiểu thực cao, căn bản không thể phá khiên. Nhìn mũi đao đâm vào trong khiên, lòng nữ vương đang rỉ máu. Chi phí sửa chữa tấm khiên xanh lá này sẽ đắt đến mức nàng nghi ngờ nhân sinh. Nếu nói pháp sư trong luân hồi nhạc viên là pháp gia, thì khiên thịt chính là gấu trúc lớn. Trong các thế giới phái sinh sơ kỳ, rất ít khế ước giả phát triển theo thuộc tính thể lực. Đứng ở phía trước chịu đòn, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chưa nói đến việc bị đánh đau thế nào, chỉ riêng việc bị đánh không thể phản kháng, chỉ có thể giơ tấm khiên lớn trong tay, đã làm nhục chí phần lớn khế ước giả. Đó là một việc cực kỳ uất ức. Cho nên khiên thịt chỉ có thể đặc biệt bồi dưỡng. Ví dụ như một số đoàn mạo hiểm ổn định, sẽ bồi dưỡng một số khế ước giả có thiên phú khiên thịt. Cũng may không cần nhiều khiên thịt. Đoàn 10 người, có khoảng một chủ tan và một phó tan là đủ. Dù sao trong thế giới phái sinh chém giết, giết địch là mục tiêu hàng đầu. Sau khi trảm long thiểm đâm vào tấm khiên, Tô Hiểu dùng một chân hung ác đạp lên mặt trước tấm khiên. Phanh. Một tiếng vang trầm, nữ vương lùi lại vài bước. Nhát đao của Tô Hiểu là để kiểm tra lực phòng ngự của địch. Lực phòng ngự của địch vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cần phải cẩn trọng. Tay bắn tỉa ở chỗ cao đã lâu không có động tác, xem ra Yuru đã tìm được đối phương. Thời gian dài không nhận được hỗ trợ hỏa lực, nữ vương cũng phát hiện ra điều bất thường. Kuroshiro, Kuroshiro. Nữ vương cố gắng liên lạc Kuroshiro. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nhọc trong tai. Nữ vương, ta tạm thời không thể hỗ trợ người. Có kẻ địch phát hiện ta. Ai? Nhân vật trong kịch bản, Surua Yuru. Sắc mặt nữ vương hơi khó coi. Không có Kuroshiro ngắm bắn, các nàng không có bất kỳ cách nào với Tô Hiểu. Cho ta 5 phút đồng hồ. Kuroshiro thực sự tự tin, nữ vương hình như cũng vô cùng tin tưởng Kuroshiro. Ta cố gắng tranh thủ 5 phút đồng hồ. Nữ vương lấy ra một lọ thuốc, ngậm trong miệng. Mặc dù Kanako có thể chữa trị cho nàng bất cứ lúc nào, nhưng lực tấn công phá khiên của Tô Hiểu khiến nàng vô cùng kiên kỵ. Trong lúc nữ vương và Kuroshiro nói chuyện, Tô Hiểu đã xông lên lần nữa. Nữ vương lập tức phản kích, tấm khiên trong tay vung về phía trước, bề mặt tấm khiên phát ra ánh sáng vàng kim. Thánh khiên đột kích. Nữ vương khẽ kêu một tiếng, tấm khiên trong tay cắm đầu lao tới Tô Hiểu. Một đòn này có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. tấm khiên mang theo tiếng gió lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhạy bén nhận ra đòn này bất phàm, có thể là kỹ năng. Tấm khiên lóe sáng màu vàng kim trong nháy mắt đột kích đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu không chút hoang mang nghênh đón. Ngay khi tấm khiên sắp đập trúng Tô Hiểu, hắn nhảy lên linh hoạt, một chân dẫm lên khiên, mượn lực của tấm khiên, nhẹ nhàng là một cú lộn ngược ra sau. Đáp đất bình ổn, kỹ năng của nữ vương kết thúc. Nữ vương sau tấm khiên, không dám tin nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt như tam quan sụp đổ. Làm sao có thể tránh thoát kỹ năng? Trên kỹ năng thánh khiên đột kích của nữ vương ghi chú, đây là kỹ năng tất trúng. Tô Hiểu không trả lời, chỉ dần dần tới gần nữ vương. Khế ước giả này thực sự dựa dẫm vào kỹ năng. Nhưng nàng không biết, kỹ năng chỉ dùng để phụ trợ chiến đấu sao? Trong chiến đấu cần tùy cơ ứng biến, sử dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú để đánh bại kẻ địch. Luân hồi nhạc viên không phải trò chơi. Kỹ năng tất trúng trong đó sẽ thay đổi tùy theo tình hình. Động tác né tránh của Tô Hiểu vừa rồi chỉ là dựa vào sự hiểu biết của hắn về chiến đấu. Kỹ năng thì thế nào? Tô Hiểu một chân dẫm, bay lên một chân thăm dò lên tấm khiên của nữ vương. Cho dù trên người nữ vương có vòng sáng tăng lực lượng, cũng bị Tô Hiểu đạp lùi lại vài bước, thân hình không ổn định. Nhân cơ hội đó, thân ảnh Tô Hiểu lóe lên. Nhanh nhẹn cao tới 13 điểm làm hắn trực tiếp vòng ra sau lưng nữ vương. Đổi từ cầm đao bằng một tay sang cầm đao bằng hai tay, Tô Hiểu dùng hết sức chém một đao vào lưng nữ vương. Xoạt một tiếng, trảm long thiểm phá vỡ áo giáp của nữ vương, trường đao vào thịt. Năng lượng đặc biệt của thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội nữ vương. Thanh máu trên đỉnh đầu nữ vương, trong nháy mắt mất đi 27%. Nhát đao đó có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Độ sắc bén của vũ khí bản thân thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu sát thương thực của thanh cương ảnh. Cơn đau do thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực gây ra, làm nữ vương kêu thảm một tiếng, lảo đảo vài bước về phía trước. Cơ hội tốt thế này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhắm thẳng sau gáy nữ vương lại là một đao. Thanh cương ảnh lần nữa thiêu đốt 10 điểm pháp lực của nữ vương, đồng thời gây ra 10 điểm sát thương thực. Cơn đau dữ dội do thanh cương ảnh gây ra trước đó thực sự chưa tan biến, cơn đau mới lại đến. Hai cơn đau dữ dội chồng chất lên nhau, sắc mặt nữ vương trắng bệch một mảnh. Cơn đau quá độ lại khiến nàng sinh ra một loại khoái cảm dị dạng. Nhát đau đó làm nữ vương mất 31% sinh mệnh giá trị. Nếu tiếp tục theo tình hình hiện tại, trong vòng 4 nhát đau, nữ vương chắc chắn phải chết. Trong lúc nữ vương còn chưa thích ứng cơn đau dữ dội của cơ thể, nhát đau thứ 3 của Tô Hiểu đến. Trảm long thiểm xẹt qua không khí, phát ra tiếng rít kinh hoàng. Nữ vương nghe thấy âm thanh đó, dùng hết sức cắn nát lọ thuốc trong miệng, nuốt cả miếng thủy tinh vào. Phốc phốc. Máu tươi tuôn trào, nhát đau đó ác hơn, làm nữ vương mất trọn 34% sinh mệnh giá trị. Liên tục chịu 3 nhát đau, nữ vương cảm giác nàng sắp hỏng. Không phải là nàng chịu thương thế nặng đến mức nào, mà là cơn đau lan tràn trong cơ thể nàng, gần như khiến nàng sụp đổ. Điểm đáng sợ của thanh cương ảnh hiển hiện. Chỉ cần bị Tô Hiểu chém trúng nhát đau đầu tiên, nếu không thể gắng gượng qua cơn đau do thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực, gần như không có khả năng phản kháng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của nữ vương, nhát đau thứ 4 của Tô Hiểu đến. Giáp của nàng dù khổng lồ, trước mặt Tô Hiểu cũng như giấy. Đây là do sát thương thực của thanh cương ảnh có tác dụng. Liên tiếp 3 nhát đau không giết được địch, làm Tô Hiểu cũng có chút bất ngờ. Chiến sĩ khiên này thực sự đặc biệt dai. Phải biết, trước đó còn dáng còn không chịu nổi 3 nhát đau của hắn. Phốc phốc. Một cánh tay tinh tế bay lên, trên cánh tay còn đang nắm một tấm khiên lớn. Cánh tay nữ vương cầm khiên bị hắn chặt đứt. Nhát đau đó vì không chém vào thân thể, chỉ làm nữ vương mất 16% sinh mệnh giá trị. Nếu nữ vương vừa rồi không cắn thuốc, nàng bây giờ đã là một cái xác. Chính là như thế, nữ vương cũng còn sót lại 19% sinh mệnh giá trị. Khi Tô Hiểu muốn chém xuống nhát đao thứ 5, từ xa đột nhiên bay tới một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhập vào thể nội nữ vương. Sinh mệnh giá trị của nữ vương hồi phục nhanh chóng, từ 19% hồi phục lên 34%, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Cuối cùng cũng xuất hiện, đồng đội thứ 3 của ngươi. Tô Hiểu chém một đao về phía nữ vương, nhưng nữ vương vì quả cầu ánh sáng màu xanh lục vừa rồi đã hồi phục khỏi cơn đau dữ dội. Nữ vương làm động tác lăn lộn, miễn cưỡng tránh thoát nhát đau của Tô Hiểu. Ngươi cái đồ, biến thái. Nữ vương cúi người thở hổn hển, một tay chống đỡ mặt đất, máu tươi nhỏ xuống đường cái. Trước đó nàng nói sẽ kiên trì 5 phút đồng hồ, nhưng bây giờ mới chỉ qua 30 giây thôi, nàng thiếu chút nữa chết dưới đau của Tô Hiểu. Nếu không phải Kanako, nàng đã là một cái xác. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng đàn phi trùng tụ lại. Nửa đêm trên đường, một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí súng vang, hẳn là Surua Yuru đã giao thủ với khế ước giả phe địch. Hắn nhấn vào tai nghe Bluetooth trên tai. Yuru. Không ai trả lời, có thể là Surua Yuru lúc chiến đấu đã vô ý làm rơi tai nghe Bluetooth. Thực lực của tay súng bắn tỉa kia, tôi hiểu không rõ, nhưng Surua Yuru chặn đối phương lại thì không thành vấn đề. Hiện tại, quan trọng nhất là giải quyết nữ thuẫn chiến sĩ trước mặt. Qua sự hồi phục của Kanako, lượng máu nữ vương đã hồi phục đến 67%. Không thể không nói, lục y thiếu nữ tên Kanako kia có năng lực trị liệu rất mạnh. Nữ vương cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Nàng đã nhặt lên tấm thuẫn bên cạnh, nhưng vì cánh tay phải bị Tô Hiểu chém đứt, tư thế cầm thuẫn có chút gượng gạo. Cho dù là ba loại thuộc tính phát triển cân đối cũng không thể có lực công kích đáng sợ như vậy, lại thêm loại lam quang gây đau đớn kịch liệt kia nữa, chắc chắn không sai, người kẻ này đã có chức nghiệp mô bản. Nữ vương đã trải qua ba lần diễn sinh thế giới, kiến thức vượt xa khế ước giả bình thường. Ai biết được? Chuyện Tô Hiểu muốn làm nhất hiện tại chính là giải quyết khế ước giả phụ trợ đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng vì bị bí ngân tỏa liên trói buộc, hắn không cách nào rời xa nữ thuẫn chiến sĩ này quá 30 mét. Đây không nghi ngờ gì là một kỹ năng cực kỳ khó chịu. Nữ thuẫn chiến sĩ này rất khó chém gục, lại phối hợp với khế ước giả phụ trợ ẩn mình trong bóng tối, nhất thời nửa khắc hắn cũng không cách nào hạ sát đối phương. Tình hình bên Surua Yuru không rõ, vẫn nên tốc chiến tốc thắng cho chắc ăn. Tô Hiểu mấy bước lao đến trước mặt nữ vương, trường đao trong tay đảo ngược, dùng chui đao đập mạnh vào tấm thuẫn. Phanh. Một tiếng trầm đục truyền đến, cánh tay cầm thuẫn của nữ vương phải chịu áp lực rất lớn. Đối phó địch nhân cầm thuẫn, đánh choáng hiệu quả hơn nhiều so với trảm kích. Nữ vương nghiến chặt răng, vung tấm thuẫn đập mạnh về phía Tô Hiểu, một đòn này mang đầy ý vị liều chết phản kháng. Tô Hiểu không đỡ cứng. Chiến đấu đến giờ, hắn cũng đã chịu chút vết thương nhẹ. Vừa rồi dùng thuẫn đỡ đạn, hắn bị chấn không nhẹ, lượng máu tụt xuống còn khoảng 85%. Linh hoạt nghiêng người tránh được đòn đánh bằng thuẫn, Tô Hiểu xoay cánh tay, tay trái chụp lấy mép tấm thuẫn. Nữ vương trong lòng thầm kêu rên một tiếng, lại nữa rồi. Chụp được mép tấm thuẫn của nữ vương, Tô Hiểu cúi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Là thuẫn chiến sĩ mà ngay cả tấm thuẫn cũng giữ không xong, chi bằng đi chết đi. Tay trái Tô Hiểu kéo mạnh về sau, tay phải cầm trảm long thiểm đâm tới trước. Nữ vương hiện tại có hai lựa chọn, một là bỏ thuẫn, hai là bị Tô Hiểu đâm xuyên. Nếu nàng bỏ thuẫn, sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt Tô Hiểu. Lực công kích cường đại của Tô Hiểu khiến nữ vương có chút tuyệt vọng. Nhưng nếu không bỏ thuẫn, nàng sẽ bị Tô Hiểu đâm trúng. Cảm giác đau thấu tim gan trước đó khiến nữ vương suốt đời khó quên. Cuối cùng, nữ vương chọn bỏ thuẫn, lùi ra sau né tránh trường đao của Tô Hiểu. Sau khi đoạt được tấm thuẫn của nữ vương, Tô Hiểu ném mạnh tấm thuẫn ra xa. Keng một tiếng, tấm thuẫn kim loại to bằng cánh cửa đập vào một cửa hàng ven đường. Bên trong cửa hàng một mảnh hỗn độn, tấm thuẫn cắm nghiêng trên dãy kệ hàng, mấy chai dầu gội lăn xuống trên mặt thuẫn. Nữ vương trầm mặt đứng tại chỗ, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng, hôm nay là bọn ta chủ động tập kích ngươi. Ta nguyện trả một vạn nhạc viên tệ coi như phí tổn thất tinh thần, đình chiến đi. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Sau khi nhận ra Tô Hiểu không dễ đối phó, nữ vương chọn nhượng bộ thích đáng. Giao tiền trước. Tô Hiểu định tay không bắt sói. Được. Thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Khế ước giả số hiệu xin lập khế ước tạm thời với ngài. Trong diễn sinh thế giới này, ngài sẽ không thể công kích thành viên đội, và thành viên đội cũng không thể có hành vi gây hại cho ngài. Sau khi khế ước này được thành lập, khế ước giả số hiệu sẽ thanh toán một vạn nhạc viên tệ, làm phần thưởng đạt thành khế ước. Nhắc nhở, khế ước này đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, bất kỳ ai cũng không thể vi phạm. Nhắc nhở, khế ước do người đề xuất soạn thảo, mời liệp sát giả đọc kỹ. Sau khi ký kết khế ước, nếu có hàng phạm, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tiến hành trừng phạt. Trừng phạt vi phạm khế ước, khấu trừ 30 vạn nhạc viên tệ. Đồng ý, không đồng ý ký kết khế ước. Tô Hiểu tặc lưỡi lấy làm lạ đọc xong khế ước. Luân Hồi Nhạc Viên vậy mà lại có công năng này. Qua tìm hiểu, hắn biết mình cũng có thể soạn thảo khế ước, nhưng cần tốn 50 nhạc viên tệ. Nữ vương gửi khế ước, Tô Hiểu đương nhiên chọn từ chối. Hắn vốn định tay không bắt giặc, không ngờ Luân Hồi Nhạc Viên lại có công năng khế ước. Đối phương đã chọn tập kích hắn, tuyệt không thể bỏ qua. Phát hiện Tô Hiểu từ chối, nữ vương biến sắc. Người có ý gì? Ý gì ư, đương nhiên là muốn làm thịt ngươi. Tô Hiểu lấy ra một nắm cơm muối, trực tiếp nhét vào miệng nuốt xuống. Cơm nắm muối có thể hồi phục 10% sinh mệnh lực, là vật phẩm bổ sung không tồi. Ngươi đừng ép ta. Giọng nữ vương có chút băng giá. À ha ha ha. Tô Hiểu tay cầm lưỡi đao, đột nhiên cười phá lên. Chôn bom trên đường ta đi, lại còn nói đừng ép ngươi. Hôm nay không chặt đầu ngươi xuống, trận chiến này sẽ không kết thúc. Tô Hiểu chuyển mắt, nhìn về một con hẻm nhỏ ven đường. Ngươi cứ trốn kỵ ở đó, đợi ta chém nát nàng xong, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Tô Hiểu lúc này có thể nói là hung ác tột cùng. Kanako trốn trong hẻm nhỏ bị dọa đến rụt cổ lại. Là một người hỗ trợ, Kanako rất ít tham gia chiến đấu, nên lá gan có hơi nhỏ. Nữ vương cũng tự biết đuối lý, không nói gì thêm, nhưng trong tay lại xuất hiện một ống nghiệm và một thanh kỵ sĩ kiếm. Trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu đỏ tươi, hơi sền sệt. Kanako, để ý kỹ lượng máu của ta. Nữ vương hét lớn một tiếng, ngửa cổ uống cạn bình dược tề kia. Phi. Khó uống thật. Sau khi nữ vương uống xong thứ chất lỏng không rõ đó, trên mặt hiện ra mấy vết hằn như râu, bề mặt cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng màu đỏ sẫm. Lực lượng đang không ngừng trào dâng. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, đôi mắt to đen lấy của nữ vương đã biến thành một cặp thú đồng đỏ như máu. Một cảm giác cực kỳ bất tường xuất hiện. Tô Hiểu không vội vàng xông lên mà sử dụng cơ sở thăm dò. Đã tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, cơ sở thăm dò khởi động, thu được thông tin sau. Khế ước giả, số 11.740, trạng thái cuồng hóa. Lực lượng, 6-10. Nhanh nhẹn, 5-10. Thể lực. Trí lực, 5 mị lực, 6 kỹ năng 1, trạng thái cuồng hóa, nội tại tạm thời mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh giá trị. Sau khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 5%, trạng thái cuồng hóa bắt buộc hủy bỏ. Kỹ năng 2, thứ đẳng yêu hồ huyết mạch, nội tại tạm thời thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực O10. Kỹ năng 3, điên cuồng chi huyết, nội tại tạm thời mỗi 10 giây tiến hành một lần phán định thuộc tính ngẫu nhiên. Nếu phán định không thông qua, sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Phán định thuộc tính ngẫu nhiên rút một trong 5 loại thuộc tính để tiến hành phán định. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Khóe miệng Tô Hiểu co giật. Nữ nhân này uống thứ gì mà lại xuất hiện kỹ năng nội tại tạm thời tăng lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất U10 thế này. Mặc dù sức chiến đấu của nữ nhân này tăng vọt, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh giá trị, nghĩa là nữ nhân này sẽ tử vong sau 34 giây. Đương nhiên, có khế ước giả phụ trợ ở đằng xa, thời gian này sẽ kéo dài thêm một chút. Gào. Một tiếng gầm thét như giả thú truyền đến. Nữ vương có chút không may, kỹ năng 3 phán định thuộc tính ngẫu nhiên của nàng ngay vòng đầu tiên đã rút phải thuộc tính mị lực, phán định. Không thông qua. Tô Hiểu hai mắt nhắm lại. Trước mặt khế ước giả hiện tại rất khó đối phó. Ồ. Tiếng gầm gừ truyền ra từ cổ họng nữ vương. Nàng ngồi xổm xuống đất, trên người bao phủ một tầng năng lượng màu đỏ sậm. Cổ năng lượng này không có hình thái ổn định, như một lớp áo choàng lỏng lẻo. Thanh kỵ sĩ kiếm của nữ vương đã bị ném sang một bên. Ban đầu nữ vương định uống xong bình chất lỏng tăng thuộc tính, sau đó cận chiến với Tô Hiểu, dùng thuộc tính vượt trội để giết chết hắn. Đáng tiếc, nữ vương gặp vận rủi, không thông qua phán định, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đôi mắt đỏ như máu của nàng cho thấy nữ vương đã mất đi lý trí. Lúc này, người gần nữ vương nhất là Tô Hiểu, đương nhiên hắn trở thành mục tiêu. Trên những ngón tay thon dài của nữ vương đã mọc ra vuốt xương sắc bén, 4 chiếc răng nanh lồi ra. Qua lần thăm dò trước, Tô Hiểu biết lực lượng của nữ vương là 16 điểm, nhanh nhẹn 15 điểm, thể lực quá cao không thể dò xét. Lực lượng cao hơn hắn 3 điểm, nhanh nhẹn cao hơn 2 điểm, nhưng không phải là không thể đối phó. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chằm chằm nữ vương đang hơi giả thú hóa. Rống. Lại một tiếng gầm gừ mang tính đe dọa. Dù đã mất lý trí, nhưng bản năng giả thú cho nàng biết Tô Hiểu cũng không dễ trêu. Tô Hiểu tiến vào thế giới gung, chưa từng sợ đơn đấu với ai. Hắn còn dám cứng đối cứng với Takatsuki Sen, huống chi là một khế ước giả dùng thuốc kích thích. Hắn đã tiêu tốn lượng lớn tệ luân hồi tại sân thí luyện, triệu hồi ra Cao Siro trong gương ảnh, giúp đao thuật của mình tăng lên rất nhiều. Điều tăng lên nhiều hơn là kỹ năng thực chiến mà Cao Siro dạy cho hắn. Bản thân hắn đã luyện tập đao thuật 3 năm, trước khi vào luân hồi nhạc viên đã có kinh nghiệm chiến đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi được Cao Siro chỉ dạy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm phong phú. Đa số khế ước giả dùng tệ luân hồi mua sắm trang bị hoặc kỹ năng, còn Tô Hiểu dùng tệ luân hồi để có được kỹ xảo chiến đấu. Đến đây, tiểu hồ ly. Không hiểu sao, nữ vương hiện tại cảm giác biến thành hồ ly. Dê. Yeah. Ngươi. Nữ vương nói từng chữ một câu này. Không biết là theo bản năng, hay ý thức nàng còn sót lại đôi chút. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, không chủ động tấn công. Đối phương mỗi giây tổn thất 3% sinh mệnh, hắn có rất nhiều thời gian. Một luồng sáng xanh bay ra từ bên cạnh, đi vào cơ thể nữ vương. Thanh máu của nữ vương đang giảm không ngừng bỗng tăng lên một đoạn. À, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tô Hiểu bắt đầu đi vòng quanh nữ vương, luôn đề phòng đối phương tấn công. Sau vài giây, nữ vương dường như nhận ra sinh mệnh mình đang trôi đi nhanh chóng, đạp mạnh xuống đất, lao nhanh về phía Tô Hiểu. Một bóng hồng lướt qua. Khi nữ vương xuất hiện trở lại, nàng đã ở ngay trước mặt Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu co lại. Cơ bắp cánh tay phải căng lên, một đao chém về phía nữ vương. Ầm. Chiêu trảm long thiểm sắc bén cứ như xẹt qua bề mặt lốp xe, chỉ chém rách lớp ngoài và một phần cơ thịt cánh tay nữ vương. Thể lực, quả nhiên không phải tầm thường. Theo tính toán của Tô Hiểu, thể lực của nữ vương là 24 điểm. Trước đó, khi nữ vương dùng bí ngân xiềng xích, Luân Hồi Nhạc Viên từng nhắc nhở thể lực của người thi pháp gấp 233 lần ngươi. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Thể lực của Tô Hiểu là 6 điểm. 233 lần của 6 điểm thể lực là 13,98 điểm thể lực. Giá trị thuộc tính hiển thị sẽ làm tròn lên, nên thể lực của nữ vương là 14 điểm. Sau khi uống bình chất lỏng không rõ kia, ba thuộc tính của nữ vương U10. Nói cách khác, thể lực của nữ vương hiện tại cao tới 24 điểm. Khi thuộc tính thể lực vượt quá 20 điểm, đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Chiêu trảm long thiểm sắc bén mà lại gặp chút khó khăn khi phá phòng. Cánh tay nữ vương bị Tô Hiểu chém bị thương, nhưng vết thương trong vài giây đã cầm máu, đồng thời có dấu hiệu khép lại. Từ từ. Vết thương xuất hiện một làn khói xanh nhạt, vết thương của nữ vương đã khép lại. Nhìn thấy sự thay đổi kinh người này, khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Sức hồi phục của đối phương thật biến thái. Sau khi bị chém bị thương, nữ vương sững sờ tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt đỏ như máu của nàng run rẩy. Hai giây sau, màu máu trong mắt nữ vương rút đi, khôi phục lại sự tỉnh táo. Cái máu đáng chết này, cuối cùng cũng phán định thuộc tính thể lực. Trạng thái hiện tại của nữ vương sẽ phán định mỗi 10 giây một lần. Nếu phán định thành công, nàng có thể khôi phục ý thức. Kanako, không cần ẩn nấp, ra đi. Chỉ cần ta không chết, hắn không thể làm bị thương ngươi. Nữ vương và Tô Hiểu bị bí ngân xiềng xích liên kết. Kanako bước ra từ con hẻm nhỏ. Dáng người Kanako rất tốt, dù không đầy đặn, thậm chí hơi khiêm tốn, nhưng gương mặt thanh tú và mùi hương tự nhiên trên người khiến Kanako có một nét đặc biệt. Nữ vương đi đến thanh kỵ sĩ kiếm nằm trên mặt đất, giẫm mạnh vào chuôi kiếm. Kỵ sĩ kiếm bay lên, nữ vương nắm lấy chuôi kiếm. Kanako, cho ta bộ thần thánh, sau đó xê phương án. Nghe lệnh của nữ vương, Kanako ôm hai tay trước ngực, trên người tỏa ra một vùng lớn điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng tập trung trên đầu Kanako, tạo thành hai chú chim nhỏ, một xanh lục và một xanh lam. Hai chú chim nguyên tố màu sắc rực rỡ vỗ cánh bay đến trên đầu nữ vương. Hai chú chim nguyên tố chiếm một góc, xoay quanh đỉnh đầu nữ vương tạo thành hình tròn. Theo sự bay lượn của hai chú chim nguyên tố, những điểm sáng màu xanh lục và xanh lam bay xuống, truyền vào cơ thể nữ vương. Thanh máu chỉ còn lại 1/5 của nữ vương bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. 3 giây sau, nữ vương hồi phục lại trạng thái toàn thịnh, hơn nữa không còn mất máu. Không phải kỹ năng tạm thời mất máu của nữ vương biến mất, mà là vì tốc độ hồi phục của nữ vương hiện tại vượt quá 3% mỗi giây. Cảm giác tràn đầy sức mạnh này thật khiến người ta say mê. Nữ vương cười mỉm, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Bây giờ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chết chưa? Nụ cười tự tin của nữ vương như đang tuyên bố án tử hình cho Tô Hiểu. Tô Hiểu rõ ràng ngạc nhiên một chút, cười khổ. Ngươi lẽ nào cho rằng thuộc tính đột nhiên mạnh lên chính là đối thủ của ta? Nếu lực lượng hoặc nhanh nhẹn của nữ vương vượt quá 20 điểm, Tô Hiểu có lẽ không phải đối thủ, vì điều đó sẽ tạo ra hiệu quả nghiền ép về sức mạnh hoặc tốc độ. Nhưng nữ vương là thuộc tính thể lực vượt quá 20 điểm. Không phải nói thuộc tính thể lực yếu, mà là trên người nữ vương có kỹ năng bị động tạm thời mất máu theo tỷ lệ phần trăm, đã triệt tiêu lợi thế thể lực cao. Hiện tại, nữ vương ngoại trừ lực lượng và nhanh nhẹn mạnh hơn một chút, không gây ra uy hiếp quá lớn cho Tô Hiểu. Chỉ cần chú ý mấy kỹ năng chưa được trinh sát ra là được. Theo Tô Hiểu thấy, một chiến sĩ khiêng như nữ vương lại dùng kiếm để chiến đấu với hắn là một hành vi rất buồn cười. Lẽ nào đối phương cho rằng sở trường đao thuật, LV3 của hắn, chỉ dùng để xem? Hầu hết lợi nhuận của Tô Hiểu ở thế giới One Piece đều tiêu tốn vào sở trường đao thuật. Trảm Long Thiểm phát ra tiếng ngâm khẽ. Tô Hiểu vài bước lao tới trước mặt nữ vương. Hắn muốn cho đối phương biết thế nào mới là chiến đấu. Trường đao mang theo tiếng gió nghẹn ngào chém về phía đầu nữ vương. Nữ vương theo bản năng dùng kỵ sĩ kiếm đỡ lấy. Đinh. Tiếng kim loại va chạm giòn vang vang lên, spark bắn ra giữa đao và kiếm. Nữ vương đỡ được một đao của Tô Hiểu, điều này giúp nàng tự tin hơn một chút. nhưng đúng lúc này, nữ vương bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, cơ thể không kìm được bay ngược về phía sau. Khi bay giữa không trung, nàng lại cảm thấy nóng rát trên mặt. Mặt nàng đã bị chém bị thương. Phanh. Sau khi lăn lộn hai vòng trên mặt đường cứng rắn, nữ vương lập tức đứng dậy. Mắt nàng đầy vẻ mơ màng, nàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tô Hiểu khẽ vẫy vết máu trên trảm long thiểm, mũi đau chỉ chéo xuống đất. Trình độ cận chiến như ngươi, lại dám cận thân với ta. Chiến đấu không phải là trốn sau tấm khiên là được. Không có tấm khiên đó, ngươi căn bản không biết chiến đấu. Nữ vương bị Tô Hiểu liên kích đánh cho ngớ người. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu vì sao mình đột nhiên bay ra ngoài. Nuốt nước bọt. Nữ vương chợt nhận ra, nàng và người đàn ông trước mặt này không phải chênh lệch về thuộc tính hay kỹ năng, mà là chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu. Khả năng hồi phục sinh mệnh giá trị kiểu đó, ta không tin nó sẽ tồn tại mãi. Chờ nó biến mất, chính là ngày chết của ngươi. Lời nói của Tô Hiểu khiến sắc mặt nữ vương khó coi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ta không tin ngươi còn có thể né tránh nhát kiếm này. Nữ vương đứng thẳng tại chỗ, một tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, giơ cao kỵ sĩ kiếm lên trời. Thánh kiếm trảm. Nữ vương khẽ gọi, có thể nói là khí thế mười phần. Đây là chiêu thức tấn công có uy lực lớn duy nhất của nàng, dự phòng cho mọi tình huống. Bây giờ cuối cùng cũng dùng đến. Gió đêm làm bay tóc dài của nữ vương. Sau tiếng khẽ gọi của nàng, không có chuyện gì xảy ra cả. Không biết từ lúc nào, giá trị pháp lực của nữ vương chỉ còn lại 6 điểm. Đã không thể sử dụng kỹ năng. Thanh cương ảnh đã tiêu hao lượng lớn pháp lực của nữ vương. Hiện tại nữ vương giơ cao kỵ sĩ kiếm, cho Tô Hiểu một cảm giác vô cùng trung nhị. Nữ vương giơ cao kỵ sĩ kiếm, nhưng cái gì đều không phát sinh. Không có quang mang vạn trượng, không có kiếm khí tuôn ra. Thánh kiếm trảm. Thánh kiếm trảm. Nữ vương có chút kinh ngạc, buông xuống cánh tay đang giơ cao, không hiểu nhìn kỵ sĩ kiếm trong tay. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Chính là uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Tô Hiểu vừa vặn trào phúng như vậy, làm nữ vương tức mình một hồi. Lúc này, nữ vương mới lưu ý đến luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nàng đã không có pháp lực giá trị. Nữ vương không thể nào hiểu được tình huống này. Từ lúc khai chiến đến hiện tại, nàng chỉ dùng 3 cái kỹ năng. Nàng rất sợ pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, cho nên giá cao thu mua một cái dây chuyền có thể gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nữ vương không hiểu rõ tình huống, nhưng Tô Hiểu lại rõ ràng. Là kỹ năng thanh cương ảnh đã đốt sạch pháp lực giá trị của đối phương. Thanh cương ảnh đối phó pháp sư hiệu quả hắn không hiểu rõ, nhưng đối phó loại thuẫn chiến sĩ pháp lực giá trị không cao này lại có hiệu quả. Mấy đao hạ xuống, coi như đối phương không chết, cũng không phóng ra được bất kỳ kỹ năng nào. Từ rất sớm trước đó Tô Hiểu liền nghi hoặc một việc, nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, xem tên liền thực nhằm vào pháp sư, nhưng hắn muốn làm sao cùng pháp sư chiến đấu. Nếu như có thể cùng pháp sư cận thân, bằng vào thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực giá trị, có thể liên tục trảm kích pháp sư, nhưng làm sao để tới gần lại là cái vấn đề lớn. Diệt pháp chi ảnh kỹ năng chưa giải khóa, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này, nếu không nghề nghiệp này cũng không tư cách xin là diệt pháp chi ảnh. Nghĩ những thứ này còn quá sớm, hiện tại hàng đầu chính là giết chết địch nhân trước mặt. Tô Hiểu sau khi xác định nữ vương không có pháp lực giá trị, trực tiếp xông lên. Coi như nữ vương uống cái loại nào chất lỏng không biết để đột nhiên mạnh lên, thêm mấy loại kỹ năng, không có pháp lực giá trị sau, cũng là con cọp không răng. Về phần kỵ sĩ kiếm trong tay nữ vương, Tô Hiểu trực tiếp làm lơ. Đối phương căn bản không biết dùng kiếm. Tô Hiểu xông lên trước, một đao chém về phía cổ họng nữ vương. Trường đao trong không khí mở ra một đạo khí lãng, góc độ dị thường xảo trá. Nữ vương giơ kiếm đón đỡ, nhưng lại ngăn cản cái không. Thì ra Tô Hiểu một đao kia đã từ chém đổi thành gọt, gần phân nửa lỗ tai nữ vương bay lên. Lỗ tai bị chém xuống, tư vị tuyệt không dễ chịu. Nữ vương cảm giác đầu bên trong ông một tiếng. Trảm long thiểm đang đứng ở tư thế chém ra, muốn lần nữa trảm kích cần cò rửa tụ lực. Tô Hiểu dứt khoát tiếp tục vọt tới trước, cơ hồ kề sát vào người nữ vương, đầu gối trái nâng lên, hung hăng đụng vào bên cạnh lưng nữ vương. Bên cạnh eo có một vị trí không có xương sườn bảo hộ, phá lệ yếu ớt. Nữ vương còn chưa theo tiếng. Bên trong tỉnh táo, liền chịu đòn nghiêm trọng này, cảm nhận có thể nghĩ. Tô Hiểu hướng về phía sau nhẹ nhảy một bước, nhảy ra đại khái xa một mét, chân còn chưa rơi xuống đất, đao quang đã thiểm quá. Nữ vương lồng ngực chịu một đao, áo giáp bị cắt mở, máu tươi theo chỗ thủng áo giáp tuôn ra. Nữ vương lại cảm thấy cái loại kịch liệt đau nhức kia. Còn ở lại trên đỉnh đầu nàng thứ năng lượng chim, có tác dụng chậm lại chỗ đau, làm nàng có chút sức hoàn thủ. Nữ vương ý thức không đủ kiên định, một chiến sĩ ý chí kiên định, trong chiến đấu có thể không nhìn đại bộ phận cảm giác đâu. Ngươi hỗn đản này, đi chết. Nữ vương dùng hết toàn lực chém ra một kiếm. Tô Hiểu không có đón đỡ cứng rắn, mà là linh hoạt lùi lại phía sau. Tô Hiểu sau khi lùi lại vừa xuống đất, liền đạp lên mặt đất về phía trước nhảy ra. Một kiếm của nữ vương vừa vặn bị hắn né tránh, hơn nữa sơ hở mở rộng. Phốc phốc. Cổ họng nữ vương xuất hiện một vết thương không quá sâu, điều này khiến nàng lão đảo lui về phía sau mấy bước. Hô, hô. Nữ vương nặng nhọc thở hổn hển. Nàng cảm giác phổi mình giống như một thùng rỗng, mỗi lần hô hấp đều phá lệ gian nan. Thế nào, vừa rồi cái loại vẻ mặt tràn đầy tự tin đâu? Tô Hiểu chậm rãi hướng nữ vương tới gần. Từ lúc khai chiến đến hiện tại, hắn đều có vẻ tương đối thông dong. Nếu như là thuận chiến sĩ duỗi tay bắn tỉa ủi phụ trợ ba người đồng thời vây công hắn, hắn tuyệt đối không như vậy nhẹ nhàng. Bất quá tay bắn tỉa, điểm hỏa lực lớn nhất của ba người, đã bị Surua Yuru cuốn lấy. Thuận chiến sĩ trước mặt sức sinh tồn rất mạnh, nhưng nếu như chính diện cận chiến, cùng Tô Hiểu có ngày đêm khác biệt. Tô Hiểu mơ hồ phát hiện một việc, nếu nói phương hướng phát triển của khế ước giả là PvE, mà phương hướng phát triển của hắn chính là PvP. Đây là luân hồi nhạc viên cố ý như thế, hắn là kẻ săn mồi, sẽ thường xuyên cùng khế ước giả chiến đấu. Một người am hiểu kháng tổn thương lại tràn đầy tự tin cùng một vị đại sư giết người cận chiến đối đầu, hạ tràng có thể nghĩ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây không có khả năng, vô luận là thuộc tính, trang bị, kỹ năng, ta đều phải mạnh hơn ngươi, vì sao lại như vậy, nhất định là nơi nào không đúng. Mắt nữ vương lộ vẻ phi thường không cam lòng. Ai biết, bất quá vật kia trên đỉnh đầu ngươi giống như nhanh biến mất. Tô Hiểu kỳ thật cũng không dễ dàng. Thuận chiến sĩ nữ trước mặt sau khi thể lực đạt tới 24 điểm, quả thực là cực kỳ cứng rắn. Trảm Long Thiểm phá vỡ phòng ngự thân thể đối phương đều thực cố hết sức, loại chuyện này hắn là lần đầu tiên gặp được. Điều này cho Tô Hiểu một lời cảnh cáo, nếu như giá trị thuộc tính chênh lệch quá nhiều, coi như hắn kỹ xảo chiến đấu cao siêu, cũng có thể không phải là đối thủ. Bất quá nữ vương trước mặt rất rõ ràng không thuộc nhóm này, đối phương là cắn thuốc sau mới đạt tới thuộc tính hiện tại. Hai con chim nguyên tố trên đỉnh đầu nữ vương đồng thời phát ra một tiếng kêu to, tan biến, hóa thành đầy trời điểm sáng, dung nhập thể nội nữ vương rồi biến mất không thấy gì nữa. Hiệu quả trị liệu kéo dài kết thúc, thanh máu nữ vương nhanh chóng trượt xuống. Thấy cảnh này, nơi xa Kanako sắc mặt một hồi trắng bệch. Pháp lực giá trị của nàng cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cấp nữ vương kéo dài sinh mạng mấy giây. Nhưng theo mệnh lệnh nữ vương, pháp lực giá trị còn thừa của nàng còn có tác dụng khác, đó là hy vọng thắng lợi của ba người các nàng. Ngay tại lúc nữ vương và Kanako đều có chút tuyệt vọng, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt nữ vương, trường đao liên trảm. Tại thời khắc nguy hiểm này, bên tai nữ vương truyền đến âm thanh tự như tiếng trời. Nữ vương, ta giải quyết đối thủ. Hô hấp của Kuroshiro thực nặng nhọc, liên tiếp ho vài tiếng. Giết chết Surua Yuru rồi. Nữ vương đại hỉ. Không, tên kia rất khó đối phó. Thời khắc sống còn chạy trốn, bất quá hắn bị trọng thương. Mặc dù không giết chết Surua Yuru, nhưng nữ vương tịnh không để ý, bởi vì ba người các nàng chủ lực công kích rốt cuộc đã ra tay. Ta và ngươi liều mạng. Nữ vương nộ rống một tiếng, ném đi kỵ sĩ kiếm trong tay, như chịu chết hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, hắn vô ý thức lui về phía sau. Nhưng nữ vương đánh ra trước, làm trảm long thiểm đâm vào bụng dưới nàng. Tô Hiểu ý đồ. Rút trảm long thiểm ra. Nữ vương hai tay nắm lấy lưỡi đao trảm long thiểm. Soạt một tiếng, ngón tay nữ vương cơ hồ bị chặt đứt, nhưng nữ vương không thèm quan tâm, hộ phát hướng Tô Hiểu, sau đó ôm chặt lấy Tô Hiểu, giống như khảo kéo ôm cây. Phải biết, thuộc tính lực lượng bây giờ của nữ vương là 15 điểm, cao hơn Tô Hiểu 2 điểm. Tô Hiểu muốn thoát ra cần một ít kỹ xảo. Tô Hiểu hai tay nắm lấy chui đao trảm long thiểm, hùng hăng khuấy động trong bụng nữ vương. À! Nước mắt nữ vương tuôn ra, nhưng vẫn không buông tay. Âm. Một tiếng súng vang ở phía xa truyền đến. Tô Hiểu đã sớm phát giác nguy hiểm, nhưng thể trọng của nữ vương cùng bộ áo giáp kia hầu như đều có hơn 200 cân, khiến hắn hành động thực không tiện. Tại thời khắc sống còn, Tô Hiểu chỉ có thể hơi nghiêng người, tận lực tránh bị đánh trúng yếu hại. Một phát đạn dài bằng ngón út đâm vào phần bụng Tô Hiểu. Đạn thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua thân thể Tô Hiểu và đánh xuyên qua thân thể nữ vương. Cú súng này trực tiếp làm Tô Hiểu tổn thất 70% sinh mệnh giá trị. Thân thể nữ vương sụi lơ, hai tay bắt đầu vô lực. Ngay lúc này, Kanako vẫn đứng ở phía xa, dùng ra át chủ bài của ba người các nàng. Xét xử. Sau tiếng kêu khẽ của Kanako, trên đỉnh đầu Tô Hiểu hiện ra một cây thập tự giá năng lượng to lớn. Thập tự giá mang theo thánh quang, hùng hăng đập về phía Tô Hiểu. Đông. tai Tô Hiểu một hồi vù vù, thập tự giá năng lượng vỡ tan. Ngươi bị xét xử chém giết. Sinh mệnh giá trị của ngươi thấp hơn 15%, hiệu quả chém giết phát động. Tuyệt ma thể chất đã bị động phát động, chém giết thất bại, miễn dịch lần chém giết này, chuyển thành khấu trừ 9% sinh mệnh giá trị. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Tô Hiểu. Vừa rồi tiếp nhận lời nhắc nhở, thực sự khiến người ta nơm nớp lo sợ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong luân hồi nhạc viên, lại có kỹ năng biến thái như chém giết. Thiếu nữ tên Kanako nấp ở nơi xa, không chỉ vì thân phận y tá, mà còn vì đòn đánh này. Sau khi cây thánh giá lấp lánh thánh quang giáng xuống, kim quang chói mắt khiến tất cả mọi người vô thức nhắm mắt lại. 3 giây sau, kim quang nhạt dần. Trên đỉnh cao, Kuroshiro quan sát qua ống ngắm, vẻ mặt không khỏi căng thẳng. Kanako trực tiếp ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khẽ run rẩy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sao lại không có nhắc nhở đánh chết? Kanako ngồi bệt xuống đất, mắt đầy vẻ không thể tin. Ánh sáng rút đi, Tô Hiểu hơi khó nhọc đứng tại chỗ. Trên người hắn bốc lên một làn khói xanh. Bụng hắn có một vết thương lớn bằng nắm đấm. Nếu đưa đầu đến gần vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy xuyên qua. Nửa thân trên đẫm máu, máu tươi nhỏ giọt theo cằm. Nhưng Tô Hiểu lại đang cười. Trong tay hắn đang xách một người phụ nữ. Nữ hoàng bị Tô Hiểu túm tóc dài, chắn trước mặt hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không thể phủ nhận, nữ hoàng có dung mạo rất xinh đẹp, nhưng trong mắt Tô Hiểu điều này không quan trọng. Nữ hoàng và hai đồng đội của nàng phục kích hắn, không có lý do gì để phục kích hắn. Nếu đã là kẻ địch, thì diệt có tận gốc mới là lựa chọn an toàn nhất. Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc, XC. 12 sức sống thuốc, có thể hồi phục 15% sinh mệnh, đồng thời hồi phục nhanh chóng vết thương. Cắn mở nắp bình gỗ, hắn dốc vào uống cạn một hơi. Thuốc hơi đắng, chát, còn có mùi cay mũi. 2 giây sau khi Tô Hiểu uống XC. 12 sức sống thuốc, cơ thể xuất hiện phản ứng. Vết thương khủng khiếp ở bụng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu khép lại. XT. 12 sức sống thuốc có giá cao ngất ngưỡng không chỉ vì hồi phục 15% sinh mệnh, mà còn vì nó có thể hồi phục nhanh chóng vết thương. Chỉ cần không phải vết thương cục chi, XC. 12 sức sống thuốc đều có thể hồi phục. Tô Hiểu xách theo nữ hoàng. Nữ hoàng giống như một cái dẻ rách, bộ giáp trên người nhiều chỗ hư hại, cơ thể rũ rượi. Nếu không bị hắn xách theo, có lẽ đã ngã quỵ xuống đất. Bây giờ người của các ngươi đang trong tay ta, chúng ta nói chuyện đi. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên. Cứ vậy đi, ngươi muốn gì, ta có thể dùng trang bị cộng thêm nhạc viên tệ để chuộc mạng nữ hoàng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kuroshiro đứng ở mái nhà xa xa kêu gọi. Tô Hiểu nhìn xuống, giơ tay chém xuống, một đao chặt đứt cánh tay còn sót lại của nữ hoàng. Nói thêm một câu, ta sẽ gỡ nàng một bộ phận, cho đến khi nàng chết. Giọng Tô Hiểu không chút cảm xúc dao động. Kuroshiro, làm sao bây giờ? Kanako cố gắng đứng dậy, lâm vào giằng xé. Kuroshiro do dự một chút, nói, nữ hoàng có ân cứu mạng với ta, ta nhất định phải cứu nàng. Nói xong, Kuroshiro biến mất ở rìa sân thượng, xem ra rất nhanh sẽ đến trước mặt Tô Hiểu. Rất nhanh, Kuroshiro và Kanako sóng vai đứng trước mặt Tô Hiểu. Xem ra, nàng rất quan trọng đối với hai người các ngươi. Kuroshiro vừa định nói chuyện, đã thấy khóe miệng Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Ngươi cái này. Kuroshiro còn chưa dứt lời, Tô Hiểu đã buông tóc nữ hoàng, hai tay cầm đao, một đao chặt đứt cổ nữ hoàng. Một cái đầu xinh đẹp bay lên. Kanako ngơ ngác nhìn cái đầu lơ lửng giữa không trung. Ngươi này vương, bác, trứng. Ta nhất định phải giết ngươi. Kuroshiro phát ra một tiếng gầm thét khàn khàn, súng bắn tỉa nhắm vào Tô Hiểu, nhưng nàng khoảng cách Tô Hiểu quá gần. Hòa đàm. Hoàn toàn không tồn tại. Mục đích ban đầu của Tô Hiểu chính là sử dụng nữ hoàng để dẫn Kuroshiro và Kanako đến gần. Hắn hiện tại bị thương rất nặng. Chỉ có cận chiến, hắn mới có hy vọng thắng lợi. Tô Hiểu hai bước vọt tới trước mặt Kuroshiro, trường đao lóe lên điện quang màu xanh nhạt. Đinh. Tô Hiểu một đao chém vào khẩu súng của Kuroshiro. Kuroshiro có thiên phú kép về lực lượng và nhanh nhẹn. Lực lượng đảm bảo nàng có thể chống lại sức giật súng, nhanh nhẹn thuộc tính có chút gia tăng cho vũ khí tầm xa, tăng tốc độ phản xạ thần kinh. Trên súng xuất hiện một vết đao sâu hoắm. Một đao đó chém vào bộ phận quan trọng của súng. Khẩu súng này đã không thể sử dụng. Đây là Tô Hiểu cố ý làm vậy. Sau khi mất súng, sức chiến đấu của Kuroshiro ít nhất giảm 5 thành. Kuroshiro hừ lạnh một tiếng vứt bỏ súng, hai tay cắm ra sau, rút ra hai khẩu súng ngắn. Hai khẩu súng ngắn này một đen một trắng, thân súng rất dài, ít nhất khoảng 30 cm. Phanh, phanh, phanh. Hai khẩu súng ngắn, thế mà bị Kuroshiro sử dụng với tốc độ bắn tự động. Đạn dày đặc bắn tới trước mặt Tô Hiểu. Nếu trúng những viên đạn này, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Sau khi đạn súng bắn tỉa ra khỏi nòng, Tô Hiểu không thể tránh né. Nhưng đạn súng ngắn thì khác. Trong mắt Tô Hiểu trong nháy mắt thu nhỏ lại đến cực hạn, thì giác kích phát đến tối đa hóa. Cơ bắp cánh tay phải nổi lên, trảm long thiểm lướt qua một đạo bạch quang trong không khí. Đinh! Tô Hiểu một đao đánh bay hai viên đạn, mở ra một lối đi trong màn đạn trước mặt. Phốc, phốc! Tiếng đạn xuyên thịt truyền đến. Cánh tay trái và ngực phải Tô Hiểu trúng ba phát. Nhưng tất cả đều đáng giá. Hắn đã cận thân với Kuroshiro. Tô Hiểu không chút lưu tình một đao, chém xuống một cánh tay của Kuroshiro, là cánh tay cầm khẩu súng ngắn màu trắng. Hồ quang điện màu xanh nhạt, cũng chính là năng lượng đặc biệt của thanh cương ảnh tràn vào cơ thể Kuroshiro. Cơn đau mãnh liệt khiến Kuroshiro nghiến chặt răng. Phốc phốc. Lại một đao nữa. Cánh tay còn lại của Kuroshiro cũng bị chặt đứt. Phốc phốc. Trảm long thiểm đâm xuyên bộ ngực đầy đặn của Kuroshiro, thật sâu không vào trái tim. Thanh máu của Kuroshiro nhanh chóng cạn kiệt. Sau khi nhận vết thương chí mạng, sinh mệnh giá trị đã không còn ý nghĩa. Luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp dữ liệu. Sau khi nhận vết thương chí mạng, dù còn bao nhiêu sinh mệnh giá trị cũng sẽ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, đầu Kuroshiro rũ xuống, mất đi sinh mệnh khí tức. Bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn. Chưa từng nghe qua. Dù có nghe qua, hắn cũng sẽ không nương tay. Lắc đầu, Tô Hiểu nhìn về phía người sống sót duy nhất của địch, y tá tên Kanako. Một y tá hết pháp lực, hoàn toàn là tùy ý Tô Hiểu chà đạp trên mặt đất. Không, không được qua đây. Phát hiện Tô Hiểu đang đến gần, Kanako lùi lại lúc trượt chân, ngồi bệt xuống đất. À. Tô Hiểu cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến về phía Kanako. Khi ba người vây giết hắn trước đó, Kanako hồi máu cho nữ hoàng rất hiệu quả. Bây giờ cầu xin tha thứ có ích gì? Là kẻ địch, sẽ chết. Dù kẻ địch tướng mạo xinh đẹp, lại là nữ giới, Tô Hiểu cũng sẽ giết không tha. Kẻ thấy phụ nữ liền nương tay khắp nơi, không xứng tồn tại trong luân hồi nhạc viên, cũng không thể tồn tại trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người phụ nữ có thể tồn tại trong luân hồi nhạc viên, tuyệt không phải bình hoa, ai cũng nguy hiểm hơn ai. Chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt. Tô Hiểu là lấy mạng ra đánh đổi. Hắn có mục đích của riêng mình. Bất kỳ ai ngăn cản bước chân hắn, toàn bộ đều chém vỡ. Tô Hiểu trầm mặt đứng trước mặt Kanako. Ngoài trừ những lời khiêu khích cần thiết lúc chiến đấu, hắn rất ít nói nhảm. Kanako sợ hãi mặt đầy nước mắt. Con người chính là như vậy. Khi làm tổn thương người khác lại rất hung ác, còn khi bản thân bị tổn thương lại rất yếu đuối. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta đưa hết tất cả mọi thứ cho ngươi, tha cho ta. Trường đao chém ra huyết nhục, Kanako gục xuống. Vị y tá này yếu ngoài ý muốn. Sau khi tiêu diệt kẻ địch, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngồi bệt xuống đất. Hắn vốn dĩ có thể bắt chẹt Kanako một phen rồi giết chết nàng, nhưng trong luân hồi nhạc viên có rất nhiều kỹ năng kỳ lạ. Trước đó Kanako đã dùng kỹ năng chém giết, khiến hắn rất kiên kỵ. Ai biết Kanako có phải đang giả đáng thương, chờ pháp lực hồi phục, cho hắn một đòn chí mạng hay không? Tô Hiểu cho rằng mình là một người tham lam, nhưng hắn chọn đúng thời cơ để tham lam. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nằm trên mặt đường băng lãnh, Tô Hiểu cười ha hả. Trận chiến này chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Xạ thủ mạnh, chủ tan, cùng với sự phối hợp của y tá, khiến hắn mấy lần kề vai với tử thần. Nhưng cuối cùng, hắn đã trở thành người chiến thắng. Nằm trên đường cái nghỉ ngơi vài phút, Tô Hiểu miễn cưỡng đứng dậy. Lượng máu của hắn hiện tại chỉ còn khoảng 16%, vô cùng mệt mỏi. Dù ở XG, 12 sức sống thuốc yêu đã phục hồi phần lớn thương thế, nhưng mất máu quá nhiều và kiệt sức thì thuốc không thể khôi phục. Trên thi thể của nữ vương, lơ lửng một tấm thẻ đỏ như máu. Tấm thẻ này phát ra hồng quang trong đêm tối, vô cùng dễ thấy. Dù cách khá xa, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được luồng hồng quang ấy như toát ra mùi máu tanh. Tô Hiểu cầm lấy tấm thẻ đỏ như máu, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên hiện lên. Ngươi thu hoạch được tinh hồng tấm thẻ là không sử dụng. Nhắc nhở, tinh hồng tấm thẻ là vật phẩm thu được sau khi giết chết khế ước giả. Sau khi sử dụng, sẽ tiến hành rút thăm ngẫu nhiên. Nhắc nhở, mỗi tấm tinh hồng tấm thẻ có 3 lần cơ hội rút thăm. sẽ ngẫu nhiên rút ra vật phẩm hoặc trang bị từ không gian chứa đồ hoặc trang bị trên người khế ước giả đã chết. Nhắc nhở, thế giới Gung là cảnh tượng bán hòa bình. Sau khi khế ước giả chết, có 50% tỷ lệ thấp rơi xuống tinh hồng tấm thẻ. Tô Hiểu không lập tức rút tinh hồng tấm thẻ mà cất vào không gian trữ vật. Hiện tại vẫn chưa an toàn, hắn không thể xác nhận liệu có còn khế ước giả nào khác ở hiện trường hay không. Tô Hiểu đi đến bên cạnh một thành viên CCR đang hôn mê, để lại một vệt máu dọc đường. Hắn lục soát trên người thành viên CCR đó tìm điện thoại, nhớ lại vài giây rồi gọi một số. Shinoha tiên sinh, tiểu đội của tôi bị tấn công, cần chi viện. Shinoha Yukini, đang xử lý tài liệu quan trọng trong văn phòng, chợt đứng bật dậy. Có thương vong không? Ở đâu? Tôi lập tức đến. Shinoha Yukini, quả thực là một cấp trên đáng tin cậy, lập tức lao ra khỏi văn phòng, bắt đầu tập hợp nhân sự. Vị trí cụ thể không rõ, có thể định vị qua số điện thoại này. Còn về thương vong, Yuru có thể đã hy sinh, nhưng tôi không thấy thi thể của hắn. Nghe nói Tsurua Yuru có thể đã hy sinh, Shinoha Yukini cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Nhưng đó là số phận của điều tra viên Gun, Shinoha Yukini không nói gì thêm. Bikuea nhất đẳng, ngươi bây giờ thế nào, nghe giọng ngươi bị thương rất nặng. Không sao, trong vài tiếng nữa sẽ không chết được, tôi cố gắng đi tìm Yuru. Tsurua Yuru là người Shinoha Yukini điều đến cho hắn, hơn nữa Tsurua Yuru cũng giúp đỡ hắn không ít trong chiến đấu. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm Tsurua Yuru ở gần đó. Không lâu sau, Tô Hiểu tìm thấy Tsurua Yuru trong một cửa hàng ven đường. Vết máu dễ thấy đã tố giác vị trí của Tsurua Yuru. Tsurua Yuru đang nằm úp mặt trong một tiệm quần áo, dưới thân có một vũng máu lớn. Tô Hiểu lật người Tsurua Yuru lại, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của đối phương. Phải nói Tsurua Yuru rất may mắn, trên người có vài vết thương do đạn bắn nhưng đều không phải vị trí chí mạng. Khụ, khụ. Tsurua Yuru vô thức ho ra một ngụm máu, hai mắt hé mở một khe nhỏ. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, lấy ra một cái cơm nắm muối, nhét vào miệng Tsurua Yuru. Tsurua Yuru hoàn toàn không có ý thức, không thể làm động tác nhai nuốt. Điều này không làm khó được Tô Hiểu, hắn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đâm vào miệng Tsurua Yuru. Ồ! Tsurua Yuru phát ra một tiếng rên rỉ, cơm nắm muối eo bị nhét vào cổ họng rồi mắc kẹt lại. Tô Hiểu thấy thân thể Tsurua Yuru co rúm lại, hai mắt trợn lớn, nhìn hắn với ánh mắt chết không nhắm mắt. Cô lỗ! Cơm nắm muối eo bị Tsurua Yuru nuốt xuống. Tsurua Yuru lại hôn mê, có lẽ hắn chưa hề tỉnh táo. Tô Hiểu không rõ liệu thức ăn hồi phục có hiệu quả với nhân vật trong cốt truyện hay không, nhưng Tsurua Yuru đã giúp hắn trước đó, hắn cũng sẽ cố gắng cấp cứu đối phương, chỉ đơn giản là vậy. Có thể nói, nếu không có Tsurua Yuru giúp đỡ, bị nữ vương Okuroshiro Okanako ba người vây công, Tô Hiểu rất có thể đã chết. Ban đầu Tsurua Yuru kìm chân Kuroshiro, đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi bị Tô Hiểu thô bạo nhét cơm nắm muối eo vào, chưa đầy 5 phút, Tsurua Yuru tỉnh lại mơ màng, thức ăn hồi phục có hiệu quả. Bikuea tiên sinh, ta chết rồi sao? Không chết, ngươi còn sống. Tô Hiểu dựa vào một bên, châm một điếu thuốc, cố gắng ít cử động nhất có thể. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, máu tươi đang từ từ chảy ra. Người phụ nữ kia mạnh thật, suýt chút nữa ta bị nổ đầu, vui quá. Tsurua Yuru dường như không có vẻ vui mừng khi sống sót sau tai nạn, vẫn như bình thường. Nhưng Bikuea tiên sinh, ta cảm giác cổ họng đau quá, hơn nữa miệng cũng không thoải mái. Tô Hiểu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng khẽ co giật. Ngươi ảo giác. Phải không, nhưng trong miệng ta có mùi thức ăn, vừa nãy hình như có người cưỡng ép nhét đồ vào miệng ta. Ảo giác. Tô Hiểu trông như một lão tăng nhập định. Thế à, kỳ quái. Tsurua Yuru gãi đầu. Vài vết thương do đạn bắn trên người hắn dường như không tồn tại. Điều này có thể liên quan đến năng lực bị động, cùng thụ ngược đãi của Tsurua Yuru. Loại năng lực kỳ lạ đó sẽ chuyển cảm giác đau thành cảm giác hưng phấn. Không lâu sau, bên ngoài ồn ào lên, Shinoha Yukini đã dẫn người đến. Bikuea, Bikuea nhất đẳng. Tiếng gọi của Shinoha Yukini truyền đến. Không đợi Tô Hiểu lên tiếng, Tsurua Yuru đã hét to một tiếng. Shinoha tiên sinh, chúng tôi ở đây. Sau tiếng gọi của Tsurua Yuru, Shinoha Yukini dẫn người xông vào. Yuru, hóa ra ngươi không sao. Thấy Tsurua Yuru vẫn chưa chết, Shinoha Yukini không khỏi nở nụ cười. Bikuea, ngươi thế nào? Shinoha Yukini tiến lên, khi nhìn rõ thương thế của Tô Hiểu, Shinoha Yukini giật mình. Nhanh, lập tức gọi nhân viên y tế. Thương thế nghiêm trọng của Tô Hiểu khiến Shinoha Yukini kinh hãi, ra lệnh cho các điều tra viên phía sau đi tìm nhân viên y tế. Nhân viên y tế rất nhanh chạy tới. Lúc này đầu Tô Hiểu có chút choáng váng, hắn mất máu quá nhiều. Sau khi X-ray, 12 sức sống thuốc eo phục hồi thương thế ở bụng dưới, dược hiệu suy giảm mạnh, những thương thế khác chỉ phục hồi một phần nhỏ. Bi quay A nhất đẳng, cố gắng lên. Sau khi đến hiện trường, Shinoha Yukini đã đoán được đại khái sự việc. Tô Hiểu đã hoàn thành việc dọn dẹp đấu giá trường. Những túi đựng xác rải rác trên đường phố là bằng chứng tốt nhất. Qua vụ nổ và vết đạn tại hiện trường, chắc chắn có địch nhân phục kích tiểu đội của Tô Hiểu. Trong CCR, loại chuyện này không hiếm thấy. Đồng thời khu trừ gung, họ cũng phải đề phòng gung trả thù. Tô Hiểu được đặt lên cáng, khẩn cấp đưa đến bệnh viện CCG cấp cứu. Trong cùng một xe cứu thương, còn có Surua Yuru đang nằm. Tô Hiểu tạm thời buông lỏng một chút. Mất máu quá nhiều khiến hắn rất muốn ngủ một giấc, nhưng hắn lại không thể. Đối với CCG, hắn không tin tưởng lắm. Nếu cấp trên CCG đột nhiên hạ lệnh cấy ghép nội tạng gung cho hắn, vậy hắn sẽ thua thiệt lớn. Nghe thật hoang đường, nhưng không phải không thể xảy ra. Loại chuyện này đã có tiền lệ, chỉ là không công khai mà thôi. Cho nên trong suốt quá trình chạy chữa, Tô Hiểu đều giữ tỉnh táo, từ chối truyền máu, cũng từ chối bác sĩ tiêm thuốc gây tê cho hắn. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, máu của hắn ngừng chảy, thương thế ổn định lại. Nằm trên giường bệnh ấm áp khô ráo, Tô Hiểu dần dần ngủ thiếp đi. Trong bệnh viện CCR, ít nhất không cần lo lắng về mối đe dọa từ phía gung. Vì mất máu quá nhiều, sau khi ngủ liên tục hơn 10 tiếng, Tô Hiểu mới tỉnh lại. Sinh mệnh giá trị của hắn đã phục hồi lại 65%. Dù vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng hắn đã có sức để chiến đấu. Tô Hiểu ngồi dậy, tựa vào giường bệnh. Ngủ hơn 10 tiếng, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào. Hiện tại trong phòng tối đen như mực, vẫn là buổi tối. Nguy hiểm đã hoàn toàn rút lui, Tô Hiểu cười khổ một tiếng, thầm than ngay cả thế giới diễn sinh cấp 3 cũng tràn đầy nguy hiểm. Nhàn rỗi không có việc gì, hắn lấy ra bảo rương màu xanh lá và tấm tinh hồng tấm thẻ thu được trước đó. Do dự một chút, Tô Hiểu trước hết mở bảo rương màu xanh lá. Là không mở bảo rương, màu xanh lá. Chọn mở. Lần này mở bảo rương khác với những lần trước. Bảo rương từ từ mở ra, một luồng lục quang chói mắt hiện ra bên trong bảo rương, thậm chí chiếu sáng toàn bộ phòng bệnh. Chói mắt lục quang khiến Tô Hiểu vô thức nhắm mắt. Đây là... Hắn đã mở mấy cái bảo rương màu xanh lá nhưng chưa từng xuất hiện tình huống này. Quang mang lùi dần, bảo rương đã mở tan biến trong không khí, một vật thể cầm vào nặng trịch, xúc cảm bóng loáng xuất hiện trong tay. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ngươi thu hoạch được nữ thần may mắn chi diễm. Nữ thần may mắn chi diễm, tinh phẩm. Nơi sản xuất, Tokyo Gun. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại, trang sức, cái bật lửa. Độ bền, 40/40. Nhu cầu trang bị, bất kỳ ai đều có thể đeo. Hiệu quả trang bị, nữ thần chi diễm, chủ động sử dụng nữ thần chi diễm để châm thuốc lá, sẽ tạm thời tăng một điểm thuộc tính may mắn, hiệu quả kéo dài 15 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của nữ thần chi diễm là 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sử dụng nữ thần chi diễm sẽ tiêu hao 500 nhạc viên tệ. Chấm điểm, 30, chú thích, trang bị màu lục có điểm từ 10-30, trang bị màu lục có điểm 30 sẽ được đánh dấu tinh phẩm và kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Người chắc chắn chứ? Giá cả, 3.600 nhạc viên tệ. Sau khi xem xét chiếc bật lửa tinh xảo trong tay, Tô Hiểu sững sờ. Khẽ vuốt lớp vỏ kim loại của bật lửa, bên ngoài khắc một ngọn lửa màu xanh lam. Tay Tô Hiểu hơi run rẩy, vận may tù trưởng cấp hố cha của hắn dường như đã được cứu rồi. Mặc dù dùng chiếc bật lửa này châm thuốc chỉ tăng thêm một điểm may mắn, nhưng đối với hắn mà nói, thuộc tính may mắn đã tăng gấp đôi. Tuy không rõ liệu thuộc tính may mắn có đại diện cho vận khí hay không, nhưng điều này rất đáng để thử. Giống như khi hắn mở bảo rương, sử dụng may mắn chi diễm châm một điếu thuốc, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Từ đánh giá cao tới 30 điểm, kiện trang bị này vô cùng có giá trị. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, hắn coi như đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hơn nữa hắn phát hiện một hiện tượng khi mở bảo rương, nếu mở được vật phẩm bình thường, bảo rương sẽ trực tiếp mở ra. Nhưng nếu mở được vật phẩm có giá trị thực cao, trong bảo rương sẽ quang mang đại thịnh. Tô Hiểu tạm đặt tên hiện tượng này là thiểm quang. Nếu bảo rương thiểm quang thì hắn đã phát đạt. Đây là mở bảo rương màu xanh lá, nếu mở bảo rương màu lam mà thiểm quang thì tuyệt đối có thể thu được đồ tốt trị giá mấy vạn nhạc viên tệ. Thế nhưng muốn thiểm quang tuyệt không dễ dàng. Sau khi tiến vào luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã mở rất nhiều bảo rương, duy chỉ có lần này thiểm quang. Có thể thấy tỷ lệ thiểm quang không cao, thậm chí rất nhỏ. Thật ra lần thiểm quan này của hắn không phải do vận khí. Sau khi Tô Hiểu tiến vào thế giới gung, hắn đã giết hàng trăm gung, hơn nữa đều là tự tay đâm. Hàng trăm gung này chỉ rơi vài cái bảo rương, hơn nữa thu hoạch khi mở bảo rương cũng vô cùng đáng thương. Tô Hiểu có thể thiểm quan hoàn toàn là do nghẹn, hoặc là luân hồi nhạc viên cũng không chịu nổi tù trưởng hắc thủ của hắn nên cho hắn lóe một lần. Nhưng với nữ thần may mắn chi diễm, tỷ lệ mở được đồ tốt từ bảo rương sau này có thể sẽ tăng lên rõ rệt. Không chỉ mở bảo rương, trong một số tình huống cần đánh cược vận khí, hắn cũng có thể sử dụng nữ thần may mắn chi diễm. Khuyết điểm duy nhất của nữ thần may mắn chi diễm là thời gian hồi chiêu tới 10 ngày. Về việc sử dụng nữ thần may mắn chi diễm tiêu hao 500 nhạc viên tệ, Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. Thu hoạch đồ vật có khả năng hoàn toàn vượt qua nỗ lực, 500 nhạc viên tệ này chỉ là chi phí mà thôi. Loại năng lực này cần 500 nhạc viên tệ để sử dụng một lần là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu trịnh trọng cất nữ thần may mắn chi diễm, thứ này sau này tuyệt đối có tác dụng lớn. Nằm trên giường, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết được mất khi đối chiến với ba tên khế ước giả kia. Thu hoạch rõ ràng nhất là viên tinh hồng tấm thẻ, có thể ngẫu nhiên rút ra ba vật phẩm hoặc trang bị của nữ vương. Tuy nhiên Tô Hiểu vừa mới thiểm quan, vận khí đang trong trạng thái tiêu hao cực độ, nên tạm thời chưa có ý định mở ra. Nữ vương là người có năng khiếu thể lực, cho dù rút được trang bị của đối phương thì mức tăng chiến lực cũng không lớn. Tiếp theo, sau khi Tô Hiểu giết chết ba người, Phệ Linh Giả không hề phát động. Lúc đó hắn còn cho rằng Phệ Linh Giả không thể thu hoạch pháp lực giá trị từ khế ước giả. Sau đó hắn phát hiện, sau khi hắn càng quét đấu giá trường gung, thiên phú Phệ Linh Giả của hắn đã tăng thêm 100 điểm pháp lực giá trị, tức là cực trị của thế giới phái sinh này. Hiện tại pháp lực giá trị của hắn là 253 điểm. Qua trận chiến này, Tô Hiểu hiểu ra rằng dù trong luân hồi nhạc viên là bán dữ liệu, nhưng chiến đấu ở đây là cảnh máu thịt văng tung tóe, kỹ năng chỉ là hỗ trợ chiến đấu. Sức chiến đấu có mạnh hay không còn phải xem bản thân phát huy. Giống như đưa cho người nội trợ cấp một quả bom hạt nhân, khả năng lớn nhất là quả bom hạt nhân biến thành một đống sắt vụn, chỉ để ngắm mà thôi. Cho dù kỹ năng có nghịch thiên đến đâu, nếu bản thân không đủ mạnh thì cũng không phát huy được sức chiến đấu quá mạnh. Nữ vương, Kuroshiro, Kanako ba người đều nắm giữ kỹ năng cường đại. So với kỹ năng của Tô Hiểu, ngoài trừ thanh cương ảnh và đao thuật có thể sánh ngang, các năng lực khác hoàn toàn không đáng chú ý. Thế nhưng trong trận chiến đó, ngoài trừ cuối cùng nữ vương liều mạng ôm lấy Tô Hiểu khiến hắn bị thương nặng nhất, Tô Hiểu đã treo lên đánh nữ vương toàn bộ hành trình. Những kỹ năng lá chắn sắc bén của nữ vương không gây uy hiếp lớn cho Tô Hiểu, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng biến thành con tin bị giết. Không có kỹ năng hoặc chức nghiệp rác rưởi, năng lực mạnh yếu còn phải xem người sử dụng bản thân. Điểm mạnh nhất của Tô Hiểu không phải là nghề nghiệp thừa kế, mà là hắn có một trái tim dám chiến đấu và không sợ tử vong. Điều này nghe thì đơn giản, nhưng trong chiến đấu kịch liệt, có bao nhiêu người có thể hoàn toàn không sợ? Tuy nhiên, trong luân hồi nhạc viên, có một thứ áp đảo trang bị hoặc kỹ năng, đó chính là các loại thuộc tính cơ thể. Nữ vương khi thuộc tính thể lực đạt tới 24 điểm, lại có thể dựa vào phòng ngự cơ thể để cứng rắn chịu đòn chém của hắn. Nếu lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực của Tô Hiểu đạt tới 20 trở lên thì sẽ xuất hiện biến hóa gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, thuộc tính khổng lồ kết hợp với đao thuật của hắn tuyệt đối là tổ hợp khiến người ta sợ hãi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, lặng lẽ nằm trên giường. Vô tình, hắn nhớ tới một chuyện. Trước đó Kanako đã sử dụng kỹ năng chém giết với hắn. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở rằng hắn sắp bị chém giết, nhưng vào lúc nguy cấp, hắn mơ hồ nghe thấy dường như có một loại kỹ năng nào đó đã ngăn chặn loại chém giết này, cứu hắn một mạng. Tô Hiểu dùng ý niệm giao tiếp với lạc ấn, chọn kỹ năng, bắt đầu xem xét mấy loại kỹ năng của mình. Thanh cương ảnh và đao thuật album không có biến hóa, nhưng dưới tuyệt ma thể chất có thêm một dòng chữ. Tuyệt ma thể chất, LV Max. Hiệu quả kỹ năng, không thể nắm giữ, học tập tất cả kỹ năng loại pháp thuật. Nhắc nhở, tuyệt ma thể chất chịu pháp lực xâm nhập, năng lực bị động kích hoạt, có, không xem xét biến hóa kỹ năng. Tô Hiểu chọn xem xét, giới thiệu kỹ năng tuyệt ma thể chất xuất hiện biến hóa. Tuyệt ma thể chất, LV Max. Hiệu quả kỹ năng, không thể nắm giữ, học tập tất cả kỹ năng loại pháp thuật. Năng lực bị động, tuyệt ma, miễn dịch 40% sát thương pháp thuật. Nhắc nhở, năng lực bị động này có mức ưu tiên cực cao, có thể miễn dịch sát thương pháp thuật chân thực, sát thương pháp thuật thần thánh, sát thương pháp thuật loại chém giết. Chúng ta ghét những quỷ thuật phá hoại cân bằng nguyên tố, dùng linh hồn kháng cự chúng cũng đừng hòng ăn mòn thân thể chúng ta. Marvin Wang. Đóng bản kỹ năng, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao nghề nghiệp của hắn lại gọi là diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu trước đây vẫn luôn thắc mắc một điều, đó là diệt pháp chi ảnh sẽ chiến đấu với pháp sư như thế nào? Giờ đây, dường như tuyệt ma thể chất chính là biện pháp hữu hiệu để hắn đối kháng pháp sư. Theo Tô Hiểu lý giải, điểm khó khăn nhất khi chiến đấu với pháp sư là làm sao tiếp cận đối phương. Pháp sư thường là đánh xa, còn hắn là cận chiến, tuyệt ma thể chất cho hắn khả năng tiếp cận pháp sư. Và khi hắn đã tới gần pháp sư, trận chiến về cơ bản coi như kết thúc. Tô Hiểu từng để ý trên sàn giao dịch của Luân Hồi Nhạc Viên, đại bộ phận pháp sư đều chân tay luống cuống, một khi bị hắn áp sát thì ba ba. Tuyệt ma thể chất có hai loại năng lực. Loại thứ nhất khá hố, đó là không thể học tập kỹ năng pháp thuật. Loại thứ hai là miễn dịch 40% sát thương pháp thuật. Không thể học tập kỹ năng pháp thuật không có nghĩa là không thể học tập kỹ năng nói chung. Luân Hồi Nhạc Viên có rất nhiều năng lực không nằm trong phạm trù kỹ năng pháp thuật. Đa số kỹ năng bị động đều không tính là kỹ năng pháp thuật. Hơn nữa, với cách hiểu về không thể học tập kỹ năng pháp thuật, Tô Hiểu cho rằng nên là không thể học tập kỹ năng pháp sư mới chính xác. Nghĩ cũng đúng, hắn là diệt pháp chi ảnh, nếu trong chiến đấu hắn lại ném ra hỏa cầu thuật hay kỹ năng tương tự, quả thực sẽ rất mâu thuẫn. Khi kế thừa diệt pháp chi ảnh, nhìn thái độ của sáu pho tượng kia, hẳn là họ rất căm ghét pháp sư, nên diệt pháp chi ảnh mới không thể học tập kỹ năng pháp sư. Tuy nhiên, mọi thứ đều tương đối, không thể học tập kỹ năng pháp thuật đồng thời, hắn cũng có được khả năng kháng pháp thuật rất cao. Ngày kế tiếp, Tô Hiểu thức dậy rất sớm, cởi bỏ quần áo bệnh nhân, thay lại trang phục bình thường. Tiên sinh Bi Que, ngài dậy làm gì vậy, mau nằm xuống đi, vết thương của ngài rất nghiêm trọng. Một cô y tá nhỏ mặc áo khoác trắng vội vàng chạy tới ngăn Tô Hiểu. Không sao, tôi đã hồi phục rồi. Cô y tá nhỏ nghiêm túc nói. Không được. Cô y tá này rất có trách nhiệm. Là điều tra viên cấp 1, Tô Hiểu đương nhiên có nhân viên y tế chăm sóc riêng. Tô Hiểu. Bờ vai mềm mại của cô y tá nhỏ, lắc người một cái đã lách qua sau lưng đối phương. Khoan đã. Cô y tá nhỏ vừa định nói gì đó thì bị đồng nghiệp bên cạnh kéo lại. An Du, được rồi, các điều tra viên đều có sứ mệnh của riêng mình, chúng ta chỉ cần giúp họ chữa trị vết thương thôi. Đây là báo cáo kiểm tra hôm nay của tiên sinh Bi Quea, đã đủ tiêu chuẩn xuất viện rồi. An Du rõ ràng có chút không tin, cầm lấy báo cáo cẩn thận kiểm tra. Làm sao có thể, đây là thể chất gì vậy? Tô Hiểu bước ra khỏi cửa bệnh viện, lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của Shinoha Yukini. Nhất đẳng Shinoha, tôi đã xuất viện, kế hoạch quét sạch khu 14 có thể tiếp tục. Nhận được điện thoại của Tô Hiểu, Shinoha Yukini có chút bất ngờ. Cơ thể không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Vậy thì tốt, về phân bộ trước đã, vẫn là nhân sự cũ, tuy nhiên Yuru vẫn chưa hồi phục thương thế, không thể tham gia quét sạch khu 14. Tô Hiểu đón một chiếc taxi, lái xe chạy tới phân bộ. Sau 20 phút, trong văn phòng của Shinoha Yukini, nhân viên đã tập hợp đầy đủ, người lấy được thông tin về nơi tập trung của Gun ở đâu ta không quan tâm, ta chỉ cần một kết quả, biến khu 14 thành khu vực an toàn như khu 20. Phạm vi khu 14 không nhỏ, nếu quét sạch xong khu 14, có thể cho một lượng lớn dân cư sinh sống, giảm bớt mối đe dọa của Gun đối với con người. Có thể. Tô Hiểu nói xong, làm bộ muốn rời khỏi văn phòng. Bi Que, gần đây ngươi có nghe nói không, tổng bộ sắp có hành động lớn ở khu 11. Bước chân của Tô Hiểu khựng lại. Hành động lớn ở khu 11 mà Shinoha Yukini nhắc tới, có khả năng chính là cảnh Kankeken bị bắt, CCR giao chiến với Aririchi trong nguyên tác. Gần đây khu 11 ngày càng hỗn loạn, một tổ chức tên là Aririchi lại công khai tập kích các điều tra viên Gun ở đó. 4 ngày sau ta phải tới khu 20, đến lúc đó không biết ai sẽ điều đến khu 14 chủ trì đại cục, nên kế hoạch quét sạch khu 14 phải nhanh lên một chút. Ta có thể ủng hộ ngươi, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nỗi hận của ngươi với Gun ta có thể hiểu được, ta và cha ngươi từng cùng nhau tiêu diệt Gun. Shinoha Yukini rõ ràng đã hiểu lầm gì đó. Thân phận của Tô Hiểu là do Luân Hồi Nhạc Viên tạo ra. Tuy nhiên, hiểu lầm này lại có lợi cho Tô Hiểu, hắn sẽ không đi đính chính. 4 ngày sau, ta sẽ cố gắng. Nói xong, Tô Hiểu rời khỏi văn phòng. Thời gian quả thật không còn nhiều. Nếu Shinoha Yukini bị điều đi, không chừng sẽ xảy ra biến cố gì đó. Không ai có thể đảm bảo, chuẩn đặc cấp hoặc điều tra viên cấp 1 tiếp theo điều tới nhất định sẽ ủng hộ kế hoạch của hắn. Nhân viên tham gia quét sạch khu 14 đã chờ sẵn ở đại sảnh, Mado Akira đứng ở phía trước nhất. Hôm nay vẻ mặt của Mado Akira hơi khác thường, hai mắt ảm đạm vô hồn, mái tóc vàng ngày nào cũng được chải chuốt gọn gàng, hôm nay chỉ đơn giản buộc lại với nhau. Nhất đẳng Bi Quea, nhân viên đã tập hợp đầy đủ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Mắt Mado Akira đỏ hoe, tinh thần không được tập trung cho lắm. Xuất phát. Sự bất thường của Mado Akira, Tô Hiểu không hỏi tới. Hắn cũng sẽ không đi thương hoa tiếc ngọc, hiện tại thời gian không còn nhiều, nhiệm vụ chính tuyến quan trọng hơn. Dựa theo bản đồ Itori đánh dấu, trong một tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô, thường xuyên tập trung một lượng lớn Gun, số lượng khoảng từ 200 đến 300 con. Đây là một đoàn thể gung lỏng lẻo, có vài kẻ cầm đầu. Lần này hắn không xông vào một mình, số lượng gung quá nhiều, hắn cần lợi dụng lực lượng của CCG trong khả năng có thể. Khi Tô Hiểu đang ngồi ở ghế phụ lái suy nghĩ đối sách, tiếng chất lỏng nhỏ súng vang lên. Liếc mắt nhìn qua, Mado Akira, người đang lái xe, lại đang rơi lệ đầy mặt. Chú ý tới ánh mắt của Tô Hiểu, Mado Akira vội vàng quay đầu sang một bên, dụi dụi mũi. Với tình trạng của ngươi bây giờ, tỷ lệ sống sót trong nhiệm vụ lần này không cao hơn 20%. Tô Hiểu dựa vào ghế phụ lái. Ồ! Mado Akira không kìm được, khóc thành tiếng. Nhất đẳng bi que, chiến tử chính là số mệnh của chúng ta, những điều tra viên sao? Mado Akira nói chuyện nghẹn nghẹn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Điều tra viên tiêu diệt Gun, Gun cũng sẽ giết điều tra viên, đây là chuyện rất công bằng. Tô Hiểu đại khái đoán được lý do Mado Akira lại như vậy. Trong nguyên tác, cha của Mado Akira là Mado Kureo đã chiến tử không lâu sau khi cốt truyện bắt đầu. Giờ đây có vẻ như Mado Kureo đã chiến tử rồi. Mado Kureo chiến tử, đại diện cho cốt truyện đã bắt đầu, Kankeken bị cấy ghép nội tạng Gun, đã biến thành Gun. Thời điểm hiện tại là sau khi Kankeken vào quán cà phê Antiku không lâu, vẫn chưa bị chạm tay tới. Tuy nhiên, con rết đã bị Tô Hiểu giết chết, Kankeken có khả năng bị bắt, nhưng có bị hành hạ hay không thì không rõ. Phía Gun có sự tồn tại của khế ước giả, xét thấy Kankeken đã bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ sau khi bị điều giáo, khả năng Kankeken hoàn thành lột xác là rất lớn. Cùng với tiếng khóc của Mado Akira, đoàn xe của CCR tiến đến rìa khu 14, cũng chính là gần nơi tập trung Gun kia. 14 khu biên duyên. Nơi này có vị trí địa lý vô cùng tốt, phong cảnh tú lệ, là địa điểm lý tưởng để ở lại. Nhưng Gun tràn lan, làm cho cư dân khu vực này dời đi rất nhiều, dần dần tiêu điều. Bên trong một tòa nhà bỏ hoang, mấy trăm Gun tụ tập tại đây, chúng chia sẻ thông tin, bán đồ ăn, hoặc tìm kiếm bạn đời. Người nghe tin gì chưa? Khu đấu giá và khu ăn thịt đồng loại đều bị CCR tiêu diệt rồi. Bọn chúng đúng là muốn chết. Sao mà không nghe? Hiện tại Gun ở 14 khu đều biết chi nhánh CCR ở đây đã điều đến một tên điên. Tên hắn hình như là Bạch cái gì đó. Gọi Bi Que. Một người bạn ta đã kể. Hắn từng hoạt động ở khu ăn thịt đồng loại và tận mắt nhìn thấy tên đó. Một tên Gun trông như học sinh đang nói bỗng dừng lại giữa câu. Những Gun xung quanh súng lại. Nói tiếp đi, đừng úp mở. Cái tên điên Bi Que đó trông thế nào? Sau này gặp hắn thì chúng ta còn biết đường mà trốn. Tên Gun học sinh đút tay vào túi quần, nửa cười nửa không nhìn mấy tên Gun kia. Hay, đói quá. Gần đây CCR truy quét mạnh hơn, ta đói cả nửa tháng rồi. Mấy tên Gun liếc nhau, hiểu ý tên Gun học sinh. Tagawa, người không còn lương khô sao? Cho hắn một ít đi. Tại sao lại là ta? Lương khô của ta cũng khan hiếm lắm. Còn cái tên điên Bi Que kia trông thế nào thì ta không hứng thú biết. Mấy tên Gun với máu buôn chuyện sôi sục, ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn tên Gun học sinh. Tên khốn này, người có nói không? Ta đây cũng có thói quen ăn thịt đồng loại đấy. Tên Gun học sinh tuổi còn nhỏ, lại có chút nhát gan, lộ ra vẻ sợ hãi. Dù vậy khuất phục cũng có chút mất mặt. Nói cho các ngươi biết, ta không phải vì sợ mới nói đâu. Tất cả chúng ta đều là Gun, sống sót không dễ dàng. Mấy tên Gun xung quanh nhìn nhau cười. Chúng thực ra cũng không có gan chiến đấu, chỉ hù dọa tên Gun học sinh. Hôm ma, chúng ta hiểu ý ngươi. Nhanh kể cho chúng ta nghe đi. Tên Gun học sinh ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thuật lại thông tin mình biết. Mấy tên Gun xung quanh tập trung lắng nghe. Trong bụi cỏ cao ngang eo xung quanh tòa nhà bỏ hoang, một nhóm lớn bóng người đang chậm rãi tiến đến. Đội một cánh trái, đội hai cánh phải, đội ba phụ trách đột kích chính diện, đội bốn phong tỏa cửa ra lớn phía sau. Tô Hiểu cúi người trong bụi cỏ, bắt đầu tiếp cận tòa nhà bỏ hoang. Lần này cần đối phó với số lượng Gun rất nhiều. Sau khi điều tra bằng máy dò nhiệt, số lượng Gun bên trong tòa nhà ít nhất là 240 tên trở lên, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu hắn tự mình xông lên, chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng có các điều tra viên khác phối hợp thì mọi chuyện lại khác. Hắn xung phong, những điều tra viên đó yểm trợ. Sau một trận huyết chiến, chắc chắn có thể tiêu diệt hết số Gun ở đây. Đội 1 sẵn sàng. Đội 2 sẵn sàng. Đội 3 sẵn sàng. Đội 4 đã đến vị trí chỉ định. Trảm long lóe lên xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đầu ngón tay đặt nhẹ lên tai nghe Bluetooth. Hành động. Theo lệnh Tô Hiểu, các đội 1, 2, 3 điều tra viên đồng thời giơ súng phóng lựu đạn. Bùm, bùm, bùm. hàng chục quả lựu đạn hơi cay dạng bình sắt được bắn vào bên trong tòa nhà bỏ hoang. Ban đầu Tô Hiểu muốn dùng lựu đạn trực tiếp oanh tạc Gun, nhưng điều kỳ lạ là kho vũ khí của CCJ không cung cấp lựu đạn với số lượng lớn. Kho vũ khí nói rằng lựu đạn không thể sát thương Gun hiệu quả, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến dân thường. Điều này khiến Tô Hiểu sau khi không hiểu cũng có chút nghi ngờ thái độ của CCJ. Họ đang truy đuổi ở ngoại ô, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến dân thường. Cũng có thể là trụ sở chính CCJ đang lo ngại một số điều tra viên cực đoan, sợ họ sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn ở khu vực đông dân cư. Không phải không có khả năng, nhưng lý do này có chút gượng ép. Có âm mưu gì đằng sau chuyện này, Tô Hiểu không muốn điều tra. Ưu tiên hàng đầu của hắn là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại điều tra sâu về CCJ có thể làm phật ý cấp cao của CCJ, đến lúc đó cục diện sẽ khó xử lý, nhiệm vụ chính tuyến của hắn cũng có thể thất bại vì vậy. Cách cách, cách cách. Liên tiếp có tiếng động trầm đục truyền ra từ bên trong tòa nhà bỏ hoang, một loại sương mù màu trắng khuếch tán. Lớp sương mù màu trắng này không phải lựu đạn hơi cay mà là khí CRC. Khi khí CRC đạt đến nồng độ nhất định, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Gun, làm giảm hoạt tính tế bào RC trong cơ thể chúng, ca khu hu teo lại, không thể phóng ra ca Gun. Thời cơ đã chín mùi, Tô Hiểu phóng về phía tòa nhà bỏ hoang, phía sau là hàng chục điều tra viên. Tiếng súng dày đặc, tiếng vũ khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra từ bên trong tòa nhà bỏ hoang. Cuộc chiến vừa bắt đầu đã đi thẳng vào hồi gây cấn. CCR đến rồi, mau trốn. Nhóm Gun hỗn loạn cả lên. Khí CRC xuất hiện đột ngột khiến chúng ngay cả ca Gun cũng không thể phóng ra. Tuy nhiên, tòa nhà bỏ hoang không phải là kiến trúc kín mít, khí CRC đang nhanh chóng loãng đi. Tô Hiểu cầm đao xông lên phía trước, trường đao chém liên tiếp, mấy tên Gun đổ xuống, mở ra một con đường máu. Những điều tra viên còn lại giúp hắn phòng ngự phía sau. Có những người yểm trợ này, Tô Hiểu trong hỗn chiến rõ ràng thông dong hơn rất nhiều, Gun liên tiếp chết dưới đao hắn. Hai giờ sau, Tô Hiểu đầy người máu tươi ngồi bệt xuống đất. Hắn giật một mảnh vải từ thi thể Gun bên cạnh, bắt đầu lau trảm long. Trận chiến này kéo dài trọn vẹn 2 giờ, có thể nói là dị thường thảm khốc. Trong lúc đó, nhóm Gun cố gắng bỏ trốn nhưng bị người Tô Hiểu bố trí bên ngoài ngăn lại. Khi đó, khí CRC đã bị gió thổi tan, nhóm Gun cũng hoàn toàn phát điên, bắt đầu liều mạng. Ném miếng vải đầy máu tươi và thịt nát trong tay, Tô Hiểu thu hồi trảm long. Nhìn quanh, trước mặt hắn là một bãi xác Gun ngổn ngang, nhưng không có một chiếc rương bảo vật nào. Có lẽ lần lóe sáng trước đó đã dùng hết vận khí của hắn. Tiêu diệt hết số Gun này, Tô Hiểu tổng cộng thu được 367 điểm cống hiến CCR. Độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn trở thành điều tra viên hạng nhất, độ cống hiến 1264/2000. Mặc dù lần này truy quét hơn 200 Gun, nhưng không phải tất cả đều do hắn giết chết. Một phần lớn bị các điều tra viên khác giết, hắn chỉ có thể phân được một ít điểm cống hiến. Khoảng cách đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ngày càng gần, Tô Hiểu có một ý nghĩ. Nếu ý nghĩ đó thực hiện được, hắn có thể có được lượng lớn thời gian hành động tự do. Akatsuki, báo cáo tình hình thương vong. Mado Kureo chết đi ảnh hưởng rất lớn đến Mado Akira. Nhưng Mado Akira vì nhiệm vụ hôm nay đã không chọn xin nghỉ. Người phụ nữ này rất mạnh mẽ và cuộc cường. Ra trận 128 người, vết thương nhẹ 78 người, trọng thương 15 người, tử vong 23 người, còn lại 12 người chỉ bị xây xác ngoài da. Mado Akira báo cáo xong liền đứng tại chỗ, nàng cũng bị thương nhẹ. Nghe tình hình thương vong này, Tô Hiểu cũng không mấy ngạc nhiên. Truy đuổi Gun không phải chuyện đơn giản, phải dùng mạng người để đổi lấy. Chỉ chết 23 người, đã có thể coi là toàn thắng. Nếu không có Tô Hiểu xung phong, số người chết thậm chí có thể vượt quá một nửa. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng đó là sự thật. Tập hợp đội ngũ. Người chết đưa về tổng bộ, người trọng thương và vết thương nhẹ đưa đến bệnh viện. Khoảng bao nhiêu người có thể tiếp tục chiến đấu? Tô Hiểu chuẩn bị quét sạch điểm tụ tập Gun tiếp theo. Thời gian đã không còn nhiều. Khoảng hơn 50 người có thể tiếp tục chiến đấu. Số lượng cụ thể. Trong giết chóc và chiến đấu, Tô Hiểu mơ hồ có được một loại khí thế đặc biệt. 53 người. Thân thể Mado Akira theo bản năng đứng thẳng tắp. 53 người, không đủ. Liên lạc Shinoha hạng nhất, nói chúng ta thiếu người. Shinoha Yukini trước đó đã trao đổi với Tô Hiểu. Trong chiến dịch quét sạch khu 14, Shinoha Yukini có thể chấp nhận thương vong tối đa là 100 người. Vượt quá số lượng tử vong này, Shinoha Yukini sẽ cưỡng ép dừng kế hoạch quét sạch khu 14. Muốn truy đuổi Gun với số lượng lớn, bên mình nhất định sẽ có người chết. Cuộc chiến không có tử vong chỉ tồn tại trong những câu chuyện nhiệt huyết. Tô Hiểu không ngây thơ như vậy, Shinoha Yukini cũng không ngây thơ. cả hai đều rất rõ ràng trong lòng. Kẻ giết người phải có giác ngộ bị giết. Bên trong một nhà kho lớn bị bỏ hoang, một nhóm đông đảo gung đang chiến đấu với CCR. Phá vây! Nhanh lên! Không được, đại ca, đường lui bị phong tỏa rồi. Những điều tra viên gung này đều điên rồi sao? Đát, đát, đát. Tiếng súng dày đặc vang lên. Tô Hiểu đứng sau một cột xi măng cao lớn, cột xi măng bị đạn bắn tung tóe bụi mù. Hắn đang chiến đấu với một thế lực gung hơn 100 người, nhóm này cực kỳ ương ngạnh, thủ lĩnh là một gung cấp S, điều đáng ngạc nhiên là nhóm gung này lại sở hữu số lượng lớn súng ống. Nhìn hỏa lực hiện tại, đối phương ít nhất có cả 100 khẩu súng trường và súng ngắn. Đây là băng gung thứ 3 hắn quét sạch sau trận chiến ở tòa nhà bỏ hoang, cũng là nơi tụ tập gung cuối cùng mà hắn có thể tìm thấy. Bi quay A nhất đẳng, hỏa lực của đối phương quá mạnh, chúng ta không thể tiến vào. Mado Akira đang đứng cạnh Tô Hiểu. Đạn bắn vào cột xi măng khiến bụi mù tung tóe, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lựu đạn nổ. Tô Hiểu vừa định thử thò đầu ra thì cảm giác da đầu tê dại ập đến. Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Đây thật là niềm vui bất ngờ, vô luận là một điểm thuộc tính hay 7% thế giới chi nguyên đều là phần thưởng rất tốt. Thậm chí hoàn thành thành tựu nhiệm vụ này còn phong phú hơn cả phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Hắn châm một điếu thuốc, khói xanh mịt mờ dâng lên. Hiện tại điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ chính tuyến 2 đã đạt thành, hắn không cần tiếp tục khu trục gung nữa. Mặc dù việc giết gung là tàn khốc, nhưng Tô Hiểu có mục đích của riêng mình, vì đạt được mục đích, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Khoảng cách đến hạn chót của nhiệm vụ chính tuyến 2 còn 12 ngày, thời gian rất dư dả. Bi quay A nhất đẳng, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Mado Akira mấy ngày nay đi theo Tô Hiểu khu trục gung, cũng rất mệt mỏi. Về phân bộ. Đội xe CCR rất nhanh trở về phân bộ. Vừa vào đến nơi, Tô Hiểu liền thấy Shinoha Yukini đi đến, cùng với Surua Yuru. Bi quay A nhất đẳng, hôm nay việc khu trục đã hoàn thành. Tô Hiểu rất nổi danh tại phân bộ khu 14, hay nói đúng hơn, hiện tại toàn bộ CCG đều nghe qua tên hắn. 8 ngày thời gian, gần như quét sạch toàn bộ khu 14. Thành tích này có lẽ chỉ có vị kia mới có thể làm được. Không chỉ trong CCG, ngay cả giữa các gung, ít nhiều cũng nghe qua tên hắn. Có gung gọi hắn là Bi quay A, có kẻ lại gọi hắn là Black Ripper. Bởi vì Tô Hiểu tóc đen mắt đen, cùng tính cách không để lại người sống, nên mới xuất hiện xưng hô Black Ripper. Trong giới gung, hầu như tất cả gung cấp S trở lên đều nghe qua Tô Hiểu, cho dù chưa từng nghe qua Tô Hiểu cũng tuyệt đối biết Black Ripper khu 14. Hoàn thành, gung khu 14 ta cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ. Shinoha Yukini lộ ra nụ cười. Vị điều tra quan hạng nhất này không ham công tích, mà vui mừng vì nhân loại lại có thêm một mảnh không gian sống an toàn. Tôi đại diện cho tất cả nhân loại khu 14 cảm ơn anh, Bi quay A thượng đẳng. Tô Hiểu sững sờ, Shinoha Yukini thế mà biết tin tức hắn sắp thăng lên điều tra quan thượng đẳng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tin tức tổng bộ rất nhanh sẽ đến. Hôm nay tôi phải đi trước khu 20 hiệp lực với những người khác, tình hình khu 11 nghiêm trọng hơn. Aririchi đã công hãm phân bộ khu 11, nơi đó đã trở thành lãnh địa của gung. Nghe Shinoha Yukini nói, Tô Hiểu nhướng mày. Phân bộ CCG khu 11 bị công hãm. Tốc độ này quá nhanh. Nếu nói trong đó không có ảnh hưởng của khế ước giả, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Xem ra chính diện khai chiến với Aririchi không xa. Thời gian cụ thể tiện lộ ra không? Tô Hiểu muốn thăm dò thời gian khai chiến giữa CCG và Aririchi. Chuyện này rất có lợi cho hành động của hắn. Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm, chỉ nói là tiến về phía khu 20, thành lập đặc biệt đối sách bang. Bất quá Bi quay A, lần này anh cũng phải đi cùng tôi. Tô Hiểu không hiểu nhìn Shinoha Yukini. Chẳng lẽ hắn cũng là thành viên đặc biệt đối sách bang? Anh tuy cũng đi khu 20, nhưng không gia nhập đặc biệt đối sách bang. Cấp trên sắp xếp cho anh nhiệm vụ quan trọng hơn, đương nhiên cũng vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ gì? Đánh chuột đất. Tô Hiểu hóa đá. Đánh chuột đất. Shinoha Yukini buồn cười nhìn Tô Hiểu, như thể Tô Hiểu không biết đánh chuột đất là một chuyện rất kỳ quái. Anh nghe qua khu 24 chưa? Thần sắc Shinoha Yukini trở nên nghiêm túc. Khu 24 Tô Hiểu đương nhiên có nghe nói. Nếu nói khu 1 đến khu 4 là khu vực nguy hiểm tập trung lượng lớn gung, thì khu 24 chính là nhân loại cấm khu. Trong CCR lưu truyền một câu, điều tra quan chuẩn hạng nhất cũng không có tư cách tự mình tiến vào khu 24. Khu 24 không phải một khu vực đặc biệt, mà là những đường hầm gung đào dưới lòng đất Tokyo, trải khắp toàn bộ Tokyo. Những đường hầm này phức tạp, đến nay khu 24 vẫn chưa thể thăm dò hoàn toàn. đa số điều tra quan gung chỉ dám thăm dò bên ngoài khu 24. Toàn bộ CCR chỉ có một tiểu đội dám xâm nhập khu 24. Tiểu đội đó chính là đội lẻ. Đội trưởng của tiểu đội đó tên là Arimakis, điều tra quan mạnh nhất lịch sử CCR, mệnh danh điều tra quan bất bại. Hiện tại, mệnh lệnh của tổng bộ CCR chính là sai Tô Hiểu đi khu 24 đánh chuột đất. Mức độ nguy hiểm của khu 24 có thể khái quát bằng một đoạn văn. Đó chính là, gung cấp A khắp nơi đi lại, gung cấp S nhiều như chó, chỉ có gung cấp SS mới miễn cưỡng rung lắc một cái. Bất quá cái rung lắc một cái này có nguy hiểm rất lớn, lúc nào cũng có thể bị xử lý. Không sai, đây chính là khu 24, nhân loại cấm khu. Ở nơi đó, Tomogi là chuyện đương nhiên. Gung nơi đó căn bản không ăn thịt người được, bởi vì nơi đó căn bản không có nhân loại. Căn cứ thông tin đội lẻ thu thập được, sâu trong khu 24, cũng chính là gung sâu dưới lòng đất Tokyo, có thể lên đến hàng vạn, thậm chí nhiều hơn. Có ý tứ là đánh chuột đất ở ngoại vi, hay xâm nhập nội bộ. Vấn đề của Tô Hiểu khiến Shinoha Yukini hơi kinh ngạc. Người bình thường bị điều đến khu 24 đều sẽ khó tránh khỏi sợ hãi. Là cùng đội Arima hạng nhất, hơn nữa với thực lực của anh, đương nhiên là đi sâu bên trong đánh chuột đất. Hiểu rõ đại khái sự việc, Tô Hiểu cáo biệt Shinoha Yukini. Đối phương phải vội đi khu 20. Mệnh lệnh điều chuyển của hắn còn chưa tới. Sau đó hắn cũng sẽ chạy đến khu 20, hiệp lực với ai đó. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được mệnh lệnh điều chuyển của tổng bộ CCR, cũng nhận được chứng nhận mới. Đã vinh thăng điều tra quan thượng đẳng, điểm cống hiến CCR 2053-1000. Điều tra quan thượng đẳng đương nhiên không phải cuối cùng. Trên điều tra quan thượng đẳng còn có điều tra quan chuẩn hạng nhất và điều tra quan hạng nhất. Bất quá nhiệm vụ chính tuyến, hai, chỉ cần trở thành điều tra quan thượng đẳng. Tô Hiểu mở ra lựa chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, hai điều tra quan thượng đẳng. Đã đạt thành. Độ khó nhiệm vụ, LV3. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, nhanh chóng tăng chức vụ trong CCR, chuẩn bị cho nhiệm vụ hậu kỳ. Thông tin nhiệm vụ, dùng bất kỳ phương pháp nào để tăng địa vị, tiêu diệt gung, hối lộ, bất kể thủ đoạn. Phần thưởng nhiệm vụ, một điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ. Thời gian còn lại của nhiệm vụ, 12 ngày 16 giờ. Tô Hiểu hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi hắn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, 12 ngày 16 giờ còn lại của nhiệm vụ sẽ thế nào? Phải biết, thời gian dừng lại trong thế giới diễn sinh càng lâu, đại biểu cơ hội thu được lợi ích càng nhiều. Tài nguyên Tô Hiểu cần để mạnh lên đều thu hoạch được trong thế giới diễn sinh. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn không có phương pháp thu hoạch tài nguyên. Thông qua hỏi Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu hiểu rõ, nếu hắn hiện tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thời gian dừng lại còn lại sẽ bị xóa sạch. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định tạm thời không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại trận doanh CCR chỉ có mình hắn. Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai, cho dù khế ước giả trận doanh gung hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai, cũng vô ích. Từ hình thức nhiệm vụ chính tuyến hiện tại mà xem, nhiệm vụ chính tuyến, ba, có thể là nhiệm vụ đối kháng. Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai, đám khế ước giả trận doanh gung cũng chỉ có thể chờ. Hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào hoàn thành nhiệm vụ, đây là lợi thế rất lớn. Thời hạn chưa đến, nhiệm vụ chính tuyến, hai, của Tô Hiểu sẽ không thất bại. Nói cách khác, hắn có thêm 12 ngày hành động tự do. Hiện tại tổng bộ CCR phái hắn đi khu 24, cùng Arimakis đánh chuột đất, đây không nghi ngờ là cơ hội kiếm lợi. Nơi nào gung càng nhiều, khả năng rớt bảo rương lại càng lớn. Tay Tô Hiểu tuy đen, nhưng hắn không tin gung sẽ luôn không rớt bảo rương. Khu 11, cứ điểm cây Ariri. À! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp tòa kiến trúc cũ kỹ. Tầng 1 của tòa kiến trúc, đông đảo khế ước giả tụ tập ở đây. Tiếng kêu thảm trước đó là của nhân vật chính nguyên tác Kang Kê-ken. Những khế ước giả này, để gia tăng lực lượng phe mình và duy trì kịch bản diễn ra bình thường, đã phối hợp với Kirishima Eato bắt Kang Kê-ken về cây Ariri. Họ khác với Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm kịch bản có tiếp tục hay không, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Dù không có kịch bản dẫn dắt, độ khó hoàn thành nhiệm vụ có cao hơn một chút, Tô Hiểu cũng không ngại. Bản thân mạnh mới là đạo lý cứng rắn. Quá độ ý lại kịch bản, sớm muộn sẽ gặp chuyện sau khi kịch bản sụp đổ. Như vậy, thật không có vấn đề sao, nóng nảy. Người nói chuyện là Hanyu. Từng tiếng kêu thảm đau đớn khiến lưng Hanyu lạnh toát. Hanyu âm thầm suy đoán, Kang Kê-ken rốt cuộc đã trải qua điều gì mà có thể phát ra tiếng kêu thảm như vậy. Cũng không vấn đề. Nguyên tắc là thằng lằn hành hạ Kang Kê-ken, bây giờ đổi thành nhân yêu Nico. Gã này hành hạ người gần như giống hệt thằng Lăng. Từng tiếng kêu thảm khiến cả nóng nảy nghe cũng hơi hoảng sợ. Nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta. 1000 - 7 bằng mấy? Một tiếng gào to đầy bệnh hoạn truyền đến từ phía trên đám đông khế ước giả. Can kê ken, sẽ không chết đấy chứ? Nóng nảy nuốt nước miếng. Đại khái, sẽ không. Đó dù sao cũng là nhân vật chính. Nóng nảy và Ha Niu trầm mặt. Phía sau đám đông khế ước giả, đứng một người loli. Chính là Hy Lạc Lạc, người đã giao dịch với Tô Hiểu, vị loli trang điểm cô ngờ. Vị trí hiện tại của Hy Lạc Lạc, cùng với thái độ của những khế ước giả bên cạnh như không nhìn thấy, cho thấy địa vị của nàng trong mạo hiểm đoàn của Ha Niu hẳn là rất thấp. Tên biến thái ở phe CCR, gần đây có động tĩnh gì không? Nóng nảy vô tình hỏi một câu, nhưng Ha Niu nghe xong lại giật mình. Không có động tĩnh gì. Lúc nói chuyện, Ha Niu lén dùng lạc ấn truyền cho nóng nảy một dòng chữ. Tên đó đã quét sạch toàn bộ gung ở khu 14. Thân thể nóng nảy cứng đờ, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Quét sạch gung của một khu vực, đó là khái niệm gì? Nóng nảy hiểu dụng ý của Ha Niu. Tin tức này càng ít khế ước giả khác biết càng tốt, như vậy sẽ đánh kích ý chí chiến đấu của phe họ. Ha Niu và nóng nảy đều khống chế một chút, đó là để khế ước giả trong đội ngũ hiểu biết thông tin càng ít càng tốt. Thông tin dẫn trước có thể củng cố địa vị của thủ lĩnh họ, họ cũng có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn. Con người đều ích kỷ, huống chi Ha Niu và nóng nảy tổ kiến chỉ là mạo hiểm đoàn lâm thời, không phải mạo hiểm đoàn vĩnh cửu. Bóc lột khế ước giả trong mạo hiểm đoàn lâm thời gần như là chuyện ngầm hiểu của tất cả đoàn trưởng. Những khế ước giả bị bóc lột thật ra cũng hiểu rõ, nhưng họ không có cách nào. Không gia nhập mạo hiểm đoàn lâm thời, họ không chắc có thể sống sót qua thế giới phái sinh. Bây giờ nhiệm vụ đối kháng còn chưa bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến bên ngươi hoàn thành thế nào? Bên ta đã hoàn thành hơn 50% rồi. Nóng nảy đổi chủ đề. Tạm ổn thôi. Điều tra quan gung quá khó tìm. Điều tra quan phân tán quá ít. Người bên ta, đại khái đều hoàn thành khoảng 40%. Qua hôm nay, thời gian nhiệm vụ còn 12 ngày. Kịch bản khu 11 sắp bắt đầu, đó là một cơ hội tuyệt vời. Ha Niu thở dài. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là khu trục gung, còn Ha Niu và những người khác là giết chết điều tra quan. Đương nhiên, so với khu trục gung, số lượng điều tra quan họ cần đánh chết ít hơn rất nhiều, mỗi người chỉ cần giết 5 điều tra quan. Nếu số lượng điều tra quan cần đánh chết giống như gung, vậy cho dù giết sạch toàn bộ điều tra quan ở Tokyo cũng chưa chắc hoàn thành nhiệm vụ, số lượng điều tra quan quá thưa thớt. Hy Lạc Lạc nghe hai người thảo luận, trong lòng rất phiền muộn. Nàng đã giao tiền, thế nhưng Ha Niu hoàn toàn không quan tâm độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Đến bây giờ, số lượng Hy Lạc Lạc đánh chết vẫn là không. Lời gốc của Ha Niu là, không cần vội, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng Hy Lạc Lạc nhạy cảm thấy, Ha Niu có thể muốn quyệt nợ. Nàng mặc dù đã giao tiền, hơn nữa ký khế ước với Ha Niu, nhưng nếu gặp phải những người có dụng ý khó lường, tấm khế ước kia cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh. Trong khế ước chỉ quy định Ha Niu phải giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cố gắng bảo vệ nàng. Cái cố gắng này có rất nhiều kẽ hở. Chỉ cần Hy Lạc Lạc chết, tấm khế ước kia sẽ hết hiệu lực. Ha Niu nhiều nhất tổn thất một ít tiền nhạc viên, số lượng tiền nhạc viên cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đau thịt, nhưng không tổn thương gân cốt. Nếu không, Ha Niu cũng sẽ không ký khế ước. Nếu là tình huống bình thường, Ha Niu sẽ không làm như vậy. Nhưng sự tồn tại của Tô Hiểu khiến Ha Niu cảm thấy áp lực lớn. Ha Niu đã không quan tâm tiền nhạc viên của Hy Lạc Lạc. Về phần sống chết của Hy Lạc Lạc, Ha Niu càng không quan tâm. Địch mạnh ở bên ngoài, đám khế ước giả ai nấy đều ôm tâm tư riêng. Có lẽ ngay cả Ha Niu và nóng nảy đã kết minh cũng đang tính kế lẫn nhau. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khu 20, phân bộ CCR. Sau khi nhận được lệnh điều động từ tổng bộ, Tô Hiểu liền chạy tới phân bộ CCR khu 20. Hai khu không xa, khu 14 liền kề khu 20, lái xe rất nhanh là tới được. Đứng trước tòa nhà phân bộ, Tô Hiểu vươn vai. Trước đó bị nhiệm vụ chính tuyến đè ép, hắn vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chính tuyến hắn có thể hoàn thành bất cứ lúc nào, điều này khiến hắn dễ thở hơn một chút. Bây giờ là 5 giờ chiều, ánh nắng dịu nhẹ, khung cảnh xung quanh đều biến thành màu vàng nhạt ấm áp. Ráng đỏ chân trời nối thành một mảng. Trong công viên bên cạnh phân bộ, một vài lão nhân đang uống trà hoặc trò chuyện. Đúng là thời tiết tốt để rèn luyện. Khi tiến vào thế giới gung, Tô Hiểu vẫn luôn tiến hành chiến đấu cường độ cao. Nếu nói ở nhạc viên luân hồi hắn đang học tập kỹ xảo chiến đấu, thì bây giờ chính là thực tế. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi trải qua thực tế máu và lửa, tôi hiểu cảm giác đao thuật hơi có tăng lên. Cái cảm giác vũ khí trở thành tứ chi trong miệng Cao Siro cũng càng rõ ràng. Biquea tiên sinh. Một bóng trắng nhanh chóng tiếp cận. Tôi hiểu vô thức liền muốn rút trảm long thiểm, lại nhìn thấy một người quen thuộc. Yuru. Tôi hiểu khẽ cười. Hắn có ấn tượng tốt với Surua Yuru. Hai người đã chiến đấu cùng nhau, có chút quen biết. Tình bạn đạt được trong chiến đấu vượt xa những thứ khác. Biquea tiên sinh, ngài sao lại ở đây? Tìm người, hơn nữa không cần gọi ta Biquea tiên sinh, gọi ta Biquea là được rồi. Mặc dù là tìm người, nhưng cụ thể tìm ai tôi hiểu cũng không rõ ràng. Trước đó tôi lạc đường. Nơi này là phân bộ khu 20 phải không? Tìm mãi buổi sáng. Biquea trước, Biquea, ngài biết phòng họp của phân bộ khu 20 ở đâu không? Tôi hiểu gật đầu, dẫn Surua Yuru đi vào phân bộ. Hắn từng tới phân bộ CCR khu 20 một lần rồi. Vừa bước vào phòng họp, tôi hiểu liền cảm giác có chút không đúng. Kính mắt của hắn ở đâu, người ở đó đều sẽ nhìn về phía hắn, giống như đang nhìn cái gì sinh vật hy hữu vậy. Một vài nữ điều tra quan thậm chí còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lúc này trong phòng họp của phân bộ khu 20, Maruk Itsuki, vị điều tra quan hạng nhất này, đang chủ trì một cuộc họp trong phòng họp. Trong phòng họp ngồi mấy chục điều tra quan. Không tính Maruk Itsuki, điều tra quan hạng nhất có 2 vị, điều tra quan chuẩn hạng nhất 3 vị, số lượng điều tra quan thượng đẳng càng nhiều. Trận chiến này, trong CCR từ trước đến nay hiếm thấy. Maruk Itsuki mặc dù là điều tra quan hạng nhất, nhưng hắn cũng không tham gia chiến đấu. Tài năng chỉ huy của hắn vượt xa khả năng chiến đấu. Chỉ khi CCR có nhiệm vụ chiến đấu quy mô lớn, đều do Maruk Itsuki chỉ huy tại hiện trường. Maruk Itsuki chính là chỉ huy chiến trường của CCR, đặc biệt am hiểu chiến dịch quy mô lớn. Trong giọng nói hùng hồn của Maruk Itsuki, ý chí chiến đấu của đám người trong cuộc họp bị kích thích. Đây là chiến tranh giữa loài người và gun. Cho nên, tạm thời giao tính mạng của các ngươi cho ta. Nhân tiện nhắc đến, đây là mệnh lệnh, các ngươi không có quyền từ chối. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tại đây ta tuyên bố, bàn đặc biệt đối sách khu 11 chính thức ra. Lúc này Maruk Itsuki nói chuyện đã đạt tới mức gần như hét lên. Hắn bây giờ muốn hô ra câu nói cuối cùng, cũng là tổng kết đoạn lời dài trước đó của hắn. Đây là tuyên ngôn chiến đấu mà hắn đã suy nghĩ khổ sở 2 ngày, dùng để khích lệ mọi người ở đây. Động viên trước khi chiến đấu là chuyện cực kỳ quan trọng. Cửa phòng họp bị đẩy ra không báo trước, một số điều tra quan giật mình. Xin lỗi, tôi là Surua Yuru, cấp dưới của Shinoha tiên sinh. Vô tình lạc đường nên tới trễ. Surua Yuru buông hai tay xuống trước mặt. Cái động tác đẩy cửa này, trách sao cửa lại bị đẩy ra lớn tiếng như vậy. Lúc này Tô Hiểu đang ở phía sau Surua Yuru. Góc độ của hắn vừa vặn nhìn thấy Maruk Itsuki, người từng gặp qua một lần trong video, đang có vẻ mặt như vừa nuốt phải cục tức. Phòng họp chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Tiểu thiên sứ Yuru dường như đã gây họa rồi. Mời nhiều chỉ giáo. Nói xong, Surua Yuru lộ ra tươi cười. Maruk Itsuki một tay thành trảo hình, trước người run rẩy. Một bên Shinoha Yukini thấy cảnh này, đặt tay lên trán, một bộ đau đầu muốn nứt biểu tình. Thật là... Shinoha Yukini ánh mắt đảo qua, lập tức chú ý tới Tô Hiểu phía sau Surua Yuru. Maruk Itsuki đồng dạng chú ý tới Tô Hiểu, vốn dĩ vẻ mặt cứng nhắc đột nhiên biến mất. Shinoha, tổng bộ đưa hắn lâm thời cho chúng ta sao? Quá tốt rồi. Cũng khó trách Maruk Itsuki cao hứng như vậy, khu 14 gần như là Tô Hiểu một mình quét sạch, mọi người đều có mắt cùng nhìn. Maruk, ngươi có thể sẽ mừng hụt một trận, Biquea bị điều đến khu 24 đánh chuột đất, cùng Arimakis. Maruk Itsuki giật mình. Khu 24 sâu bên trong. Nơi quỷ quái đó trừ lẻ đội ra hình như không ai tới được, Biquea trở thành thành viên lẻ đội. Lẻ đội không phải có quy tắc kia sao? Coi như thành viên lâm thời đi. Nghe được thành viên lâm thời, Maruk Itsuki sáng mắt lên. Lâm thời. Thành viên, ha ha, cái này có đường sống chu toàn. Nếu như hành động khu 11 có Black Ripper ở tràng, coi như kêu đến, chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều thương vong. Maruk Itsuki vừa nói, đã đi về phía cửa ra vào, vượt qua Surua Yuru, nhiệt tình nghênh tiếp Tô Hiểu. Biquea thượng đẳng, trước đó chúng ta gặp mặt rồi, ngay tại họp, người cũng cùng tham gia đi. Đối với nhiệt tình bất thình lình này, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Này! Biquea thượng đẳng muốn chờ người, còn một đoạn thời gian nữa mới đến, ít nhất cần một ngày. Tô Hiểu không tốt trì hoãn nữa, ngồi vào phòng họp. Cái kia, Surua tam đẳng, người trước dự thính đi. Suruwayuru mờ mịt nhìn Maruk Itsuki. Dự thính. Cửa bên ngoài dự thính. Phanh. Cửa phòng họp bị đóng chặt. Maruk Itsuki rõ ràng là gã thù dai, bình thường một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, bất quá đúng là người đáng tin cậy. Suruwayuru đi đôi dép lê màu đỏ tươi, tựa vào vách tường cạnh cửa ra vào, hội nghị tiếp tục. Như vậy, bây giờ nói chuyện trọng điểm hành động, Aririchi rất rõ ràng là hành động có tổ chức có kỷ luật, cho nên ta kết luận, trong bọn chúng có thủ lĩnh tồn tại, hơn nữa theo trường hợp dĩ vãng mà xem, thủ lĩnh của bọn chúng. Maruk Itsuki bắt đầu giới thiệu chi tiết hành động, Tô Hiểu ngáp một cái, lòng bàn tay đặt trên cằm. Ta có thể sẽ ban bố mệnh lệnh rất gay gắt, nhưng làm ơn tất nhẫn nại, xin nhờ. Hành động định sau một tuần, cư dân khu 11 may mắn còn sống sót nghĩ cách di chuyển đi, gần đây số lượng quân qua lại khu 14 thấp kinh người, liền di chuyển đến khu 14, truyền thông ta sẽ xử lý. Trên đây, giải tán. Phải. Hội nghị cuối cùng kết thúc, Tô Hiểu đã ngủ, mấy ngày nay liên tiếp bôn ba, khiến hắn rất mệt mỏi. Biquea, đi. Shinoha Yukini đánh thức Tô Hiểu. Kết thúc. Maruk Itsuki thật dài dòng. Tô Hiểu ngáp một cái, đứng lên. Maruk cũng lo lắng thương vong lần này, công việc của chúng ta là vậy, không thể qua loa chút nào, không có cách nào. Tô Hiểu cùng Shinoha Yukini đi ra ngoài, hai người từng cùng cộng sự, Tô Hiểu quét sạch khu 14, đối với tiền đồ của Shinoha Yukini cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao cũng là lúc Shinoha Yukini quản lý khu 14, Tô Hiểu đã quét sạch khu 14. Hai người vừa ra khỏi phòng họp, liền thấy Maruk Itsuki ở cửa ra vào. Lúc này Maruk Itsuki khóe miệng lộ ra cười xấu xa, đi về phía Suruwayuru tựa vào tường. Ngươi là Suruwayuru sao? Tiểu gia hỏa dáng người rất gầy yếu à? Suruwayuru không nói chuyện, ngơ ngác nhìn trần nhà. Shinoha Yukini đang nói chuyện phiếm với Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này. Này không hay, ta đi qua trước một chuyến. Shinoha Yukini bước nhanh tới. Maruk Itsuki phát hiện Suruwayuru không để ý mình, cũng không giận, mà là đưa đầu đến trước mặt Suruwayuru, bộ dáng quái thúc thúc. Ngươi có ăn cơm đàng hoàng không? Nói chuyện con trai phía dưới của ngươi đi. Rất rõ ràng, Maruk Itsuki kẻ thù dai này đang gây chuyện, bởi vì Suruwayuru trước đó đã cắt ngang hội nghị của hắn. Nghe được con trai phía dưới sau những lời này, Suruwayuru có chút phản ứng. Được rồi, Maruk, Suruwa vừa tới phân bộ chắc mệt rồi, ngươi đi theo hắn đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Shinoha Yukini hai tay đẩy vai Maruk Itsuki, hai người đi ra ngoài. Sao vậy, ta chỉ nói chuyện phím với hắn. Được rồi, ngày mai nói sau, chúng ta đi thôi. Nói xong, Shinoha Yukini quay đầu, làm khẩu hình xin nhờ với Tô Hiểu. Suruwayuru vừa tới khu 20, chưa quen nơi đây, hơn nữa tiểu bạch mau này căn bản không biết xem xét, rất dễ gây họa. Tại khu 14 lúc, chỉ có hai người có thể thu thập Suruwayuru, một là Shinoha Yukini. Shinoha Yukini đã cảm hóa Suruwayuru, đối với Suruwayuru rất tốt. Người thứ hai chính là Tô Hiểu, nếu như Suruwayuru không nghe lời, Tô Hiểu sẽ đánh đối phương, thẳng đến khi nghe lời. Sau khi Maruk Itsuki đi, Suruwayuru quay đầu, nhìn về hướng Maruk Itsuki đi, đôi mắt to màu đỏ nhạt đó, ghi nhớ kỹ bộ dáng của Maruk Itsuki. Suruwayuru tiểu bạch mau này, cũng rất thù dai. Ngươi định báo thù thế nào, với sức chiến đấu bây giờ của ngươi? Maruk Itsuki có thể giết chết ngươi trong vòng 10 phút. Suruwayuru thu ánh mắt. Biquea, ta đói. Đi. Tô Hiểu dẫn Suruwayuru ra khỏi phân bộ, tìm kiếm một vòng gần đó, tìm được một tiệm thịt nướng. Tiệm thịt nướng này trang trí xa hoa, vừa nhìn người tiêu phí liền không thấp. Tô Hiểu không thiếu tiền, trước khi rời khỏi khu 14, hắn đã nhận một khoản tiền thưởng không nhỏ tại phân bộ khu 14. Tiên sinh mời vào trong. Nhân viên phục vụ dẫn Tô Hiểu hai người đến một chỗ ngồi. Suruwayuru gọi một phần thịt bò đắt đến kinh người, sau đó cười ngây ngô nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu gọi số lượng lớn các loại thịt và cá. Rất nhanh, một cái lò nướng tự phục vụ kiểu lưới sắt được bưng đến trước mặt hai người. Phần thịt bò mà Suruwayuru gọi là một loại thịt sườn tên là bò Kobe. Xì xì xì. Trên lò nướng tự phục vụ, bề mặt thịt bò xuất hiện váng dầu, mở động vật nhỏ xuống than hồng kêu tư tư. Tô Hiểu nếm một miếng, hương vị đích xác rất ngon, chất thịt mềm mượt, cảm giác tinh tế, kết hợp với nước tương đặc biệt sau dê cùng. Ăn no nê xong, Tô Hiểu hơi nhàm chán đi trên đường phố, sau khi tiến vào thế giới dẫn sinh, hắn vẫn bận rộn. Bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, còn có chút không quen. Trời đã hơi tối, đi tới, Tô Hiểu nhìn thấy một quán cà phê xuất hiện ở đằng xa. Nhìn kỹ, tên quán cà phê rõ ràng là Antiku. Đây là trùng hợp, Tô Hiểu không cố ý tìm kiếm Antiku, hắn chỉ là đi dạo sau bữa ăn mà thôi. Đã đến đây rồi, hắn không ngại vào xem, còn có thể xác định đại khái tình hình phe Gun. Mặc dù Antiku chiến lực rất mạnh, có cửa hàng trưởng, Renji Yumo, Enji Koma, Keia Irimi và những người khác. Bất quá tại khu 20, Tô Hiểu không chủ động ra tay, Antiku cũng không dám chủ động ra tay, trừ phi bọn họ không muốn tiếp tục ở lại khu 20. Tô Hiểu đẩy cửa quán cà phê, chuông cửa phát ra tiếng vang giòn. Hoan nghênh quang lâm. Có chút đồng âm lơ lớ truyền đến. Tô Hiểu đi vào quán cà phê, phát hiện trước mặt xuất hiện một cô bé loli tóc ngắn màu trà, da trắng nõn. Hắn nhận ra cô bé loli này, đối phương là Fuegi Hinami vừa mất cha mẹ không lâu. Chẳng biết tại sao, khi Hinami nhìn thấy Tô Hiểu, cô bé đứng sững tại chỗ, như thể thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Không, không được qua đây. Hinami vừa nói đã nức nở. Đặt mông ngồi xuống đất. Tô Hiểu gần đây đã giết quá nhiều gung, toàn thân đầy huyết khí, mà Hinami lại có một loại năng lực bẩm sinh, cảm giác siêu cường. Quán cà phê bên trong lâm vào yên tĩnh. Kirishima Tuka, Yoshimura Kuren, Nishio Nishiki và những người khác đều ở trong quán cà phê. Xin lỗi, nhân viên của ta gần đây trải qua chuyện đau buồn, cảm xúc có chút không ổn định. Yoshimura Kuren, cũng chính là chủ quán, bước lên trước, làm động tác mời. Gã này là... Kirishima Tuka lẩm bẩm một tiếng, căng thẳng nhìn Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kirishima Tuka là một nửa nữ chính trong nguyên tác, là một gun. Gun ở Antiku khác với những gun khác, họ thường không săn mồi con người, chỉ ăn xác người tự sát. Với mái tóc ngắn màu xanh nhạt, Kirishima Tuka do dự một chút, cuối cùng vẫn bước lên trước, đóng vai trò phục vụ viên. Tại quán cà phê Antiku, bất kể là chủ quán hay phục vụ viên, đều là gun. Đây là một quán cà phê tập trung rất nhiều gun. Chủ quán Yoshimura Kuren là một nhân vật tàn nhẫn, là một gun cấp SSS. Khi còn trẻ, chủ quán đã gây ra nhiều tội ác, sau khi về già, hắn đến khu 20 và mở quán cà phê này. Mục đích của hắn là để gun và con người sống hòa thuận, họ sẽ không chủ động săn mồi con người, chỉ muốn tồn tại mà thôi. Tô Hiểu ngồi trước quầy bar, Surua Yuru ở một bên tò mò nhìn xung quanh. Khách nhân, cần gì? Tóc trắng của chủ quán chải rất gọn gàng, mặc đồng phục, trên mặt biểu cảm ôn hòa, giống như một vị lão thân sĩ. Điều khiến người ta kỳ lạ là mắt của chủ quán dường như luôn nhắm, có lẽ vì mắt quá nhỏ. Đã vào quán cà phê thì gọi một ly cà phê đi, ta nghe nói cà phê ở tiệm các ngươi rất ngon. Tô Hiểu không đến đây để chiến đấu, hắn chỉ đến để thăm dò tình báo. Trong quán cà phê, hắn không thấy Kang Kê Ken, điều này có hai khả năng. Thứ nhất là Kang Kê Ken không có ở đây, có lẽ bị Ariri truy bắt đi, Tô Hiểu thiên về khả năng sau hơn. Khách nhân xin chờ một chút. Chủ quán bận rộn, hắn nhận ra Tô Hiểu, nên tự mình chiêu đãi vị đại ôn thần này. Kirishima Tuka đưa khăn mặt, đặt trên quầy bar trước mặt Tô Hiểu, khẽ cúi người rồi định rời đi. Chờ một chút. Bị Tô Hiểu đột nhiên gọi lại, Kirishima Tuka cứng người. Sao, sao vậy khách nhân? Kirishima Tuka cúi đầu giả vờ e thẹn, không dám nhìn Tô Hiểu. Ngươi hẳn là có anh trai hoặc em trai đúng không? Sau khi Tô Hiểu nói ra những lời này, Kirishima Tuka chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân, thẳng lên đại não. Sao lại vậy, ta không có anh trai. Từ khi Tô Hiểu bước vào cửa, Kirishima Tuka đã biểu lộ vẻ mặt căng thẳng tột độ, Tô Hiểu chỉ tùy tiện thử thăm dò đối phương. Khách nhân, cà phê của ngài xong rồi. Chủ quán đưa qua một ly cà phê, ra hiệu Tô Hiểu dùng từ từ. Tuka, người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai. Kirishima Tuka như được đại xá, bước nhanh hướng phòng trong đi đến. Hương cà phê độc đáo bay tới, Tô Hiểu không có thói quen uống cà phê, nhưng khi ngửi thấy mùi hương đậm đà này, không nhịn được cầm lên uống một ngụm. Cà phê vào miệng, Tô Hiểu nhíu mày. Ngon. Trên mặt chủ quán lộ ra ý cười. Cảm ơn ngài khen ngợi. Chủ quán cầm một ly cà phê ra khỏi quầy bar, ngồi xuống bên cạnh chỗ của Tô Hiểu. Khách nhân không thường xuyên uống cà phê đúng không? Cà phê phải từ từ thưởng thức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, giống như nhân sinh vậy, mặc dù đắng chát, nhưng trong đắng chát cũng có thể thưởng thức được hương vị khác. Ta không có thói quen uống cà phê, ta chỉ có một người bạn làm công ở đây, nên mới đến xem, đáng tiếc, hôm nay hắn không có ở đây. Tô Hiểu tiếp tục uống cà phê. Bạn bè. Chủ quán nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Đúng vậy, bạn bè, hắn tên là Kang Kê Ken, không biết chủ quán có thể liên lạc hắn được không, chúng ta lâu rồi không gặp. Tô Hiểu đặt ly cà phê xuống, ý vị thâm trường nhìn chủ quán. Hóa ra là Kang Kê, hắn gần đây đi xa, trước đó đã xin nghỉ với ta, thật đáng tiếc. Tô Hiểu lần này cơ bản xác định, Kang Kê Ken hẳn là đã xảy ra chuyện. Phải không, nếu đã như vậy thì thôi vậy. Tô Hiểu uống hết ly cà phê. Yuru, đi thôi. Tô Hiểu nhìn như thả lỏng, thực tế lại cảm nhận xung quanh, những ánh mắt không có ý kiến nhìn về phía hắn cho thấy những gã này đã nhận ra thân phận của hắn. Tô Hiểu giả vờ muốn trả tiền. Không cần, ly này coi như ta mời. Chủ quán đứng dậy, vẻ mặt rất bình thản. Mặc dù tiếp xúc với chủ quán không lâu, nhưng Tô Hiểu phát hiện, chủ quán khác với phần lớn gung hắn từng gặp, không có cái loại điên cuồng, biến thái cảm giác. Hắn càng giống như một vị lão trí giả, khuôn mặt đầy nếp nhăn thỉnh thoảng lộ ra sự bất đắc dĩ đối với thế giới. Vậy thì đa tạ. Tô Hiểu và chủ quán nhìn nhau. Khách nhân, nếu có cơ hội, mời lại đến Antiku uống cà phê, dù là buổi tối cũng không sao, môi trường xung quanh rất an toàn. Những lời này của chủ quán chứa đựng nhiều ý nghĩa. Vừa là lời mời Tô Hiểu, thể hiện thiện chí của hắn, vừa là lời truyền đạt ẩn ý rằng khu 20 khác với khu 14, gùn ở đây rất bình thản, sẽ không làm hại con người. Đồng thời thỉnh cầu Tô Hiểu không cần làm ra hành động điên cuồng quét sạch khu 20. Chủ quán có lẽ đã biết Tô Hiểu đã phát hiện ra điều gì. Quét sạch gung trong một khu vực là một chuyện vô cùng khủng khiếp đối với gung. Chủ quán cũng kiêng kỵ cái danh xưng Black Ripper của Tô Hiểu. Có lẽ, trong tương lai không xa chúng ta sẽ còn gặp lại. Tô Hiểu mỉm cười nhìn chủ quán, trong mắt lóe lên một tia hồng mang. Khoác áo khoác lên cánh tay, Tô Hiểu bước ra khỏi quán cà phê. Chủ quán ngồi lại vị trí cũ, thở dài một tiếng, Kirishima Tuka từ phòng trong bước ra. Gã này chính là Black Ripper mới xuất hiện sao, gã này tuyệt đối là người điên. Tuka lộ ra vẻ mặt lo lắng, nàng cũng sợ Tô Hiểu quét sạch khu 20, như vậy Antiku chỉ có thể di chuyển. Thật là khủng bố. Nishio Nishiki chỉ là gung cấp A, nên càng thêm sợ hãi Tô Hiểu, chân hắn đều có chút nhũn ra. Tô Hiểu đã giết gung cấp A, nhiều hơn Nishio Nishiki từng gặp. Con người thuần túy hóa ra cũng có thể mạnh đến vậy, nếu không đoán sai, hắn hẳn là tìm đến Kanke. Sau khi chủ quán nói chuyện, quán cà phê chìm vào im lặng. Trên đường trở về phân bộ CCR, Surua Yuru tỏ ra vô cùng vui vẻ. À lế, vừa rồi ở quán cà phê kia, ta có một cảm giác kỳ lạ. Trực giác của Surua Yuru rất chuẩn, ở đó ngoại trừ hai người họ, tất cả đều là gung. Ai biết? Đi trên đường phố buổi tối, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Surua Yuru chạy đến bên trái Tô Hiểu, nhưng không hiểu sao lại chạy sang bên phải Tô Hiểu. Bikwayaka, làm sao mới có thể mạnh như huynh? Cơ duyên, rèn luyện khắc khổ, không sợ chết. Surua Yuru hiểu mơ hồ gật đầu. 5 phút sau, hai người trở lại phân bộ CCR. Tô Hiểu trở lại trụ sở tạm thời sau khi tắm rửa, cởi trần nằm trên giường. Một tấm thẻ màu đỏ máu xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn chuẩn bị mở tinh hồng tấm thẻ rơi ra từ nữ hoàng, xem có thể thu hoạch được vật hữu dụng gì không. Ngày mai hắn có khả năng sẽ tiến về khu 24, nếu có thể gia tăng một ít chiến lực hoặc tiếp tế, cũng không tồi. Có, không sử dụng tinh hồng tấm thẻ. Chọn sử dụng, tinh hồng tấm thẻ dần dần hòa tan, biến thành một khối chất lỏng màu đỏ nhạt, lơ lửng giữa không trung. Chất lỏng màu đỏ nhạt đột nhiên bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một vòng xoáy trước mặt Tô Hiểu. Một mặt của vòng xoáy vừa đủ để đưa một cánh tay vào, hắn đưa bàn tay vào. Sau một hồi tìm kiếm, hắn sờ thấy một vật thể có cảm giác kỳ lạ. Khóe miệng Tô Hiểu lộ ra ý cười, hắn dường như đã chạm vào một trang bị, cái gì đại tù trưởng hắc thủ, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Rút tay ra khỏi vòng xoáy màu đỏ máu, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên truyền đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhận được nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất, đờ đẫn tại chỗ, sau một hồi thì mắng nhỏ một tiếng ngọa tàu. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên là, người ngẫu nhiên rút ra được áo lót tơ tằm. Nhìn nội y trong tay, Tô Hiểu có chút kinh ngạc, làm hắn càng thêm im lặng chính là thứ này lại là một trang bị. Tơ tằm nội y. Nơi sản xuất, Toaru Mayutu No Index, học viện thành phố số 3 đường phố. Phẩm chất, màu trắng lô, đồ phòng ngự. Độ bền, 11. 15 nhu cầu trang bị chuyên dùng cho nữ giới. Hiệu quả trang bị, mị lực O1, cúc O1. Điểm, 7, chú thích, trang bị trắng có điểm từ 1-10, điểm 10 là trang bị trắng hiếm, sẽ đánh dấu hiếm, kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, mị lực từ trong ra ngoài. Giá cả, 900 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhíu mày, thứ này đối với hắn vô dụng, chỉ có thể bán trong luân hồi nhạc viên. Vòng xoáy màu đỏ nhạt vẫn còn đó, Tô Hiểu bắt đầu rút lần thứ hai. Có bài học lần trước, hắn bắt đầu tìm kiếm vật thể cứng cáp. Rất nhanh, hắn sờ được một vật, bề ngoài rất cứng rắn, cảm giác bóng loáng. Với thái độ thử xem, Tô Hiểu kéo vật phẩm này ra. tay quay vạn năng ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luân hồi nhạc viên chỉ đưa ra bốn chữ đơn giản, Tô Hiểu mặt tái xanh cầm tay quay bạc. Thứ này ngay cả trang bị cũng không phải, chỉ là vật phẩm bình thường trong luân hồi nhạc viên, nhân viên của luân hồi nhạc viên sẽ dùng đến, giá trị hẳn là trong vòng 3 nhạc viên tệ. Không gian trữ vật của nữ hoàng sao lại có thứ này? Chẳng lẽ nàng là nhân viên? Hiển nhiên không thể nào, Tô Hiểu đoán được một đáp án. Nữ hoàng có thể thường xuyên mở thẻ Crimson, hiểu rõ phương thức rút thăm ngẫu nhiên này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong luân hồi nhạc viên, không ai có thể đảm bảo mình nhất định có thể sống sót rời khỏi thế giới phái sinh, nữ hoàng để phòng vạn nhất, đã để rất nhiều vật phẩm không dùng trong không gian trữ vật. Cứ như vậy cho dù nàng chết rồi, cũng sẽ không làm lợi cho kẻ thù. Với tính cách của nữ hoàng, loại chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Thở dài, Tô Hiểu không hy vọng gì vào lần rút thứ ba của mình. Với năng lực bị động vĩnh cửu hồn tộc trưởng của hắn, lại phối hợp với lượng lớn tạp vật trong không gian trữ vật của nữ hoàng, tỷ lệ hắn có thể rút được đồ tốt thấp đến mức khiến người ta tức giận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu tùy tiện túng một vật trong vòng xoáy huyết sắc, tập trung nhìn kỹ. Xuất hiện trong tay Tô Hiểu là một cái chai nhựa. Dầu gội rơi doi, nhân viên chế tạo. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu cố nhịn không ném cái chai dầu gội này đi. Đây cũng là thu hoạch, và nhất trong nhiệm vụ rơi xuống nơi hoang vu, gội đầu ở bờ sông cũng không tệ. Cưỡng ép an ủi bản thân xong, Tô Hiểu khoanh chân trên giường, đặt trảm long thiểm lên đùi, bắt đầu minh tưởng để xoa dịu tâm trạng buồn bực. Phương pháp minh tưởng Cao Siro truyền thụ cho hắn, tuyệt đối không đơn giản là bình tâm tĩnh khí. Gần đây hắn có cảm giác, mỗi khi hắn tĩnh tâm minh tưởng xong, cảm giác sẽ càng ngày càng nhạy bén. Giống như lần Kuroshiro ngắm bắn trước đó, Tô Hiểu có thể cảm giác được ngay lập tức, điều này có chút liên quan đến việc thường xuyên minh tưởng. Tô Hiểu gần đây đã giết rất nhiều gung, nhưng hắn chưa từng xuất hiện tình trạng giết người mắt đỏ. Mặc dù đầy người huyết khí, nhưng ý chí của hắn rất kiên định, không bị ảnh hưởng chút nào. Trong đó, có lẽ cũng liên quan đến việc hắn thường xuyên minh tưởng. Chỉ cần có thời gian, hắn cũng sẽ minh tưởng 2 giờ trước khi ngủ, điều này đã trở thành thói quen. Minh tưởng kết thúc, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này có thể giúp hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Đêm, khu 4, Shinjuku. Trăng sáng treo cao, khu 4 mặc dù nhà cao tầng sang sát, lại tối om, phản phất như con người đã bỏ đi khu vực này. Sự thật cũng là như thế, vì gung tràn lan, khu 4 đã không còn con người. Xuyệt. Tiếng huýt sáo truyền đến, một bóng người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm rộng lớn, xuất hiện ở vùng ngoài ô khu 4, xung quanh bụi có mọc hoang dã, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng động vật hoang dã kêu đêm. Bóng đen cõng một cái túi màu nâu sẫm, cái túi rất lớn, bên trong mơ hồ có thứ gì đó đang động đậy. Khế ước giả trận doanh gung là phế vật, liên lụy tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của lão tử, trận doanh CCR lại là một người, đây là tình huống gì? Giọng nam trầm thấp, truyền đến từ dưới mũ trùng. Đôi mắt hình tam giác lạnh lẽo, ẩn giấu dưới mũ trùng, chỉ nhìn đôi mắt này là có thể cảm nhận được, chủ nhân của đôi mắt chắc chắn là người không lương thiện. Trong đôi mắt đó, tràn ngập cảm xúc tiêu cực, cay nghiệt, tàn khốc. Ẩn ẩn còn có điên cuồng. Ô, ô. Cái túi sau lưng người đàn ông mắt tam giác lắc lư vài lần, nghe thấy tiếng ô, người đàn ông mắt tam giác này, thế mà vào khoảng 10 giờ đêm, một mình đi vào vùng ngoại ô khu 4, hơn nữa còn dùng túi đựng một người. Yên tĩnh cho lão tử. Người đàn ông mắt tam giác ném túi, hùng hăng đá một cái vào túi. Một tiếng kêu đau truyền đến từ trong túi, người trong túi hẳn là đã bị bịt miệng. Cứ ở đây đi. Người đàn ông mắt tam giác cởi bỏ túi. Bên trong là một người phụ nữ trang điểm đậm. Trên mặt người phụ nữ đầy bùn đất, hai dòng nước mắt có thể thấy rõ ràng, kẻ mắt đen khóc thành mắt gấu mèo. Tỉnh ngươi không may. Tiếng cười của người đàn ông mắt tam giác đặc biệt âm lãnh, ngón tay khô héo như móng gà, móc vào miệng mình một lúc, móc ra một chất sền sệt giống như kẹo cao su. Phi. Người đàn ông mắt tam giác phun ra một ngụm nước bọt đen, cẩn thận chia nhỏ chất sền sệt trong tay ném ra xung quanh, cũng giữ lại một phần trong tay. Xong hết thảy sau đó, người đàn ông mắt tam giác lấy ra một cái rìu ngắn của đồ tể, hắn nhe răng cười, một chiếc răng giả kim loại trong miệng đặc biệt dễ thấy. Ô, ô, ô. Người phụ nữ càng thêm sợ hãi, liều mạng ngồi trên mặt đất giãy giụa, nhưng tay chân nàng đều bị băng dính trói chặt, chỉ có thể nhúc nhích trên mặt đất. Người đàn ông mắt tam giác dùng lưỡi liếm môi, rìu ngắn trong tay đột nhiên đánh xuống. 10 phút sau, người đàn ông mắt tam giác giấu ở nơi xa, lặng lẽ chờ đợi. 1 giờ sau, hai luồng hồng quang lướt qua dưới bóng đêm. Đó là mắt đỏ của gung. Đây là vụ án giết người. Thật may mắn. Tên gung kia sau khi phát hiện xung quanh không có dị thường, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Khóe miệng người đàn ông mắt tam giác cong lên, dường như hơi bất mãn khi chỉ dụ được một con gung. Bào. Theo tiếng quát khẽ của người đàn ông mắt tam giác, tên gùn đang ăn ngấu nghiến kia đột nhiên nổ tung. Oanh! Máu vụ văng ra, mặc dù là nổ tung, nhưng không có ánh lửa xuất hiện, chỉ có thịt nát bay đầy trời. Lần này mùi máu tươi càng nồng, không lâu sau, liền dẫn tới mười mấy con gùn này đều đang giành ăn. Người đàn ông mắt tam giác lại khẽ quát một tiếng bạo, những con gùn đó đồng thời nổ tung. Hai giờ sau, mùi máu tươi ở vùng ngoại ô khu 4 đã thu hút hàng chục con gùn đói, những con gùn này đều bị mùi máu tươi dẫn tới. 60, 70, gần đủ rồi. Người đàn ông mắt tam giác giấu ở nơi xa, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng đen. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, vị trí của hàng chục con gùn kia, đột nhiên xuất hiện vụ nổ lớn, đất đá bay tứ tung. Khi dư âm vụ nổ lui đi, hai cái rương bảo vật màu trắng lơ lửng trên mặt đất. Thế mà nổ ra hai cái rương bảo vật màu trắng, nhưng cũng coi như bình thường, đây là phần của hai người. Người đàn ông mắt tam giác hài lòng thu rương, đồng thời nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thành tựu. Hắn từ khi tiến vào thế giới phái sinh bắt đầu, đã phục kích gung ở khu 4. Mặc dù hắn cũng là trận doanh gung, nhưng hắn có phương pháp đặc biệt có thể tránh né việc bị trừ điểm đóng góp trận doanh sau khi giết gung. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đàn ông mắt tam giác đang vui mừng bỗng mặt tối sầm, dường như nhận được tin tức nào đó. Nhạc viên sao lại toàn là cảnh cáo, lão tử không phải là nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng gấp đôi sao, có gan thì xử tử ta đi. Người đàn ông mắt tam giác khinh thường cười lạnh một tiếng, không hề quan tâm đến cảnh cáo của luân hồi nhạc viên. Hắn chính là mục tiêu săn giết của Tô Hiểu, khế ước giả vi phạm quy định số 12470. Sáng hôm sau, trong công viên phân bộ khu 20, dưới một lùm cây. Tô Hiểu một tay chống đất, giữ tư thế trồng chuối. 543, 544, 545. Tô Hiểu đang chống đẩy bằng một tay, rèn luyện sức mạnh cánh tay. Mồ hôi nhỏ xuống theo gương mặt, dưới đất đã xuất hiện một vũng nước nhỏ. Dù luân hồi nhạc viên có thể tăng thuộc tính, Tô Hiểu chưa từng lơi lỏng việc rèn luyện bản thân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ hơn mỗi ngày, phần lớn người đều sẽ đắm chìm trong đó. Thử nghĩ xem, mỗi ngày đều cảm thấy mình mạnh hơn, đó là việc sung sướng đến nhường nào. Bi quay A thượng đẳng, có người tìm ngươi. Một điều tra viên nam giới đi đến trước mặt Tô Hiểu, hắn không hề nhận ra đối phương. Tô Hiểu dùng sức cánh tay, đứng thẳng người. Ai? Arima nhất đẳng. Khi nói ra xưng hô Arima nhất đẳng, điều tra viên kia lộ vẻ sùng bái. Arima nhất đẳng sao? Hiểu rồi, hắn ở đâu? Biết được vị trí của Arima Kiss, Tô Hiểu cầm lấy chiếc áo bên cạnh, rời khỏi công viên. Không ngờ, người đợi hắn lại là Arima Kiss. Trong nhà ăn của phân bộ, Tô Hiểu đang ăn ngấu nghiến đồ ăn trước mặt. Ở ghế đối diện Tô Hiểu, đang ngồi một người đàn ông có dung mạo tuấn tú, tóc trắng, đeo kính. Đó chính là Arima Kiss, điều tra viên mạnh nhất của CCR. Vậy, ngươi bây giờ là cấp trên của ta. Tô Hiểu ăn nốt miếng cuối cùng của bữa sáng, ngẩng đầu nhìn Arima Kiss. Đúng, ngươi tạm thời điều về đội không, phụ trách công tác thăm dò khu 24. Arima Kiss ngữ điệu nhẹ nhàng, một bộ dạng diện thang nam thần. Tô Hiểu suy tư một lúc. Hắn còn 12 ngày tự do hành động, khu 24 tuy nguy hiểm nhưng cũng là một nơi tốt. Muốn nhanh chóng mạnh lên, cần phải mạo hiểm. Có nỗ lực mới có hồi báo, đây là định luật bất biến của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi nào xuất phát? Bây giờ. Tô Hiểu cho người khác cảm giác đầu tiên là sát khí đằng đằng, chỉ số mị lực 3 điểm đã đủ nói lên điều đó. Còn Arima Kiss thuộc kiểu mặt đơ, nên cuộc nói chuyện giữa hai người vô cùng đơn giản, trực tiếp. Arima Kiss không đưa ra đề nghị kiểm tra thực lực Tô Hiểu. Việc hắn có thể càn quét khu 14 đã đủ chứng minh thực lực rồi. Tô Hiểu đi theo Arima Kiss rời khỏi phân bộ CCR khu 20, lái xe đến khu 24. Khu 24 nằm ở vùng rìa Tokyo, thuộc ngoại ô nói đúng hơn, khu 24 là một vùng hoang dã, và khu 24 thật sự nằm dưới lòng đất. Trong phòng họp phân bộ khu 20, Maruk Itsuki đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe đi xa, thở dài. Cuối cùng vẫn đi. Nếu có Black Reaper tham gia hành động lần này. Maruk Itsuki có chút sa sút tinh thần. Maruk, không sao, ta có lẽ có cách. Shinoha Yukini vỗ vai Maruk Itsuki, nhìn chiếc xe đi xa, không biết đang nghĩ gì. Cách. Nói nghe thử. Maruk Itsuki ngạc nhiên nhìn Shinoha Yukini. Shinoha Yukini cười bí hiểm, cúi đầu thì thầm vào tai Maruk Itsuki. Đúng, cứ như vậy. Không ngờ, Shinoha ngươi lại nghĩ ra được cách này. Shinoha Yukini mặt tối sầm, im lặng nhìn Maruk Itsuki. Khu 24, một chiếc xe bọc thép của CCR dừng giữa bãi cỏ hoang. Chính là chỗ này. Arimakis xuống xe trước, Tô Hiểu cũng xuống theo. Một cửa hang đường kính rộng vài chục mét xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Đây là lối vào dẫn xuống lòng đất. Miệng hang đen kịt, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, giống như tiếng quỷ khóc. Đó là tiếng gió, chứng tỏ dưới lòng đất có không gian rất lớn. Yuna giới thiệu tình hình khu 24 cho Bi-Quay A thượng đẳng. Ở ghế lái chính, một cô gái xinh đẹp trông như học sinh bước xuống. Cô gái tên Yuna này chừng 18, 19 tuổi, tóc đen dài, mặc thủy thủ phục trắng, ngực chỉ hơi nhô lên, tay trái tay phải đều xách thùng quin. Yuna liếc nhìn Tô Hiểu, hắn giọng. Vừa nhìn đã biết, đây lại là một tên lạnh nhạt. Khu 24, chúng ta gọi nó là mê cung dưới lòng đất. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể thăm dò hoàn toàn khu 24. Trong khu 24 có số lượng lớn thịt tường. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Thịt tường dưới lòng đất khu 24, hắn chỉ nghe nói mơ hồ, không rõ cụ thể hình dáng, chỉ biết thông tin vụn vặt. Đúng, thịt tường, đó là một loại thịt tường chế tạo từ ca khu hu, có chút tương tự kỹ thuật chế tác quin. Cũng chính vì những thịt tường này, độ khó thăm dò khu 24 tăng lên đáng kể. Yuna bắt đầu giới thiệu chi tiết tình hình khu 24. Tóm lại, đội thăm dò khu 24 hiện tại có 3 người, Arimakis, Tô Hiểu, Yuna. Còn các thành viên lẻ tẻ khác, vì Tô Hiểu được điều đến, đều đã bị tổng bộ điều đi. Lời nguyên văn của tổng bộ là phân tán chiến lực ở các khu vực, tình hình hiện tại không ổn định. Yuna tuy vẻ ngoài yếu đuối, nhưng lại là một chuẩn điều tra viên hạng nhất. Tài liệu về khu 24 chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ chỉ tình cờ đi ngang qua đây, giới thiệu sơ qua cho ngươi một chút. Chiều mới bắt đầu hành động. Ba người đều im lặng đứng tại chỗ. Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cứ thế đứng đến chiều. Cuối cùng, Yuna lên tiếng trước. Hai người các ngươi, định cứ đứng đây à? Arimakis không nói gì, trực tiếp lên xe. Tô Hiểu thì nhìn về phía Yuna, Yuna cũng nhìn Tô Hiểu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Về, khu, tạm, thời, phân, bộ, yê. Yuna nói từng chữ, ngữ điệu hơi kỳ lạ. Qua thời gian ngắn tiếp xúc, Tô Hiểu phát hiện mình đã đánh giá sai về Yuna. Cô điều tra viên xinh đẹp này không hề cao lãnh, mà có chút thần kinh, hỉ nộ vô thường. 5 phút sau, ba người lái xe đến phân bộ tạm thời, đó là một tòa biệt thự 3 tầng. Đây là nơi nghỉ ngơi tạm thời của các điều tra viên khu 24. Điều tra viên khu 24 rất ít, hiện tại chỉ có 3 người Tô Hiểu. Bước vào phân bộ, Tô Hiểu nhìn thấy một vài nhân viên đang bận rộn. Ngoài những nhân viên này, trong phân bộ không có điều tra viên khác, khiến phân bộ tạm thời trông khá vắng vẻ. Không cần nhìn, ngoài người mới đến rèn luyện, ở đây chỉ có 3 chúng ta là điều tra viên. Yuna thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó, trở nên nhiệt tình. Mấy giờ cụ thể đi thăm dò khu 24? Tô Hiểu đánh giá xung quanh, cấu tạo nơi này rất đơn giản. Các bộ phận quan trọng chỉ có bộ hậu cần và khoa điều tra tin tức. Bộ hậu cần chắc là cung cấp các loại vật tư, khoa điều tra tin tức là ghi chép tình hình khu 24. 1 giờ chiều xuất phát, phòng ăn ở bên trong, nơi đó là chỗ ở của ngươi. Nói xong, khuôn mặt trắng nõn của Yuna đột nhiên ghé sát mặt Tô Hiểu, chiếc mũi xinh đẹp run run. Ta ngửi thấy mùi máu tươi, ta thích mùi trên người ngươi. Khóe miệng Tô Hiểu co giật. Cô gái này hoàn toàn là phiên bản của Surua Yuru, thậm chí còn thần kinh hơn Surua Yuru. Không tiếp tục để ý đến cô gái thần kinh này, Tô Hiểu hướng về cửa sổ bộ hậu cần, hắn vừa nhận được nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào khu vực đặc biệt, phân bộ tạm thời khu 24. Nhắc nhở, phân bộ tạm thời khu 24 là khu vực ẩn tuyết, tại bộ hậu cần phân bộ tạm thời, có thể dùng điểm cống hiến CCG đổi vật phẩm. Tô Hiểu hơi tò mò, ở bộ hậu cần có thể đổi được vật phẩm gì? Bi-Quay A thượng đẳng, hoan nghênh quang lâm bộ hậu cần. Vật phẩm của chúng tôi đều là hàng đẹp giá rẻ, nhưng tuyệt đối không miễn phí. Một ông lão gầy gò đeo kính râm nhỏ, từ trong cửa sổ nhìn Tô Hiểu, mặt mày cười gian. Tô Hiểu có chút mộng bức. Đây thật sự là bộ hậu cần của phân bộ CCR. Hắn giống như đi nhầm vào cửa hàng nào đó. Khi ông lão gầy nói chuyện, một danh sách vật phẩm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy vật phẩm đầu tiên trong danh sách, mắt Tô Hiểu dường như có lửa đang cháy. Ánh sáng màu lam rực rỡ đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Vào khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy may mắn, vô cùng may mắn vì đã đến được khu 24. Trong danh sách vật phẩm đầu tiên, có một bình thuốc tỏa ra ánh sáng xanh lam. Ánh sáng xanh lam này tương tự với ánh sáng từ ngọc xanh thạch, vô cùng rực rỡ. Trên danh sách vật phẩm ghi rõ, dịch cường hóa gen cơ thể người. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên, Viện Nghiên cứu Gen Nhân Thể Makas. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, Hiệu quả, sau khi uống, thể lực oi 4, lực lượng 2. Hiệu quả là tăng vĩnh viễn. Số lượng tồn kho, 1, điều kiện đổi, 15.000 điểm cống hiến CCR, chức vụ điều tra viên chuẩn hạng nhất. Giới thiệu tóm tắt, mỗi người chỉ có thể uống một lần loại thuốc này, uống lặp lại sẽ không có tác dụng. Tinh linh vỡ nát, tinh phẩm. Nơi sản xuất, Tokyo Ghoul. Phẩm chất, màu xanh lá. Lực công kích, 620. Lực công kích là tổng hợp sức phá hoại, uy lực súng ống, vũ khí. Loại, quyên, súng ngắn cỡ lớn. Số viên đạn, 6, do loại súng ống này tự động nạp đạn, thời gian hồi chiêu là 2 phút. Độ bền, 35. Yêu cầu trang bị, lực lượng 12 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm. Hiệu quả trang bị, nhìn chăm chú xạ kích, chủ động. Sau khi kích hoạt, cần cầm súng nhìn chăm chú kẻ địch trong 5 giây. Trong thời gian này tốc độ di chuyển giảm 50%, sau 5 giây sẽ tiến hành xạ kích tốc độ cao vào kẻ địch đang nhìn chăm chú, bắn hết 6 viên đạn trong súng trong thời gian rất ngắn. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt nhìn chăm chú xạ kích, sẽ khóa mục tiêu kẻ địch, đạn bắn ra là đạn truy tung. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, sử dụng nhìn chăm chú xạ kích cần tiêu hao 50 điểm pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của nhìn chăm chú xạ kích, chủ động, là 24 giờ. Đánh giá, 30. Chú thích, trang bị màu xanh lục có điểm đánh giá từ 1 đến 30. Trang bị màu xanh lục có điểm đánh giá 30 sẽ được đánh dấu tinh phẩm và kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, khả năng bắn súng của ta không tốt lắm, nhưng ta có thể nhìn chằm chằm ngươi, chỉ có một kết quả khi bị ta để mắt tới, đó là tử vong, trừ khi, trước mặt ngươi có rất nhiều chướng ngại vật. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giá, 3.800 điểm lạc viên. Số lượng tồn kho, 1, điều kiện đổi, 13.000 điểm cống hiến CCR, chức vụ điều tra viên chuẩn hạng nhất. Ống tiêm chiến trường loại C. Nơi sản xuất, Tokyo Ghoul. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại hình, thuốc. Hiệu quả, sau khi tiêm, phục hồi 30% sinh mệnh, đồng thời nhanh chóng phục hồi thương thế. Số lượng tồn kho, 1, điều kiện đổi, 8.000 điểm cống hiến CCR, chức vụ điều tra viên chuẩn hạng nhất. Giới thiệu tóm tắt. Thuốc cứu mạng tuyệt vời, thành quả sau thử nghiệm trên cơ thể người của CCR. Bên dưới 3 món vật phẩm này còn có rất nhiều thuốc, quyên và các vật phẩm khác. Tuy nhiên, ngoài 3 món này, Tô Hiểu không muốn đổi những thứ khác vì giá cả quá cao. Chính xác mà nói, thứ Tô Hiểu muốn đổi nhất chính là bình dịch cường hóa gen cơ thể người, thứ này giúp tăng 4 điểm thể lực, 2 điểm lực lượng. Hơn nữa, đây là món vật phẩm màu lam đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Vật phẩm phẩm chất màu lam cực kỳ hiếm và đồng thời cũng có giá trị cao hơn. Bình dịch cường hóa gen cơ thể người này không phải vật phẩm của thế giới Gung, mà xuất xứ từ Luân Hồi Lạc Viên. Như vậy xem ra, khu 24 hẳn là một khu vực đặc biệt, nếu không sẽ không có chức năng đổi vật phẩm như thế này. Tại các phân bộ CCR ở khu vực khác, không có chức năng này, ít nhất là khu 14 và khu 20 không có. Có lẽ là vì khu 24 rất nguy hiểm. Hay là vị trí đặc biệt của khu 24? Tô Hiểu không rõ. Hiện tại, hắn chỉ cần làm một việc, đó là xâm nhập khu 24 chém giết Gung, cùng với thăm dò những khu vực chưa biết của khu 24. Thăm dò những khu vực chưa biết của khu 24 cũng có thể thu được một ít điểm cống hiến CCR, điều kiện tiên quyết là khu vực đó có giá trị đối với CCR. Nếu sau khi đổi dịch cường hóa gen cơ thể người, điểm cống hiến của hắn còn dư, thì có thể cân nhắc tinh linh vỡ nát, khẩu súng ngắn rất mạnh mẽ này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu là kẻ độc hành, không có đồng đội, cho nên cần có năng lực tấn công từ xa nhất định. Nếu gặp phải kẻ địch đặc biệt mà hắn không có khả năng tấn công từ xa, có thể sẽ bị thả diều đến chết. Muốn phát triển khả năng tấn công từ xa không hề đơn giản, cần đầu tư rất nhiều. Mà kỹ năng bổ sung của tinh linh vỡ nát đã cho Tô Hiểu thấy cách nhanh chóng định hình khả năng tấn công từ xa. Khả năng chủ động của tinh linh vỡ nát có thể khóa mục tiêu kẻ địch, sau đó bắn nhanh 6 phát liên tiếp. Điều khiến Tô Hiểu quan tâm nhất chính là khả năng bắn nhanh được đánh dấu là truy tung. Khả năng bắn súng của hắn rất kém, nhưng khi tinh linh vỡ nát kích hoạt kỹ năng thì không cần kỹ thuật bắn, đó là một lựa chọn rất tốt. Còn về ống tiêm chiến trường loại C cuối cùng, cũng là đồ tốt có thể cứu mạng. 3 món đồ này, Tô Hiểu đều rất muốn có được, nhưng sau khi nhìn thấy điểm cống hiến hiện tại, hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Điều tra viên thượng đẳng, điểm cống hiến 2053, 1000. Đầu tiên, hắn cần thăng cấp lên điều tra viên chuẩn hạng nhất mới có thể đổi những vật phẩm này, tiếp theo là lượng lớn điểm cống hiến CCR. Còn 12 ngày hành động tự động, hắn cần thu được tổng cộng 30.394 điểm cống hiến CCR, chặng đường còn rất xa. Tuy nhiên, khu 24 nổi tiếng nguy hiểm, số lượng gung cũng không ít, hơn nữa hắn còn có thể thông qua việc nộp ca khu hu, cùng với thăm dò khu vực chưa biết để thu được điểm cống hiến. Nghĩ như vậy, cũng không phải là không có khả năng thu được nhiều điểm cống hiến như vậy. Chiều hôm đó, Tô Hiểu, Arimakis và Yuna hội họp. Kiểm tra lại vật tư, mỗi lần chúng ta thăm dò khu 24, không chỉ có 1-2 ngày. Arimakis đeo một cái túi lớn, hai tay mang theo hai quyên, hơn nữa đã thay một chiếc áo khoác trắng. Chiếc áo khoác trắng này là độc quyền của đội lẻ, hiện tại Tô Hiểu cũng mặc một bộ tương tự, áo khoác rất vừa vặn, thích hợp mặc khi chiến đấu. Yuna cũng trang bị tương tự, trong chiếc túi sau lưng của nàng chứa thức ăn, nước ngọt và các vật tư sinh hoạt khác. Tô Hiểu thì hai tay trống trơn, không cầm gì cả, vật tư của hắn đều ở trong không gian dự trữ. Không gian dự trữ có kích thước 2 mét khối, không quá lớn, nhưng có thể chứa rất nhiều vật tư sinh hoạt. Trong không gian dự trữ, hơn 2/3 chỗ trống đều chứa thức ăn và nước ngọt, đủ cho hắn sử dụng trong thời gian dài. Không gian còn lại chứa trang bị dùng cho chiến đấu và vật phẩm hồi phục. Ta không có vấn đề, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Yuna hơi kỳ lạ nhìn Tô Hiểu. Ngươi dùng gì chiến đấu? Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu nâng chui đao. Dùng nó. Phốc. Yuna chế nhạo một tiếng, chỉ vào Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu. Đây là vũ khí kim loại bình thường đi, dùng nó thật có thể xuyên thủng màng da gun sao? Rõ ràng, Yuna có chút không tin tưởng thực lực của Tô Hiểu. Công. Một luồng hàn quang lóe lên, vài sợi tóc đen dài rơi xuống đất, Trảm Long Thiểm đã đặt trên cổ Yuna. Cổ rụt. Yuna không dám tin nhìn Tô Hiểu. Thật nhanh. Không chỉ có Yuna, Arimakis bên cạnh cũng nghiêng mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi bây giờ cảm thấy, nó có thể chém thủng màng da gun không? Yuna đặt ngón tay lên lưỡi đao Trảm Long Thiểm, nhẹ nhàng gạch một cái, một vệt máu xuất hiện trên ngón tay nàng như cây kim tiêm. Yuna đưa ngón tay vào miệng, mút lấy vết máu trên đó. Với độ sắc bén này, sẽ không có vấn đề. Trảm Long Thiểm trở về bao, thanh trường đao này Tô Hiểu dùng rất thuận tay, đáng tiếc phẩm chất của Trảm Long Thiểm quá thấp, chỉ là trang bị màu trắng. Nếu không phải có điểm đánh giá cao tới 10 điểm, có lẽ đã sớm không theo kịp bước chân của Tô Hiểu. Dù vậy, khi chiến đấu với nữ hoàng, Trảm Long Thiểm cũng tỏ ra có chút mềm yếu. Đổi vũ khí khác là chuyện sớm muộn, nhưng Tô Hiểu hơi đau đầu về việc này. Thường xuyên đổi vũ khí khác tuyệt đối không phải chuyện tốt, hắn cần một vũ khí có thể trưởng thành. Đáng tiếc, độ khó để có được loại vũ khí đó tuyệt đối không thấp, với thực lực hiện tại của hắn, muốn có được loại vũ khí đó có chút là chuyện viển vông. Xuất phát, lần thứ 108 thăm dò khu 24. Arimakis đi trước ra khỏi phân bộ tạm thời, Tô Hiểu và Yuna đi theo phía sau. Rất nhanh, ba người đi đến trước cửa hang đen kịt, cửa hang nối thẳng xuống lòng đất, tiếng quỷ khóc nức nở truyền ra từ trong cửa hang, như thể giấu bên trong một loại quái vật nào đó. Tô Hiểu bước vào cửa động đen kịt, luồng khí lưu mang theo mùi tanh nhanh chóng lướt qua mặt. Cửa động dốc xuống, dẫn sâu vào lòng đất. Đi vào một đoạn, địa động hẹp lại một chút, nhưng vẫn cao ít nhất 5 mét, rộng 7, 8 mét. Không biết lũ gung đã đào bao lâu mới tạo ra địa động lớn như vậy. Vào trong địa động, hắn phát hiện nơi đây dù là dưới lòng đất nhưng không hoàn toàn tối đen. Trên đỉnh địa động, một loại thực vật thân xám leo bám. Loài thực vật này rễ cây rậm rạp, còn kết những đóa hoa kỳ lạ. Những đóa hoa rủ xuống vách động, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt, làm cho địa động không quá u ám. Tích. Tách. Giọt nước nhỏ xuống từ đỉnh động, Arimakis và Yuna lập tức tránh ra xa. Đừng đụng vào những chất lỏng kia, đó là dịch tiết ra từ quang hoa, có kịch độc. Yuna vội vàng nhắc Tô Hiểu, hắn gật đầu nhẹ. Đừng khinh thường, đã có hơn 50 điều tra viên chết vì nọc độc của quang hoa. Thấy Tô Hiểu có vẻ không để tâm, Yuna lại nhắc nhở. Đa tạ. Yuna tuy có chút thần kinh nhưng là một đồng đội tốt. Tiến sâu vào lòng đất vài trăm mét, ba người chạm trán một cánh cửa kim loại. Đến rồi. Arimakis thò tay vào cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền có gắn một chiếc chìa khóa vàng. Chìa khóa cắm vào ổ khóa, cánh cửa kim loại ầm vang mở ra. Mỗi lần vào cái cửa chết tiệt này, tôi đều có cảm giác không ra được. Cái tên ngu ngốc nào xây thứ này vậy, đáng ghét. Yuna lẩm bẩm sau khi chửi nhỏ một tiếng. Đây là cửa ải do CCR xây dựng từ rất sớm để ngăn gung ở khu 24 rời đi. Chỉ có hai chiếc chìa khóa, một do Arimakis giữ, một do Wasu Yoshitoki, cục trưởng CCR, giữ. Cửa kim loại mở ra, một luồng mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Đằng sau cánh cửa là hai lối rẽ. Mặt ngoài và mặt trong của cánh cửa kim loại hoàn toàn là hai thế giới. Vách tường bên trong không còn là đất mà là một loại tường thịt màu đỏ sẫm. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra. Mũi đao đâm vào tường thịt. Tường thịt cứng rắn, có tính dẻo dai rất mạnh. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm đâm vào tường thịt một đoạn, tường thịt bắt đầu siết chặt, cố gắng kẹp lấy Trảm Long Thiểm. Arima, chúng ta đi đường nào lần này? Yuna và Arima Kiss rất thân thiết, cả hai là cộng sự lâu năm. Người quyết định đi. Arima Kiss cầm trên tay hai Queen, lần lượt là Narukimi và Isa. Yuna lấy ra một đồng xu tung lên. Mặt ngửa, vậy đi bên phải. Arima Kiss gật đầu. Tôi hiểu nhìn cảnh này hơi khó hiểu, chẳng lẽ không có lộ trình cố định? Thấy là đúng không, cái cách chọn đường này? Yuna mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Không có lộ trình cố định. Không có, cũng không thể có. Lời của Yuna càng khiến Tô Hiểu thêm nghi hoặc. Những bức tường thịt này không cố định, chúng sẽ thường xuyên thay đổi. Ví dụ như lối rẽ trước mặt chúng ta đây, có lúc là hai lối, có lúc là ba lối, thậm chí năm lối. Đây cũng là lý do tại sao khu 24 không thể bị khám phá hoàn toàn. Cả khu vực này đều sống. Nghe Yuna giải thích, Tô Hiểu nhíu mày. Vào khu 24 rồi làm sao ra? Với tình hình hiện tại, không phải không thể bị vây chết. Đương nhiên là có cách. Có thứ này đây, chúng ta rời đi không thành vấn đề. Yuna lắc lắc một chiếc la bàn. Arima Kiss ở bên cạnh mở lời. Thời gian thăm dò lần này định là 2 ngày. Sau 2 ngày nếu không có thu hoạch gì thì trở về mặt đất, về bộ phận tạm thời tu chỉnh. Arima Kiss suy tư một lát rồi nói tiếp. Thượng đẳng Biquea, người nhất cái gì? Arima Kiss muốn biết một chút thông tin về Tô Hiểu. Đột phá chính diện, cảm giác, công thành. Rất tốt. Arima Kiss đẩy gọng kính trên sóng mũi. Ta xung phong, Yuna ở giữa, Biquea bọc hậu. Tô Hiểu không ý kiến với đội hình này, nhưng Yuna lại chu môi. Tôi không phải người mới, tại sao lại phải ở giữa? Khó chịu thật. Yuna đánh giá Tô Hiểu một lượt. Cảm thấy không phải đối thủ nên chỉ đành chọn ở giữa. Đội ba người bắt đầu tiến sâu vào khu 24. Gầm. Không đi được bao xa, một tiếng gầm giận dữ từ phía trước vọng tới. Má, sao xui xẻo thế không biết. Yuna chửi nhỏ một tiếng, xoay người bỏ chạy. Arima Kiss cũng phản ứng tương tự, không chút do dự chạy về phía sau. Mau rút lui, có thứ gì đó sắp đến rồi. Không cần Arima Kiss gọi, khi thấy hai người chạy trốn, Tô Hiểu cũng xoay người chạy. Thân hình mơ hồ vượt qua Yuna. Đó là cái gì? Đang chạy, Tô Hiểu tranh thủ hỏi Yuna một câu. Đó là một con quái vật. Khu 24 khác với khu 14, nơi này không chỉ có gung. Rất nhanh, ba người chạy về lối rẽ ban đầu. Mặc dù địa hình khu 24 sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi này có chu kỳ, thường phải 7, 8 ngày mới có thay đổi lớn, bình thường chỉ có thay đổi rất nhỏ. Bên phải không thông, huyết nhãn ở bên phải. Yuna thở gấp. Nhìn về phía cửa động bên phải với vẻ sợ hãi. Tô Hiểu không khỏi cau mày, rốt cuộc là loại quái vật gì mà khiến Arima Kiss cũng phải chạy trốn. Arima, huyết nhãn đang hoạt động, có bỏ cuộc không? Yuna mơ hồ có ý thoái lui. Không cần, phạm vi hoạt động của huyết nhãn không rộng. Thăm dò lối đi bên trái. Arima Kiss xung phong, ba người đi vào lối đi bên trái. Còn chưa thấy gung nào, khu 24 đã cho Tô Hiểu 2 cú ra oai. Nọc độc nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Cùng với quái vật mạnh đến mức Arima Kiss cũng phải trốn chạy. Lần này ba người tiến sâu vào khu 24 khá thuận lợi, đi tiếp mấy giờ cũng không có động tĩnh gì, ngay cả một con gung cũng không xuất hiện. Điều này khiến Tô Hiểu hơi khó hiểu, chẳng phải gung ở khu 24 rất nhiều sao? Oanh! Một tiếng nổ lớn truyền đến, hành lang rung chuyển, bụi bay mù mịt. Huyết nhãn lại bắt đầu nổi điên. Sắc mặt Yuna có chút khó coi, dường như rất kiêng kỵ sinh vật tên huyết nhãn kia. Nó đã tiến vào kỳ lột xác. Tuần trước ta đã giao thủ với nó. Arima Kiss nói lời kinh người, hắn lại từng giao thủ với con quái vật không rõ kia. Tiếp tục tiến sâu vào khu 24 sau một giờ, Tô Hiểu đã rơi vào trạng thái lạc đường. Khu 24 không hổ danh là mê cung, trên đường đi những lối rẽ nhập lại ít nhất cũng có hơn 10 lối. Phía trước lại xuất hiện một lối rẽ. Chờ một chút. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, Yuna và Arima Kiss nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Yuna toàn thân căng cứng. Có mùi máu tươi, rất mới. Ngay sau lối rẽ, Yuna bán tín bán nghi nhìn Tô Hiểu, nhẹ chân nhẹ tay lại gần góc cua, thò đầu ra nhìn. Yuna quay đầu, gật đầu với hai người. Arima Kiss liếc nhìn Tô Hiểu, cả hai bước chân nhẹ nhàng tiến gần lối rẽ. Tô Hiểu áp sát sau lối rẽ, phát hiện phía sau có 2 con gung đang gặm nhấm một thi thể. Theo đôi mắt đỏ trên thi thể, đó cũng là một con gung. Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy gung ở khu 24. Gung ở đây khác biệt rất lớn với gung bên ngoài. không phải bộ dạng khác biệt, mà là cách ăn mặc khác biệt. Hai con gung ở khu 24 này lại mặc váy rơm, một con còn đeo vòng cổ bằng xương răng. Tô Hiểu hóa đá, hắn đang gặp gung người nguyên thủy ư, mấy con gung này trang điểm thật là kỳ quái. Yuna khẽ thì thầm, có vẻ nàng cũng chưa từng thấy loại gung ăn mặc kiểu người nguyên thủy này. Loại gung này ở khu 24 rất hiếm gặp à, Tô Hiểu dường như vô ý hỏi. Chắc là rất hiếm, ta thăm dò khu 24 nửa năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại gung ăn mặc kiểu này. Yuna ngạc nhiên nhìn đám gung đó. Arima đặc đẳng, người thăm dò khu 24 lâu hơn, có từng gặp qua loại gung này chưa? Arima Kiss không trả lời câu hỏi của Yuna, chỉ im lặng bước ra từ chỗ rẽ. Mơ hồ, Tô Hiểu cảm thấy Arima Kiss có thể hiểu biết một vài điều. Lần đầu tiên nhìn thấy Arima Kiss, Tô Hiểu đã có cảm giác kỳ lạ, đối phương dường như không phải con người, thể chất cường đại như vậy chỉ có gung mới có thể sở hữu. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, trước đó hắn tận mắt nhìn thấy Arima Kiss ăn thức ăn của con người, sau đó hành động cùng hắn trong thời gian dài cũng không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Nhìn hành động của Arima Kiss, đối phương không thể là gung. Thể chất của Arima Kiss giống gung, nhưng cách đi lại thì hoàn toàn không giống gung. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, Arima Kiss đã bước ra khỏi khúc quanh, quyền Narukimi xuất hiện. Narukimi là một quyền cấp S, có 3 loại hình thái. Hình thái thứ nhất là pháo, có thể phóng ra dòng điện diện rộng. Hình thái thứ hai là kiếm, có thể phát ra cầu điện tầm xa. Hình thái thứ ba là kiếm, rất bền chắc, thích hợp cận chiến. Hiện tại Arima Kiss đang sử dụng hình thái kiếm. Một người một con, phải giải quyết nhanh. Arima Kiss nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ rất rõ ràng. Hành động hiện tại của Arima Kiss càng khiến Tô Hiểu nghi hoặc, hai con gung kia cũng không quá mạnh, một mình đối phương hoàn toàn có thể giải quyết. Đây là muốn kiểm tra thực lực của hắn. Không hẳn, thực lực của hai con gung kia không đủ để kiểm tra. Từ sau khi tiến vào khu 24, Tô Hiểu luôn cảm thấy đầy rẫy điểm đáng ngờ, nơi đây hẳn có bí mật nào đó, Arima Kiss có lẽ biết một ít. Nhưng hắn và Arima Kiss không quen biết, đối phương cũng không phải người nhiệt tình, vẫn cần hắn tự mình thăm dò. Được. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, đứng sóng vai với Arima Kiss. Hai người đang ở phía sau hai con gung kia, chúng đang tranh giành thức ăn, không chú ý tới hai người. Arima Kiss giơ 3 ngón tay, bắt đầu đếm ngược. Khi ngón tay cuối cùng của Arima Kiss khép lại, hai người đồng thời nhanh chóng lao về phía hai con gung. Trên đường tấn công, Tô Hiểu phát hiện tốc độ của Arima Kiss rất nhanh, gần như ngang với hắn. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ thân phận con người của Arima Kiss, hắn có 13 điểm nhanh nhẹn. Con người bình thường trong thế giới gung có thể đạt tới 13 điểm nhanh nhẹn sao? Sau tiếng bước chân gấp gáp, Tô Hiểu và Arima Kiss đồng thời đến phía sau mục tiêu của mình. Đến lúc này, hai con gung kia mới có phản ứng. Ánh đao trắng xóa xẹt qua, một cái đầu há hốc miệng đầy răng nát bay lên. Nhanh, chuẩn, ác, một đao chém đầu, Tô Hiểu giải quyết mục tiêu của mình. Ngước mắt nhìn, trước mặt Arima Kiss cũng ngã xuống một cái xác không đầu. Ở xa, Yuna ngơ ngác nhìn hai người. Nàng đã sớm biết sự mạnh mẽ của Arima Kiss, không ngờ Tô Hiểu cũng mạnh như vậy. Chết tiệt, sao mình lại trở thành người yếu nhất? Yuna có chút không cam tâm, nhưng không thể làm gì được. Sau khi Tô Hiểu giết chết con gung trước mặt, luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở. Người đã giết chết một cư dân của bộ lạc Diamant. Điểm cống hiến của CCR tăng thêm 46 điểm, giá trị danh vọng bộ lạc Diamant. 92, hiện tại giá trị danh vọng bộ lạc Diamant vượt quá. 50. Bộ lạc Diamant sẽ chủ động tấn công ngươi. Sau khi nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc. Cái bộ lạc Diamant này là gì? Trong cốt truyện mà hắn hiểu biết hoàn toàn không có tổ chức này. Phật. Arima Kiss chém vào lưng xác con gung, lấy ra một ca khu hu từ bên trong xác. Loại ca khu hu này rất quý, nếu ngươi muốn có địa vị, có thể nộp nó cho phòng điều tra tin tức khu 24. Arima Kiss nói, hắn lấy ra một chai nước sạch, rửa sạch máu trên ca khu hu. Bỏ ca khu hu vào ba lô. Tô Hiểu học Arima Kiss, lấy ra ca khu hu của con gung, khi tiếp xúc với ca khu hu, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ngươi đã nhận được ca khu hu, hình thái nhất, có thể dùng đổi lấy 40 điểm cống hiến CCR. Dù là chém giết gung người nguyên thủy, hay lấy ca khu hu của chúng, đều có thể nhận được rất nhiều điểm cống hiến CCR. Điểm cống hiến nhận được khi giết chết một con gung người nguyên thủy gấp hơn 10 lần so với gung dưới mặt đất. Nguyên nhân sâu xa là gì, Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác liên tiếp xuất hiện, khu 24 ngày càng trở nên thần bí. Đúng lúc ba người chuẩn bị tiếp tục tiến sâu hơn, một đôi mắt đỏ ở xa căm hận nhìn chằm chằm ba người, ở cuối hành lang cách đó 100 mét, một con gung đang đứng. Không tốt. Arima Kiss hiếm thấy lộ ra biểu cảm, hắn dường như đang lo lắng điều gì đó. con gung ở xa kia cũng có vẻ ngoài người nguyên thủy, khi nhìn thấy hai cái xác của đồng bạn, phát ra hai tiếng kêu kỳ quái. Âu, âu. Tiếng kêu của gung người nguyên thủy ngắn ngủi nhưng cao vút, truyền đi rất xa. Narukimi trong tay Arimakis thay đổi hình dạng, biến thành tầm xa. Bang. Một quả cầu điện màu vàng bắn ra, trúng thẳng con gung kia. Bị cầu điện đánh trúng, con gung kia có giật ngã xuống đất, một mùi khét lẹt truyền đến, con gung kia bị điện giật thành than cốc rồi chết. Đôi mắt sau cặp kính của Arimakis nheo lại, sắc mặt có chút khó coi. Chuẩn bị đón địch, Yuna lui về sau lưng ta. Arimakis nhấn vào vali, quyền khác của hắn xuất hiện. Queen Isa, Queen S, có thể biến đổi thành nhiều hình thái, là vũ khí lợi hại công thủ nhất thể. Địch ở đâu? Tô Hiểu Thần sắc nghiêm túc, hắn tuy không cảm nhận được người, nhưng thái độ khác thường của Arimakis khiến hắn cảnh giác. Rất nhanh. Arimakis còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã cảm thấy mặt đất xuất hiện rung động nhỏ. Ầm. Dường như có thiên quân vạn mã đang lao tới từ hai bên hành lang, bụi từ đỉnh hang rơi xuống. Âu, âu, âu. Tiếng kêu kỳ quái kia lại truyền đến. Ở hai hướng trước sau Tô Hiểu, gung dày đặc lao tới, đường tiến và đường lùi đều bị chặn. Những gung này đều mang vẻ ngoài người nguyên thủy, vảy rơm dây chuyền răng xương gần như là tiêu chuẩn thấp nhất, trên mặt một số gung người nguyên thủy còn vẽ những hoa văn đơn sơ. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bức vẽ đó là một loài cá béo. Từng đôi chân trần to lớn dẫm lên mặt đất, bụi bốc lên, gung người nguyên thủy hò hét xông về phía trước. Đậu má! Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng, ước tính cẩn thận, gung người nguyên thủy ở hai lối đi ít nhất có hơn 300 con, bao vây bọn họ. Mặc dù chưa chiến đấu cùng nhau, nhưng hợp tác đi, không thì chúng ta đều sẽ chết. Tô Hiểu nhìn về phía Arimakis, Arimakis trịnh trọng gật đầu với Tô Hiểu. Hợp tác đi, ngươi phụ trách bên trái, ta bên phải, đừng để bị gung bao vây. Trong chiến đấu, rất dễ rút ngắn quan hệ, nhất là bây giờ nguy cơ sinh tử. Vậy, tôi làm gì đây? Yuna vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ hỏi. Luôn sẵn sàng chi viện cho hai chúng ta. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm trong tay, chuẩn bị đón địch. Cứ giao cho tôi. Mặc dù Tô Hiểu chỉ là điều tra quan thượng đẳng, thấp hơn Yuna một cấp, nhưng hiện tại chức vụ không còn ý nghĩa, thực lực mới là lẽ phải. Thu thu thu. Một con gung người nguyên thủy trông giống như kẻ dẫn đầu, phát ra một tiếng kêu gấp gáp. Con gung người nguyên thủy này cầm một đoạn rễ cây dài, trên đầu cắm vài chiếc lông vũ của loài chim. Sau tiếng kêu quái dị này, những gung kia nhe răng trợn mắt lao về phía Tô Hiểu, hệt như giả thú. Đoạn thông đạo dưới lòng đất Tô Hiểu đang đứng không quá rộng, ước chừng 3 mét, chỉ có thể chứa tối đa 4 tên gung cùng lúc xông lên, điều này khiến áp lực của hắn giảm đi đáng kể. 4 tên gung nhe nanh múa vuốt lao về phía Tô Hiểu, điều kỳ lạ là chúng không sử dụng ca gung. Hiện tại, Tô Hiểu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, dù những gung này không dùng ca gung, chúng vẫn rất khó nhằn. Tô Hiểu siết chặt trảm long thiểm, chém ra mấy đạo bạch tuyến. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy cánh tay bị chặt đứt, những gung trước mặt Tô Hiểu liên tiếp kêu thảm. Vung đao, chém ngang. Một nhát đao lướt qua, mấy tên gung đứng trước mặt hắn đều bị chém đứt cổ họng, máu tươi phun ra. Nhát đao đó được căn thời điểm vô cùng chuẩn xác. 4 tên gung phía trước ngã xuống, nhưng những gung phía sau lập tức bổ sung vào, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Tô Hiểu tập trung cao độ, trường đao lập tức chém về phía đám gung mới tới. Máu thịt văng tung tóe, tàn chi bay múa. Chưa đầy 2 phút, trước mặt Tô Hiểu đã chết thành một đống xác chết. Phát hiện tình hình này, Tô Hiểu lập tức nhảy lên đống xác. Mặc dù đống xác khá mềm, có thể khiến hạ bàn không vững, nhưng nếu không đứng lên đó, gung sẽ xông tới từ chỗ cao. Đứng trên đống xác, hắn chiếm thế thượng phong, từ trên nhìn xuống. Âm thanh chiến đấu, tiếng gầm gừ của gung vang vọng khắp đường hầm. Từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ đã qua 5 phút, Tô Hiểu không thấy một tên gung nào sử dụng ca gung. Những gung này dường như không biết dùng ca gung, hoặc nói là căn bản không có. Ngược lại, lực lượng của những gung này rất mạnh, hơn nữa sức phòng ngự của cơ thể chúng rất cao. Độ bền của trảm long thiểm đã giảm 3 điểm trong thời gian cực ngắn. Hiện tại, độ bền của trảm long thiểm là 28-40. Nếu cuộc chiến này kéo dài quá 2 giờ, độ bền của trảm long thiểm có thể về không? Không còn cách nào khác, Tô Hiểu đành bật thanh cương ảnh. Hắn hiện có 253 điểm pháp lực, thanh cương ảnh có thể duy trì 2 giờ. Luồng hồ quang điện màu lam nhạt bao phủ bề mặt trảm long thiểm, lực cản khi chém vào cơ thể kẻ địch rõ ràng giảm đi. Ngay khi Tô Hiểu dùng một đao chém đôi một tên gung ở đằng xa bỗng nhiên lao lên không trung. Phía Tô Hiểu. Tô Hiểu một cước đá bay một tên gung trước mặt, trường đao trong tay từ thấp lên cao chém tới. Tên gung đang lao tới trên không trung bị hắn chém đứt gần nửa đầu. hắn không thèm để ý đến nó nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị chém chết một tên gung trước mặt, đột nhiên cảm thấy một cơn nhói ở cẳng chân. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là tên gung bị chém gần nửa đầu đã cắn vào cẳng chân hắn. Trước đây, cảm giác những gung này mang lại cho Tô Hiểu là lực lượng cường đại, thân thể bền bỉ. Giờ đây, phải thêm một điểm nữa, sức sống dai dẳng. Tô Hiểu mạnh mẽ nhấc bắp chân lên, mấy cái răng nát của tên gung đang cắn chân hắn bị giật đứt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không chút thương tiếc dẫm lên đầu tên gung đó, một chất lỏng màu trắng trào ra, xương sọ đã bị chém nát trực tiếp bị nghiền bẹp. Trong khoảnh khắc cực ngắn này, một tên gung đã lao tới trước mặt hắn. Sắc mặt Tô Hiểu biến đổi, khoảng cách quá gần. Điều này không làm khó được hắn, lúc chiến đấu phải ứng biến. Trảm Long Thiểm xoay chuyển trong tay, chùy đao hướng ra phía trước. Chùy đao hung hăng đập vào mặt tên gung đó, khiến nó hú lên quái dị, bị đánh lui vài bước. Trảm Long Thiểm chém thẳng, tên gung đó bị giết. Phanh. Một tiếng súng vang lên phía sau, một tên gung đang áp sát Tô Hiểu lập tức bị nổ đầu. Tô Hiểu liếc nhìn, Yuna hai tay đang cầm một khẩu súng dài, đó là Queen M Hồng Nguyệt của Yuna. Phát hiện Yuna có khả năng tấn công tầm xa, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Với sự yểm hộ của hắn và Arimakis, Yuna có thể phát huy chiến lực rất mạnh. Arimakis cũng trong tình trạng tương tự Tô Hiểu, đều đứng trên xác chết. Hiện tại, Yuna đứng giữa hai đống xác chết, một bên là Tô Hiểu, một bên là Arimakis. Cuộc tàn sát theo bản năng bắt đầu, đồng thời đối chiến nhiều tên gung, Tô Hiểu cũng khó tránh khỏi bị thương. Hơn nữa một số gung nguyên thủy, trong tay sẽ cầm một loại thạch mâu màu đen, ẩn mình giữa đám đông gung. Gung cầm thạch mâu màu đen vô cùng nguy hiểm, may mắn là số lượng không nhiều. Trên đùi Tô Hiểu có một vết thương do loại thạch mâu màu đen đó đâm vào. Thu thu. Hai tiếng kêu quái dị ngắn ngủi truyền đến, là tên gung thủ lĩnh vẫn luôn ẩn nấp ở đằng xa. Sau tiếng kêu quái dị ngắn ngủi đó, tất cả gung đều trở nên điên cuồng, cuồng loạn lao về phía Tô Hiểu. Đây cũng là tín hiệu tổng tấn công. Áp lực đột ngột tăng lớn, Tô Hiểu suýt chút nữa không thể ngăn cản. Mắt đã bắt đầu lấp lánh hồng quang, Tô Hiểu gầm lên một tiếng, toàn lực chém về phía trước ba đao. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Sau ba đao, đám gung trước mặt Tô Hiểu bất ngờ bị dọn sạch một mảng lớn. Trận hỗn chiến đã kéo dài gần 20 phút, chiến đấu toàn lực khiến thể lực nhanh chóng suy giảm, Tô Hiểu chẳng mấy chốc sẽ không trụ nổi. Dù thuộc tính của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng với cường độ chiến đấu như thế này, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Tô Hiểu liếc nhìn Arimakis, phong thái nam thần của Arimakis đã biến mất, kính vỡ một mảnh, toàn thân như vừa ngâm trong bể máu. Thu, thu. Một tiếng kêu quái dị dài một tiếng ngắn truyền đến, nhóm gung đang chiến đấu với Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, dần dần lùi về phía sau. Tô Hiểu nặng nhọc thở hổn hển, có chút không hiểu nhìn về phía đám gung đó. Nhìn lại, dưới chân hắn đã phủ đầy thi thể, đống xác chết ít nhất cao 2 mét, hơn nữa còn trải dài trong đường hầm. Vị trí của Tô Hiểu và Arimakis đã cách xa 5-6 mét. Hai người chỉ cần đảm bảo không bị gung phá vòng vây là được, không cần áp sát quá gần. Gung thủ lĩnh, vẻ mặt đầy thù hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu và Arimakis, mặt hắn, vẻ hình cá méo mó, thỉnh thoảng co giật. Có thể là do Tô Hiểu hai người đã giết quá nhiều gung nguyên thủy, tên gung thủ lĩnh đó đã chọn rút lui. Một đám lớn gung lùi về phía hai lối đi bên cạnh, Tô Hiểu không lựa chọn truy kích. Đám gia hỏa không rõ lai lịch này tuyệt không phải là tồn tại dễ trêu, nếu cuộc chiến kéo dài thêm 10 phút nữa, hắn sẽ bị biển người nhấn chìm. Khi những gung đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tô Hiểu tựa vào vách tường, cơ thể truyền đến cảm giác bất lực từng đợt. Arimakis cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, dùng Narukimi chống đỡ mặt đất. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Thể lực của Yuna rất dồi dào, nàng chỉ ở trung tâm hỗ trợ cho hai người. Lập tức rời khỏi đây. Lập tức rời khỏi đây. Tô Hiểu và Arimakis đồng thời mở miệng, Yuna sửng sốt. Mùi máu ở đây quá nặng, có thể sẽ thu hút những gung khác. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, miễn cưỡng đứng thẳng. Về phân bộ tạm thời, lần thăm dò này kết thúc. Có vẻ như việc gặp phải gung nguyên thủy đã vượt quá dự kiến của Arimakis, hắn muốn kết thúc cuộc thăm dò này sớm nhất có thể. Yuna nhún vai, tỏ ý không có dị nghị. Ba người quay về hướng lúc đầu, đi thêm khoảng 10 phút thì tạm dừng. Tô Hiểu và Arimakis đều cần nghỉ ngơi, Yuna cầm quyên cảnh giới một bên. Tô Hiểu ngồi dựa vào vách tường thịt, trong trận chiến này, hắn đã thu hoạch được 2670 điểm CCG điểm cống hiến, đó là còn chưa tính những ca khu hu của đám gung đó. Những ca khu hu đó hắn đã không nghĩ đến nữa, nếu lại xuất hiện những gung khác, hắn sẽ chết tại đó. Tại địa điểm chiến đấu trước đó, sau khi Tô Hiểu và Arimakis rời đi, mấy tên gung từ từ tới gần. Gã mới tới kia là ai? Quá mạnh. Hóa ra không thua kém White Ripper. Không rõ ràng, nhưng sau này phải cẩn thận, về rồi nói cho bọn trẻ con, gần đây không nên rời khỏi trung tâm thành. Mấy tên gun này khác với đám gun nguyên thủy kia, chúng mặc quần áo bình thường, chỉ là hơi cổ xưa, hơn nữa chúng biết nói tiếng người. Một tên gun vẻ mặt khó coi nhìn đống thi thể lớn, nói, những con thú hoang chưa tiến hóa sạch sẽ này, ở đâu lại xuất hiện chỗ hỏng, nếu không thì đám gia hỏa này không ra được. Làm sao bây giờ, hiện tại thủ lĩnh không ở trung tâm thành, nàng đang ở mặt đất đối kháng với CCR. Mấy tên gun đều trầm mặt, cuối cùng những gun này chọn rời đi, hướng về sâu trong khu 24. Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, ba người đều khôi phục được một chút thể lực. Tô Hiểu cởi áo ngoài, lấy từ không gian trữ vật ra một thùng lớn nước sạch, đổ từ đầu xuống. Nước màu đỏ nhạt loang lổ dưới chân hắn. Arimakis và Yuna cũng làm tương tự để rửa sạch mùi máu trên người, giảm khả năng bị gun phát hiện. Mỗi lần thăm dò khu 24 đều nguy hiểm như vậy sao? Tô Hiểu nhìn hai người, cảm thấy việc thâm nhập khu 24 quá nguy hiểm. Tất nhiên không, loại gun này ta lần đầu gặp. Không biết chúng từ đâu ra mà không cần ca gun cũng mạnh đến thế. Yuna trả lời, khiến Tô Hiểu bất ngờ. Cô đã thăm dò khu 24 nửa năm mà chưa từng gặp tình huống này sao? Arima nhất đẳng, ngươi dường như rất quen thuộc loại gun này. Tô Hiểu nhìn Arimakis đầy ẩn ý. Arimakis tháo kính, bẻ gãy gọng kính bị vỡ. Đây là loại gun đặc biệt, chỉ có ở khu 24. Chi tiết thì ta cũng không rõ. Arimakis nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Có lẽ việc hắn trả lời là do hai người vừa cùng nhau chiến đấu sinh tử. Vậy à, tiếp tục thôi. Tô Hiểu đưa hai túi thịt khô cho Arimakis và Yuna. Yuna dễ dàng đón lấy, nhưng khi túi thịt khô đến trước mặt Arimakis, hắn vô thức lùi lại một bước. Lạc cạch. Túi thịt khô rơi xuống đất, một tay Arimakis vẫn lơ lửng giữa không trung. Arimakis lại không bắt được túi thịt khô mà Tô Hiểu ném ra, điều này gần như không thể xảy ra với khả năng cận chiến của hắn. Ở khoảng cách đó, việc bắt một túi thịt khô không thể sai sót. Arimakis đeo lại kính, ngồi xuống nhặt thịt khô. Yuna đang ăn thịt khô ngon lành, không chú ý đến cảnh tượng này. Nhưng Tô Hiểu lại để ý, hắn cảm thấy mắt Arimakis dường như có vấn đề, cần đeo kính để duy trì thị lực. Trước đó, Tô Hiểu vẫn luôn thắc mắc vì sao Arimakis lại đeo kính. Đeo kính khi chiến đấu thực sự rất bất tiện. Đồ ăn này ngon, bổ sung năng lượng nhanh chóng. Arimakis vừa ăn thịt khô vừa nhìn Tô Hiểu một cái. Ta đề nghị ngươi dùng kính áp tròng. Tô Hiểu sắp phải chiến đấu sát cánh với Arimakis. Giống như khi đối phó với gun nguyên thủy vừa rồi, nếu đối phương chết, hắn cũng khó sống sót. Từng đeo rồi, không quen. Hai người không nói thêm gì nữa. Yuna nhìn họ đầy vẻ khó hiểu. Sau khi nghỉ ngơi xong, ba người lên đường, chuẩn bị rời khỏi khu 24. Hướng này bức tường thịt chưa thay đổi, có thể theo đường cũ quay về. Yuna đi trước dẫn đường, tay cầm máy tính bảng ghi lại lộ trình khi họ đi vào. Vị trí hiện tại đã nằm sâu trong khu 24. Các lối đi ngoằn ngoèo, giống như một mê cung. Không xong, lộ trình thay đổi rồi. Yuna ôm máy tính bảng. Bức tường thịt màu đỏ máu trước mặt đã chặn đường cô. Theo máy tính bảng, chỗ này ban đầu có một lối rẽ, nhưng bây giờ lại là ngõ cụt. Làm sao bây giờ? Phá bức tường thịt này sao? Tô Hiểu giơ đao bước tới. Có thể thử xem địa hình thay đổi đến mức nào. Tô Hiểu hai tay nắm chặt chui trảm long thiểm, trường đao đâm vào bức tường thịt, sau đó mạnh mẽ kéo ra, tạo thành một vết rách dài mấy chục cm. Yuna nhanh chóng chạy tới, kiểm tra tình hình bên trong vết rách. Đập vào mắt Yuna là một bức tường thịt khác. Ai, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất. Yuna cất máy tính bảng, lấy trong ba lô ra một chiếc la bàn nhỏ. Tô Hiểu thu đao. Ngay khi trảm long thiểm rút ra khỏi bức tường thịt, bức tường bắt đầu dần khép lại, chưa đầy một phút đã khôi phục như cũ. La bàn chắc chắn hữu hiệu. Trong khu 24 bốn bề đều là đường này, Tô Hiểu cảm thấy la bàn tác dụng rất nhỏ. Hữu hiệu, ta đã thử rất nhiều lần rồi. Dù đường ở đây phức tạp đến đâu, chỉ cần xác định được phương hướng là có thể ra khỏi khu 24. Dù ba người bị kẹt trong khu 24, nhưng Yuna và Arimakis không hề căng thẳng. Dường như việc đi ra không khó. Trái, phải. Ngón tay thon thả của Yuna lắc qua lắc lại, bắt đầu chọn đường một cách ngẫu nhiên. Arimakis không nói gì, có vẻ như đã quen rồi, chỉ im lặng chờ đợi Yuna lựa chọn. Bên phải, tốc độ khí lưu bên phải nhanh hơn một chút, khả năng là ngõ cụt không cao. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, ngón tay Yuna dừng lại giữa không trung. Khí lưu nhanh hơn. Sao ta không cảm giác được? Yuna nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi ngờ. Tô Hiểu cầm lấy la bàn trong tay Yuna. Ta dẫn đường, không vấn đề chứ? Được. Arimakis trả lời rất dứt khoát. Ừm, được rồi. Hai người theo sau Tô Hiểu, nhanh chóng tiến lên. 5 phút sau, ba người xuất hiện trước một bức tường thịt màu đỏ máu. Đây là một ngõ cụt. Khụ, thỉnh thoảng cũng sai sót. Tô Hiểu nhìn bức tường thịt trước mặt với vẻ nghi hoặc. Hắn thực sự cảm giác được khí lưu bên này nhanh hơn một chút. Bique, người cuối cùng dựa vào gì mà không đáng tin cậy thế? Sao ta cảm giác càng ngày càng đi sâu vào? Yuna gãi đầu, nhìn Tô Hiểu đầy nghi ngờ. Yuna không trách Tô Hiểu. Ngay cả khi cô dẫn đường, cũng chỉ chọn đường ngẫu nhiên. Đại khái, không vấn đề. Ba người tiếp tục tiến lên. 10 phút sau, một bức tường thịt lại xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Khác với lần trước, lần này trong ngõ cụt trước mặt ba người xuất hiện vài tên gung. Chúng ta đã tránh các ngươi rồi, tại sao cứ bám riết không tha? Chúng tôi không muốn chiến đấu. Một tên gung mặt đầy nước mắt, sợ hãi nhìn Arimakis. Gung, tất cả đi chết đi. Chiếc vali queen trong tay Yuna biến đổi, M Hồng Nguyệt xuất hiện. Phanh, phanh, phanh. Sau một hồi loạn xạ, trong lối đi ngập tràn máu me. Tiếp tục. Tô Hiểu không tin, hắn không thể tìm thấy đường chính xác. 20 phút sau, một bức tường thịt xuất hiện trước mặt ba người. Ngõ cụt. Nửa giờ sau, vẫn là ngõ cụt. Một giờ sau, ngõ cụt. Khóe miệng Tô Hiểu co giật, hình như hắn bị lạc rồi. Cái đó, hay là ta thử một chút? Yuna nhìn Tô Hiểu có chút bất đắc dĩ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng đưa la bàn cho cô. Cách chọn đường của Yuna khác với Tô Hiểu. Mỗi khi gặp ngã ba, Yuna đều lẩm bẩm một hồi rồi mới chọn đường. Có lẽ là Yuna dẫn đường, tình hình cũng không thay đổi. Một giờ sau, ba người đứng trong một ngõ cụt. Chết tiệt, lần này không may thật. Yuna tức giận dậm chân, nắm chặt la bàn trong tay. La bàn rắc một tiếng. Hai cặp mắt lạnh lẽo nhìn Yuna. Thân thể Yuna rung lên, vội vàng kiểm tra tình trạng la bàn. May mắn thay, la bàn chỉ bị hỏng bề ngoài, không đáng ngại. Để ta. Arimakis cầm lấy la bàn. Lần này là Arimakis chịu trách nhiệm. Không thể không nói, Arimakis, đứa con ruột của tác giả, vận khí rất tốt. Trong vòng 20 phút sau đó, ba người chưa từng gặp ngõ cụt. Theo tốc độ này, rất nhanh là có thể ra ngoài rồi. Người đầy máu me nhầy nhụa, khó chịu chết đi được. Yuna kéo cổ áo, hơi ghen tị nhìn Tô Hiểu và Arimakis. Hai người là nam giới, không ngại cởi trần, nhưng Yuna thì không được. Ba người đi qua một khúc cua. Arimakis đi trước đột nhiên dừng lại. Thế nào? Yuna vừa định lên tiếng, cánh tay Tô Hiểu ở phía sau vòng qua, bịt miệng Yuna lại. Sau khi Yuna nhìn rõ tình huống trước mặt, đôi mắt to của cô trợn tròn hết cỡ, đồng tử co lại. Phía trước nhất, Arimakis chậm rãi lùi lại, đồng thời ra hiệu im lặng. Tô Hiểu không phải đồng đội ngốc nghếch, gật đầu với Arimakis, ba người bắt đầu từng bước rút lui. Sở dĩ ba người hành động như vậy là vì, sau khi qua chỗ ngoặt, trước mặt xuất hiện một bãi đất trống rộng lớn. Trên bãi đất trống này, có ít nhất 2000 con quái vật gung. Nói chúng là quái vật gung vì ngoại hình chúng rất kỳ lạ, thậm chí đáng sợ. Da chúng đen xì, phản phất than cốc bị lửa đốt, thô ráp không chịu nổi. Khác với gung bình thường, ca gung của chúng đều trong trạng thái phóng ra, hơn nữa đều là loại bikaku, trông như mọc thêm một cái đuôi phía sau. Những quái vật gung này không có mắt đỏ, nói đúng hơn là chúng không có mắt. Mắt chúng có lẽ đã thoái hóa, bề mặt mắt bám một lớp vỏ cứng màu trắng đục. Tô Hiểu và hai người kia đã lộ diện trước mặt chúng, nhưng chúng không hề chú ý đến ba người. Sau khi lùi ra một khoảng cách an toàn, Arimakis thở phào nhẹ nhõm. Loại gung này ta từng gặp một lần, chúng săn mồi dựa vào thính giác, rất khó đối phó. Nếu kinh động số lượng gung quy mô thế này, chúng ta không phải là đối thủ. Quả nhiên, Arimakis hiểu biết một số bí mật của khu 24. Ít nhất trong nguyên tác, Tô Hiểu chưa từng thấy gung nguyên thủy, cũng như loại gung không mắt này. Làm sao bây giờ? Yuna nhìn Arimakis, dường như xem hắn là người đáng tin cậy. Đổi đường. Tô Hiểu không nói gì, Yuna cũng không phản đối. Ba người bắt đầu tìm kiếm lộ tuyến khác, nhưng 2 giờ sau, họ phát hiện ra một điều. Ngoại trừ hướng của những gung không mắt, 4 hướng còn lại đều là ngõ cụt. Dựa vào la bàn, hướng đó là lối ra duy nhất dẫn lên mặt đất. Ba người ngồi túng tụng trong một đường hầm, bắt đầu bàn bạc đối sách. Tay Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã có thêm một cuốn sổ ghi chép và một cây bút. Chỗ này, và cả chỗ này, chúng ta đều chưa đi qua. Theo bản đồ ta vẽ, khu 24 có chút giống hình cái phễu. hướng tiến sâu vào khu 24 là đầu lớn của cái phảo, hướng ra mặt đất là đầu nhỏ. Chính vì thế mới có tình trạng, đi theo một hướng cố định là có thể đến được khu 24. Dựa vào 17 đường chết ta đã dẫn lúc trước, đây là lối ra duy nhất. Sau khi Tô Hiểu vẽ vời trên cuốn sổ, một bản đồ chi tiết hiện ra. Bản đồ thậm chí được đánh dấu kinh độ, vĩ độ và tỷ lệ xích. Yuna nhìn Tô Hiểu đầy ngưỡng mộ. Sao ngươi làm được vậy, tất cả những con đường đã đi qua ngươi đều nhớ hết sao? Không chỉ Yuna, cô gái thần kinh này kinh ngạc, Arimakis cũng ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Chiếc bút chì quay tít trong tay Tô Hiểu. Trước đây nghề nghiệp của ta hơi đặc thù, nhiều khi phải đột nhập vào một nơi nào đó để tìm một người cụ thể. Đây là thói quen nghề nghiệp. Yuna suy tư một chút. Nghe giống sát thủ. Tính chất giống nhau, tính niệm khác biệt. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn hai người. Thế nào, đợi đến khi khu 24 thay đổi địa hình lần sau, hay mạo hiểm thử xuyên qua khu vực nguy hiểm kia? Arimakis và Yuna cân nhắc một lát. Vật tư của chúng ta không đủ để chờ đến lần thay đổi địa hình tiếp theo của khu 24. Lượng đồ ăn và nước ngọt Arimakis và Yuna mang theo chỉ đủ dùng 4 ngày. Trong tình trạng chịu đói, có thể cầm cự đến lần thay đổi địa hình tiếp theo, nhưng sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Tô Hiểu có đủ vật tư, nhưng hắn không muốn bị mắc kẹt ở đây mãi. Thời gian ở thế giới phái sinh rất quý báu. Nếu không phát ra âm thanh, những gung đặc biệt kia sẽ không phát giác ra chúng ta. Arimakis lên tiếng, xem ra hắn muốn mạo hiểm thử một lần. Vậy thì, mạo hiểm một lần đi. Arimakis và Yuna đứng dậy. Đã quyết định mạo hiểm, ta có một kế hoạch. Tô Hiểu đột nhiên nói. Biện pháp gì? Vì những gung đó cảm nhận bằng âm thanh, vậy có thể bố trí nguồn âm thanh ở vị trí này trên bản đồ. Sau đó chúng ta đợi ở vị trí này. Khi nguồn âm thanh phát ra, nó sẽ thu hút sự chú ý của những gung đặc biệt kia. Lúc đó chúng ta nhân cơ hội xuyên qua. Tô Hiểu không muốn chiến đấu trực diện với những gung không mắt kia. Dựa vào thái độ của Arimakis, những gung không mắt đó tuyệt đối không dễ đối phó. Được, trước đây ta cũng từng dùng phương pháp tương tự, hiệu quả rất rõ rệt. Nguồn âm thanh từ đâu ra? Tô Hiểu mỉm cười lấy ra một chiếc điện thoại, ngón cái nhấn vào màn hình, thao tác nhanh chóng. Thời gian định là 5 phút, vậy là đủ rồi. Nói xong, Tô Hiểu đặt điện thoại xuống đất, ba người bước nhanh chạy về phía trước. Rất nhanh, ba người đến một con đường cụt, vị trí này rất gần với vị trí của những gung không mắt kia. Biểu, biểu, biểu, túc. A-ra-chi-chi-chi-biri-ba-ri-ri. Một hồi nhạc vui vẻ từ xa truyền đến. Yuna, cô gái thần kinh, thế mà bắt đầu lắc lư người. Hai tay vung vẩy có nhịp điệu trước ngực. Thì ra là bài Loi Thu Ma Gơ mà ta thích nhất. Phong cách của Yuna đột nhiên thay đổi khiến Tô Hiểu không biết nói gì, Arimakis cũng nghiêng đầu nhìn. Vài giây sau khi tiếng nhạc vang lên, một hồi tiếng chạy cấp tốc truyền đến. Oanh, oanh, oanh. Như hàng ngàn quân mã đang lao nhanh, ba người ở khoảng cách không xa cũng nghe thấy. Không lâu sau, tiếng bước chân lớn dần ở xa, ba người liếc nhau, điên cuồng chạy về phía lối ra duy nhất kia. Thời gian không còn nhiều. Ai biết những gung không mắt kia có thể đột nhiên quay trở lại lúc nào. Tốc độ của ba người đều rất nhanh. Arimakis tiên phong, Yuna ở giữa, Tô Hiểu bọc hậu, vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu. Chỉ mất hơn 10 giây, ba người đã chạy đến chỗ ngoặt lúc trước. Arimakis đột nhiên dừng lại, một tay giơ ra sau, lòng bàn tay đối diện với Tô Hiểu và Yuna. Tô Hiểu lập tức dừng bước, nhìn về phía bãi đất trống lớn sau chỗ ngoặt. Trên bãi đất trống này, lờ mờ vẫn còn lại một vài gung không mắt. Những gung này vẫn còn sót lại một ít, không bị dẫn dụ đi hết. Làm sao bây giờ? Yuna hạ thấp giọng đến cực hạn. Không cần phát ra tiếng, từ từ xuyên qua. Arimakis nhẹ nhàng bước đi phía trước, Yuna theo sau. Tô Hiểu đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Arimakis hơi khó hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ phía sau, lại chỉ hai người, ngón tay hướng về phía trước đông đưa. Ý tứ rất rõ ràng, ba người cùng tiến lên sẽ phát ra tiếng động lớn hơn. Hơn nữa không rõ khi nào gung phía sau quay trở lại. Các ngươi đi trước, ta ở đây bọc hậu. Arimakis gật đầu, là một cử chỉ cẩn thận. Yuna giơ ngón cái lên, cũng đứng tại chỗ, chờ Arimakis đi qua trước. Tô Hiểu làm như vậy không phải vì quên thân mình vì người, hiện tại ba người cùng trên một sợi dây thừng, hành vi của đồng đội ngu ngốc tuyệt đối không thể có. Bước chân của Arimakis không nhanh, nhưng rất ổn định. Khoảng cách bãi đất trống này chừng 200 mét, không lâu nhưng cũng không ngắn. Chưa đầy 3 phút, Arimakis an toàn xuyên qua bãi đất trống. Rống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, thân thể ba người cứng đờ. Thì ra là một con gung không mắt đang nằm ngủ trên mặt đất, bị ca gung của đồng loại làm tỉnh. Con gun không mắt kia thô bạo đẩy ca gun ra, tiếp tục ngủ. Yuna đã đến vị trí trung tâm, cạnh chân có 4-5 con gun không mắt, động tác của nàng vô cùng cẩn thận. Tô Hiểu, người bọc hậu, ghé tai xuống đất, cảm nhận âm thanh từ mặt đất. Rất an toàn, những gun không mắt bị nguồn âm thanh dẫn đi tạm thời chưa quay trở lại. Tô Hiểu bắt đầu chậm rãi tiến lên, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Chân trái cẩn thận nâng lên, tránh thoát một đầu gun vô ý thức đảo qua ca gun. Kình phong thổi lên ống quần Tô Hiểu, mũi nhọn ca gun của tên gun vô giác kia rất nhỏ chạm đến ống quần hắn. Xoẹt. Ống quần vỡ ra, Tô Hiểu nhíu mày, những tên này lực lượng rất mạnh, hơn nữa ca gun dị thường sắc bén. Tô Hiểu tiếp tục bất động thanh sắc tiến lên, với tâm lý tố chất của hắn, cho dù tình huống hiểm ác hơn, hắn cũng sẽ giữ vững tỉnh táo. Khi Tô Hiểu đi được nửa đường, Yuna đã thông qua khu vực nguy hiểm này, luồn lách qua giữa vô số tên gun vô giác. Arimakis và Yuna đứng ở thông đạo phía trước đối diện, ngón cái đều đặt trên nút kích hoạt quyên, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Tô Hiểu. Sau những trận chiến trước đó, Tô Hiểu biết hai người tuyệt không phải đồng đội heo, nếu không hắn sẽ không bọc hậu. Yuna cúi thấp người, mái tóc đen dài rủ xuống vai, cẩn thận giúp Tô Hiểu quan sát nhất cử nhất động của những tên gun vô giác kia. Yuna đột nhiên giơ một tay lên, ngón trỏ và ngón giữa tay kia khép lại, điểm nhẹ vào lòng bàn tay. Động tác này có ý nghĩa là dừng. Tô Hiểu lập tức chú ý đến cử động của Yuna. Yuna chỉ vào hai tên gun vô giác phía trước Tô Hiểu, hai tên đó đang quay lưng lại, hắn không nhìn rõ động thái của chúng. Yuna chỉ sang bên cạnh, ý bảo Tô Hiểu đổi đường. Tô Hiểu không do dự nhiều, chọn một tuyến đường khác, hiện tại ba người cùng trên một con thuyền, nhìn khoảng cách giữa Arimakis và Yuna là có thể thấy, hai người sẽ không bỏ lại Tô Hiểu đi trước. Đi được mấy bước, Tô Hiểu phát hiện hai tên gun vô giác mà Yuna vừa chỉ đang trong trạng thái tỉnh táo, đầu lắc lư sang trái phải, phản phất mơ hồ cảm giác được điều gì. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, dưới sự yểm hộ của Arimakis và Yuna, Tô Hiểu đã thành công tiến được hơn 180m, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Oanh, oanh. Tiếng bước chân giày đặc truyền đến từ phía sau. Sắc mặt ba người hoàn toàn thay đổi, những tên gun vô giác bị dẫn đi đã quay trở lại. Tô Hiểu không để ý đến việc bị bại lộ, dưới sự yểm hộ của Biquea, hắn tăng tốc bước chân. Vài giây sau, Tô Hiểu thành công xuyên qua khu vực nguy hiểm này, ba người hội hợp. Vì tiếng bước chân ầm ĩ, những tên gun ở khoảng trống đều trở nên hoạt động. Yuna làm động tác chiến thắng, nhưng đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một tên gun. Đó là một tên gun bình thường, nữ giới, khoảng 30 tuổi. Việc gun đột nhiên xuất hiện trong khu vực 24 là chuyện rất bình thường, tình huống này ba người đã gặp phải mười mấy lần. Nhưng thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của tên gun này khiến ba người có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt ba người Tô Hiểu lập tức khóa chặt tên gun nữ giới kia, có thể nói là đằng đằng sát khí. White Reaper. Tên gun nữ giới khi nhìn thấy Arimakis, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Tô Hiểu biết sắp có chuyện xấu, trảm long thiểm xuất hiện trong tay, sau khi điều chỉnh xúc cảm liền ném ra ngoài hết sức. Tên gun nữ giới lộ ra nụ cười điên cuồng, nàng nhìn thấy những tên gun vô giác kia. Nàng sống ở khu 24, cho nên nhận ra những tên giả thú đó. À, một tiếng thét chói tai vang vọng thông đạo truyền đến. Phốc phốc. Phanh. Đao của Tô Hiểu, cùng với cầu điện màu vàng của Arimakis đồng thời tới. Tên gun nữ giới trước tiên bị trảm long thiểm xuyên qua, sau đó lại bị điện thành than cốc, ngã xuống đất tử vong. Thế nhưng đã quá muộn, tiếng hét kia đã kinh động đến những tên gun vô giác, tính cả những tên quay trở về từ sâu bên trong, số lượng ít nhất cũng có 500 tên trở lên. Từng cặp mắt bị lớp vỏ cứng màu xám bao phủ, gắt gao nhìn chằm chằm hướng về phía Tô Hiểu ba người. Trong nháy mắt này, tất cả âm thanh xung quanh hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu hơi cứng ngắc quay đầu lại, khi nhìn thấy tất cả những tên gun vô giác đứng thẳng lên, da đầu tê dại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, chạy dọc cột sống, thẳng đến đỉnh đầu. Đồng thời đối mặt với nhiều tên gun vô giác như vậy, tuyệt đối là một con đường chết. Rống. Tiếng rống nối thành một mảnh, những tên gun vô giác lấy tư thế tứ chi chạm đất, nhanh chóng phóng tới ba người. Trước đó, ba người đã liều mạng chạy về phía trước, khi đi qua thi thể của tên gun nữ giới, Tô Hiểu một tay túm lấy, nắm chặt chuôi đao trảm long thiểm. Oanh, oanh. Một đám tro bụi lớn dâng lên phía sau ba người, những tên gun vô giác tứ chi chạm đất, phóng tới ba người như giả thú. Những tên gun vô giác này tốc độ cực nhanh, dùng tứ chi chạy, dùng Pikachu giữ thăng bằng. Gun bình thường dù trong chiến đấu cũng đứng thẳng đi lại, nhưng những tên gun vô giác này hoàn toàn như giả thú. Pikachu của chúng hoàn hảo thay thế cái đuôi. Ba người Tô Hiểu đã không để ý phía sau nữa, liều mạng chạy điên cuồng về phía trước. Thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu khoảng 13 điểm, tốc độ đã không chậm, nhưng dù vậy, những tên gun vô giác kia lại chậm rãi tiếp cận ba người. Thế này không được, sớm muộn cũng bị truy chết. Arimakis dù đang chạy tốc độ cao, lại rất tỉnh táo. Sau khi ba người đi qua một đoạn thông đạo thẳng tắp, phía trước xuất hiện hai lối rẽ. Biquea, người trái ta phải, người mang Yuna đi trước, ta bọc hậu. Trước đó là Tô Hiểu bọc hậu, hiện tại Arimakis chủ động đề nghị bọc hậu. Chúc ngươi sống sót. Tô Hiểu gật đầu với Arimakis, hắn không phải loại người thiếu quyết đoán. Bước chân Arimakis dừng lại, dừng ở phía trước một lối rẽ. Tô Hiểu và Yuna xông thẳng vào một lối rẽ khác, trước khi vào lối rẽ, Yuna hô to một tiếng. Arima, nhất định sống sót. Hô xong, Yuna xông vào gần lối rẽ. Ầm ầm. Tiếng va chạm truyền đến từ phía sau, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, lối đi phía sau hắn đã bị phong bế vững chắc. Đó là Queen Isa của Arimakis, một loại Queen có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Phanh, phanh. Tiếng va chạm không ngừng truyền đến, chắc hẳn là những tên gun vô giác đâm vào bức tường do Isa tạo thành. Isa đúng là rất kiên cố, nhưng chịu không nổi va đập như vậy. Sau khi Tô Hiểu chạy được một khoảng cách, phía sau truyền đến một tiếng ầm vang, bức tường do Isa tạo thành bị phá vỡ. Khoảng 50, 60 con gun vô giác xông vào thông đạo, hung ác đuổi theo hai người Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đến những tên gun vô giác này, mà tiếp tục tiến lên. Chạy vài phút, bước chân Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, Yuna đâm vào lưng hắn. Sao vậy không chạy? Yuna đã thở không ra hơi, trận chiến trước đó cộng thêm việc chạy trốn liều mạng hiện tại, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nếu ghi lại tốc độ của hai người, họ đã bỏ xa nhà vô địch chạy nhanh thế giới. Tiếp tục trốn sẽ hết thể lực, chúng ta không chạy nổi những tên giả thú này. Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, mấy chục con gun vô giác kia đang nhanh chóng tiếp cận. Ta yểm hộ ngươi, cái quyên này cho ngươi dùng trước. Yuna ném cho Tô Hiểu một cái quyên, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, ấn nút trên quyên. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng quyên. Kẹt. Hộp kim loại màu trắng bạc bật ra. Quyền bên trong sau khi tiếp xúc không khí bắt đầu nhanh chóng bành trướng, bò lên trên thân hắn. Đây không phải quyền loại vũ khí, mà là quyền loại áo giáp, Tô Hiểu đã từng nhìn thấy thứ này. Trong nguyên tác, Shinoha Yukini đã sử dụng loại quyền áo giáp này, thứ này tên là Arata, là thứ CCR gần đây nghiên cứu phát minh. Áo giáp quyền màu xanh đen bao phủ phần trên thân thể Tô Hiểu, áo giáp hơi nặng, nhưng phòng ngự lực rất mạnh. Khi Tô Hiểu mặc Arata vào, Paradise of Venkaranthi hiện lên lời nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi đã mặc quyên Arata, lực lượng oi 3, nhanh. Nhẹn. 3, phòng ngự lực 2, tốc độ di chuyển giảm 30%. Trạng thái tạm thời, sau khi bỏ Arata, trạng thái tăng thêm hoặc giảm bớt sẽ biến mất. Quyên Arata này kết hợp với đao thuật của Tô Hiểu, sức chiến đấu tại chỗ của hắn ít nhất tăng gấp đôi. Biquea, mới có một chút mỡ ở sau gáy. Trong tình thế vạn bất đắc dĩ, ngươi có thể sử dụng nó. Nhưng phải nhớ kỹ, sau khi nhấn chốt mở, trong vòng một phút phải cởi bỏ mới. Cái chốt mở mà Yuna nói là trạng thái nguyên hình của mới. Khi kích hoạt trạng thái này, mới sẽ hoạt hóa, bắt đầu thôn phệ huyết nhục người sử dụng, đồng thời tính năng của mới sẽ tăng lên đáng kể. Hiểu rõ. Tô Hiểu thích ứng với bộ giáp trên người. Thật lòng mà nói, nếu không phải tình thế nguy cấp, hắn không muốn mặc thứ này. Mặc dù lực lượng và phòng ngự tăng lên đáng kể, nhưng tốc độ lại giảm mạnh. Trong địa hình chật hẹp như đường hầm dưới lòng đất thì còn đỡ, nếu chiến đấu ở địa hình khác, hắn có thể bị địch nhân thả diều đến chết. Rống. Một con gun mù lao tới, giống như một con chó dữ vồ mồi, miệng há to hết cỡ, cơ bắp hai bên mặt thậm chí sụp xuống. Tô Hiểu đứng sừng sững tại chỗ, bộ giáp nặng nề này đã làm thay đổi phong cách chiến đấu của hắn. Đây là hành động bất đắc dĩ. Sự nhanh nhẹn giảm 3 điểm khiến Tô Hiểu không còn linh hoạt, nhưng lực lượng tăng 3 điểm lại làm cho sức chém của hắn mạnh hơn. Vì sự nhanh nhẹn đã giảm bớt, Tô Hiểu cũng không lãng phí thời gian né tránh. Hai tay nắm đao, Tô Hiểu dốc hết sức chém ra một đao. Đao đó có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh, nhờ sự sắc bén của trảm long thiểm, hiệu ứng của thanh cương ảnh và ba điểm lực lượng mới tăng thêm. Phốc phốc. Máu tươi phun trào. Nơi lưỡi đao của Tô Hiểu đi qua, còn gun mù bị chém đứt. Máu của gun mù có màu đỏ sẫm, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Trong chiến đấu, Tô Hiểu đã không còn để ý đến mùi vị xung quanh, chỉ chú tâm giết địch. Phanh. Một viên đạn đặc chế lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Yuna đã ra tay, sử dụng năng lực tầm xa yểm hộ cho hắn. Là người sử dụng mới, Yuna cũng có khả năng cận chiến. Thanh quyên của nàng có hai hình thái, một là súng bắn tỉa, hai là lưỡi hái. Tuy nhiên, khả năng cận chiến của Tô Hiểu và Arimakis đều vượt trội Yuna gấp mười mấy lần. Không phải Yuna không muốn sử dụng năng lực cận chiến, mà là nàng không dám xấu hổ trước mặt hai người họ. Tiếng chém giết, tiếng súng vang lên liên tục trong đường hầm. Gun mù không hề sợ chết. Dù bị Tô Hiểu chém chết hơn chục con, chúng cũng không có ý định lùi bước. Tô Hiểu chém đầu một con gun mù, một đuôi Pikachu đâm tới ngực hắn. Hắn vô thức muốn né tránh, nhưng sau khi nhanh nhẹn giảm. Ba, động tác né tránh của hắn rõ ràng chậm lại. Đinh. Pikachu đâm trúng bề mặt mới, phát ra âm thanh kim loại giao kích. Một lỗ thủng to bằng ngón tay xuất hiện trên bề mặt mới, máu tươi rỉ ra. Tô Hiểu bị thương. Lực tấn công của gun mù mạnh đến mức khiến người ta tức giận. Tô Hiểu một tay bắt lấy cái ca gun đó, dùng sức kéo, tay phải cầm trường đao đâm về phía trước, xuyên não. Con gun mù run rẩy vài lần rồi chết. Mấy chục con gun mù đã gây áp lực cho Tô Hiểu. May mắn thay, số gun này nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, đồng thời có Yuna phối hợp. Trường đao trong tay liên tục chém, số lượng gun mù nhanh chóng giảm bớt. Thấy cảnh này, Yuna nhẹ nhàng thở ra. Sau 10 phút, số lượng gun mù giảm xuống chỉ còn vài con. Trường đao trong tay Tô Hiểu hơi run rẩy, hắn sắp kiệt sức. Trước đó bị gun nguyên thủy vây công đã khiến hắn tiêu hao một lượng lớn thể lực. Bây giờ lại bị gun mù vây công, hắn sắp đạt đến giới hạn. Nâng cánh tay đau nhức, Tô Hiểu chém chết con gun mù cuối cùng. Một vũng máu tươi xuất hiện dưới chân hắn, đó là máu của hắn. Lúc này, xung quanh hắn, tàn tích rải rác. Bức tường thịt xung quanh đầy vết máu. Cuối cùng cũng kết thúc. Yuna bước nhanh tới, muốn nâng Tô Hiểu. Không được qua đây, lại tới. Tô Hiểu sắc mặt hơi khó coi, ngẩng đầu nhìn lối đi tối đen phía trước. Cái gì? Yuna kinh ngạc. Ầm, ầm. Tiếng bước chân giày đặc truyền đến từ phía trước. Rõ ràng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Có, không, có, nhầm. Biểu cảm tuyệt vọng hiện lên trên mặt Yuna. Yuna, trạng thái nguyên hình của mới có thể tiêu hao thể lực không? Tình thế ác liệt đến cực điểm, nhưng Tô Hiểu không hề từ bỏ. Chỉ cần không chết, vẫn còn cơ hội liều mạng. Có thể, nhưng... Tô Hiểu không nghe những lời sau đó của Yuna, tay trái nâng lên nhấn chốt mở mới sau gáy. Kẹt. Tô Hiểu đang mặc mới lập tức cảm thấy mới bắt đầu biến đổi. Ánh sáng màu đỏ như máu hiện ra trên bề mặt mới. Mới bắt đầu hoạt động, bộ giáp biến thành những xúc tu đỏ như máu cuộn trào. Mới từ màu xanh đen ban đầu, biến thành màu đỏ tươi, cùng màu với ca gun của gun. Ụt. Cùng với sự cuộn trào của mới, Tô Hiểu cảm thấy thứ này đang thôn phệ máu tươi của hắn, thậm chí muốn cắn xé huyết nhục của hắn. Thứ này thật hung hãn. 3 giây sau, hoạt động của mới dừng lại, biến lại thành một bộ giáp màu đỏ sẫm. Hô. Một làn sương màu đỏ sẫm khuếch tán ra xung quanh Tô Hiểu. Đến rồi. Giọng Tô Hiểu rất nặng nề, hai mắt phát ra hồng quang. Mới tạo thành một chiếc mũ giáp, chỉ để lộ đôi mắt hắn. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang màu đỏ nhạt, thuộc tính cơ thể tăng lên đáng kể. Người đang mặc mới đã được hoạt hóa, trạng thái thay đổi. Lực lượng của 5, nhanh nhẹn của 5, thể chất của 5, mỗi giây tổn thất 2% sinh mệnh giá trị. Trạng thái tạm thời, sau khi hủy bỏ mới, trạng thái tăng thêm hoặc giảm đi sẽ biến mất. Lực lượng khổng lồ tuôn trào trong cơ thể. Tô Hiểu ước tính sơ bộ số lượng gun trước mặt, có khoảng hơn 60 con gun mù. Yểm hộ ta lên. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm. Đất bùn bắn tung tóe, Tô Hiểu hóa thành một bóng đỏ. Phốc phốc, phốc phốc. Những đao mang màu xanh nhạt nối liền nhau. Tô Hiểu xông thẳng vào giữa đám gun mù. Khoảnh khắc này, Yuna thậm chí quên bóp cò Quinn, chỉ ngây ngốc nhìn. Mới thực sự mạnh đến vậy sao? Yuna lắc đầu, bóp cò, bắt đầu chi viện hỏa lực cho Tô Hiểu. Mắt Tô Hiểu ngày càng đỏ, nhịp tim càng lúc càng nhanh, đồng thời trong lòng lặng lẽ tính toán. 30 giây, 31 giây, 32 giây. Khi thời gian đạt tới 40 giây, Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn. Mới đã không còn thỏa mãn với việc thôn phệ máu tươi của hắn, bắt đầu cắn xé da thịt hắn. Uống. Tô Hiểu chém ra đau cuối cùng, chém chết 5 con gun đơn nhãn trước mặt. Sau khi chém ra đau đó, Tô Hiểu cảm thấy choáng váng, cảm giác suy yếu ập đến, hắn đã không còn sức chiến đấu. Trước mặt hắn, vẫn còn hơn 10 con gun mù. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một thân ảnh mảnh mai lướt qua bên cạnh hắn, chắn trước mặt hắn. Thân ảnh mảnh mai đó là Yuna. Yuna cầm một lưỡi hái cỡ lớn. Lưỡi hái xoay tròn, chém lui một con gun mù đang lao về phía Tô Hiểu. Lớp da thật cứng rắn, bi quay à, ta cần mới. Tô Hiểu lần nữa nhấn nút sau gáy, hoạt tính của mới bắt đầu giảm bớt. Theo lẽ thường, mới nên tách khỏi cơ thể hắn, nhưng lúc này mới lại cắn chặt hắn không buông. Tô Hiểu cắm trảm long thiểm xuống chân, hai tay dùng sức kéo mới. Két két, két két. Vài xúc tu của mới bị Tô Hiểu kéo đứt, hắn cứng rắn kéo mới xuống. Ném mới vẫn còn đang cuộn trào cho Yuna, Tô Hiểu thề, sẽ không bao giờ mặc thứ quỷ này nữa. Chỉ 20 giây nữa, mới sẽ thôn phệ hết da thịt bên ngoài cơ thể hắn. Trong vòng một phút, thứ này sẽ cắn xé hắn thành một đống xương trắng. Nguyên lý của mới rất đơn giản, nó giống như một động cơ, mà huyết nhục con người chính là nhiên liệu. Cung cấp càng nhiều huyết nhục, năng lực của mới bộc phát càng mạnh. CCR hoàn toàn là đổ nước vào não mới có thể phát minh ra thứ này. Thường xuyên sử dụng mới tuyệt đối không chỉ bị thương đơn giản như vậy, thậm chí có thể làm giảm tuổi thọ. Trong CCR, không chỉ có Yuna sử dụng mới, mà cả Shinoha Yukini, Kuroi Aiwao và nhiều người khác đều đang sử dụng. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ rằng cấp cao của CCG căn bản không quan tâm đến sống chết của các điều tra viên. Qua đủ loại biểu hiện của cấp cao CCG, đều mơ hồ thể hiện ra một thái độ, chỉ cần có thể tiêu diệt Gun là được, sống chết của điều tra viên không quan trọng. Một số điều tra viên chức vụ cao có lẽ đã nhận ra điểm này, nhưng họ vẫn không hề từ bỏ, bởi vì họ chiến đấu vì tín niệm. Sau khi nhận lấy mới mà Tô Hiểu ném ra, mới leo lên trên người Yuna. Lại phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Yuna không chút do dự nhấn nút mở ở sau gáy, mới lại một lần nữa được kích hoạt. 3 giây sau, Yuna cầm liềm đao trong tay, thực lực ít nhất đã tăng lên mấy lần. Chém nát các ngươi, ha ha ha. Yuna phát ra một trận cười quái dị, liềm đao xoay tròn, nhanh chóng chém giết mười mấy con gung còn lại không có mắt. Chưa đến 30 giây, mười mấy tên gung không có mắt đã bị tàn sát sạch sẽ. Yuna giết gung rất nhanh, nhưng suy sụp còn nhanh hơn, mới đã bắt đầu cắn xé Yuna. Cứu, cứu mạng. Yuna vừa rồi còn điên cuồng tàn sát gung, giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, đưa tay về phía Tô Hiểu cầu cứu. Tô Hiểu đỡ vách tường, đi đến trước mặt Yuna, bắt đầu thô bạo lột bỏ mới trên người Yuna. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tô Hiểu thành công tách mới ra khỏi người Yuna. Thân thể Yuna cuộn lại thành một đoàn. Đừng ở đây giả vờ nữa, đi nhanh lên, số lượng gung đó ít nhất hơn ngàn. Thế nhưng là, cái này cũng... Yuna vẫn co quắp trên mặt đất. Lòng hổ thẹn hay biến thành thi thể, ngươi tự mình lựa chọn. Nói xong, Tô Hiểu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi khu 24, nơi này nguy hiểm hơn tưởng tượng. Chờ, chờ chút ta. Yuna không để ý đến xấu hổ, miễn cưỡng đứng dậy, thu hồi Quinn sau đó đi theo phía sau Tô Hiểu. Làm ơn tuyệt đối đừng quay đầu lại, xin nhờ. Yuna đi theo phía sau Tô Hiểu với tư thế quái dị, hai cái thùng Quinn trong tay chắn ở phía trước người. Mặc cái này vào. Tô Hiểu lấy ra một bộ quần áo trong không gian dự trữ, ném cho Yuna. Yuna chỉ dùng 5 giây đã mặc chỉnh tề. Không xong. Bước chân Yuna đột nhiên dừng lại, sắc mặt hơi khó coi. Thế nào? Tô Hiểu nhìn về phía Yuna. Trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, la bàn bị ném mất rồi. Xâm nhập khu 24 sau khi mất la bàn, liền có khả năng lạc đường. Một khi lạc đường, hy vọng sống sót vô cùng xa vời. Không sao, đánh dấu dọc đường. Căn cứ bản đồ ta vẽ tay, rất nhanh sẽ ra được thôi. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm vạch một chữ nhất xuống đất, đại diện cho vị trí của thông đạo này. Lấy bản đồ ra, đánh dấu lên trên. Không biết Arima thế nào, so với hai người các ngươi, ta thật là quá vô dụng. Yuna cúi đầu, đi theo phía sau Tô Hiểu. Arima sẽ không chết. Yuna không hiểu nhìn Tô Hiểu. Nếu như hắn chết dễ dàng như vậy, ta sẽ không giúp hắn đoạn hậu. Thông qua nguyên tắc, Tô Hiểu không hiểu nhiều về Arima Kiss. Sau khi tiếp xúc trực tiếp, hắn phát hiện Arima Kiss là một tên rất thông minh, hơn nữa trên người có rất nhiều bí mật. Bên này, Tô Hiểu đi ngang qua một chỗ rẽ, vừa định tiếp tục tiến lên, liền phát hiện một bên tường thịt hơi kỳ lạ. Những vị trí khác tường thịt đều liền thành một mảnh, nhưng ở mặt tường thịt trước mặt hắn lại xuất hiện một khe hở rộng 40cm. Khe hở bên trong một mảnh đen kịt. Tô Hiểu lấy đèn pin cường độ mạnh ra, chiếu vào bên trong. Khe hở trên tường thịt ở trạng thái hẹp ở ngoài, rộng ở trong. Từ vị trí của hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong có chút vật phẩm phủ đầy bụi bẩn. Yuna thò đầu tới. Đây là mật thất. Chắc vậy. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm, nghiêng người đi vào khe hở tường thịt. Bên trong có gì vậy? Ta bị chứng sợ không gian hẹp, có thể không đi vào được không? Yuna vừa rồi còn không chút nương tay giết gung, giờ phút này lại lộ ra vẻ sợ hãi. Những con gung không có mắt kia bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu như ngươi còn muốn chiến đấu với chúng, có thể ở lại bên ngoài. Nhưng với tình trạng của ngươi bây giờ, rất có thể sẽ trở thành bữa điểm tâm. Tô Hiểu vừa nói chuyện, đã chen vào sâu trong khe hở. Không gian xung quanh rộng lớn hơn. Thông qua ánh đèn pin cường độ mạnh, Tô Hiểu quan sát tình hình bên trong mật thất. Một mùi nấm mốc tràn ngập trong mật thất. Bên trong mật thất bày biện một số vật phẩm cũ kỹ không rõ công dụng. Một số vật phẩm giống như bàn gỗ, một số giống như cái rương. Những vật này đều bị bụi bẩn phủ đầy, không nhìn rõ hình dạng. Nơi này có chút giống một gian phòng thí nghiệm, hơn nữa rất cổ xưa, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Một cái cân treo đầy bụi bẩn ở góc phòng có thể cho thấy mức độ cổ xưa của gian phòng thí nghiệm này. Tôi ghét nơi chật hẹp. Yuna nghiêng người tiến vào mật thất, run rẩy bụi bẩn trên đầu. Sở dĩ Tô Hiểu tiến vào gian mật thất này cũng là bị ép bất đắc dĩ. Tình trạng của hắn hiện tại thật không tốt, cần tạm thời tu chỉnh. Nơi này không có cảm giác nguy hiểm, bằng không hắn tuyệt sẽ không tiến vào. Dặn dò Yuna đặt thùng quinh vào trong khe hở tường thịt, để tránh tường thịt đột nhiên khép lại. Cho dù thùng quinh không thể ngăn cản khe hở tường thịt khép lại, cũng có thể tranh thủ thời gian chạy thoát khỏi nơi này. Vật đó thật cứng rắn, nhất là thùng mới, được chế tạo từ hợp kim đặc biệt. Nơi này là phòng thí nghiệm. Chắc vậy, hơn nữa tồn tại thời gian không ngắn. Tô Hiểu đi đến trước một cái bàn gỗ, lau bụi bẩn trên mặt bàn. Khụ khụ khụ. Bụi bay tán loạn, Tô Hiểu ho khan một hồi. Ba. Một dụng cụ thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tô Hiểu vô thức lùi lại, quan sát dụng cụ thủy tinh rơi trên mặt đất. Dụng cụ thủy tinh đã vỡ vụn ra. Từ mảnh vỡ có thể nhận ra đó là cái cốc chịu nhiệt, vách trong ố vàng, còn có chút đống đen khả nghi. Khu 24 lại có loại địa phương này, trước đây chưa từng thấy. Yuna hiếu kỳ nhìn xung quanh. Tô Hiểu xác nhận mật thất không có nguy hiểm sau, dựa vào tường ngồi xuống, lấy ra một cuộn băng gạc băng bó vết thương. Vết thương của Yuna không nặng, đều là vết thương ngoài da. Hiện tại cô ấy đang ở trong trạng thái kiệt sức sau khi sử dụng mới, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Còn vết thương của Tô Hiểu rất nặng, liên tiếp chiến đấu làm hắn nghiêm trọng kiệt sức. Trước đó còn bị con gung nguyên thủy cắn mất mấy khối thịt, cuối cùng bị mới cắn xé không nhẹ. Nghỉ ngơi mấy giờ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tô Hiểu lấy ra đồ ăn và nước ngọt, ăn tạm để hồi phục thể lực, ra hiệu Yuna cũng ăn một ít. Lấy ra một cái nắm cơm muối, Tô Hiểu ăn hai cái. Vật này có thể hồi phục 10% sinh mệnh giá trị, có thể tăng tốc độ lành vết thương của hắn. Còn về cơm chiên vàng cao cấp hơn, Tô Hiểu không dùng. Cơm chiên vàng vẫn còn một phần, là đồ ăn hồi phục tốt nhất hắn hiện có, hiện đã trở nên quý giá. Yuna ngồi đối diện Tô Hiểu, bổ sung đồ ăn và nước ngọt. Vật tư của nàng đều đã mất hết. Sau khi ăn nắm cơm muối, Tô Hiểu cảm thấy vết thương hồi phục một chút. Ý niệm kích hoạt lạc ấn, Tô Hiểu xem xét điểm cống hiến CCG hiện có. Trước đó giết chết con gung nguyên thủy, giúp hắn thu được lượng lớn điểm cống hiến CCG. Vừa rồi hắn giết hơn 100 con gung không có mắt, không biết có thể thu được điểm cống hiến hay không. Điều tra viên thượng đẳng, điểm cống hiến hiện có, 7723, 1000. Tô Hiểu nheo mắt lại, hắn thế mà trong thời gian ngắn đã thu được hơn 5000 điểm cống hiến CCG trong khu 24. Nơi này tuyệt đối có bí mật to lớn, hơn nữa liên quan đến CCG. Nếu như có thể khám phá bí mật nơi này, thì... Tô Hiểu đang cân nhắc, nếu như hắn hiện tại khám phá bí mật khu 24, có khả năng sẽ trở mặt với CCG, nhưng cũng sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Hiện tại chưa phải lúc, cho dù trở mặt, cũng phải sau khi đổi được bình thuốc phẩm chất màu lam kia. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tại mật thất bên trong nghỉ ngơi mấy tiếng, Tô Hiểu mở hai mắt. Chúng ta đi ra ngoài. Mật thất không phải nơi ở lâu, chỉ thích hợp tạm thời tu chỉnh. Hoàn cảnh ở đây thực sự quá kém, có thể gây nhiễm trùng vết thương. Yuna ngồi một bên, đầu chẳng biết từ lúc nào đã tựa vào vai Tô Hiểu, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Tô Hiểu đẩy vai Yuna, nàng giật mình, xoay người nhảy lên. Sao vậy, có gung? Bộ dáng Yuna đúng là bình thường. Ở khu 24, nếu không duy trì cảnh giác, chỉ có một con đường chết. Những gung kia đã đi. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến trước khe hở thịt tường, nghiêng người thông qua. Thân mắc hội chứng sợ hãi bị giam cầm, Yuna do dự một hồi, cuối cùng cắn răng bước vào khe hở. Lần nữa trở lại thông đạo dưới lòng đất khu 24, nơi đây đã tĩnh lặng một mảnh. Tô Hiểu lần đầu tiến vào khu 24 liền trải qua trùng trùng nguy hiểm. Sau khi hắn tiến vào thế giới gung, lần này hẳn là trải nghiệm nguy hiểm nhất. Trước đó, việc quét sạch gung ở khu 14 so với xâm nhập khu 24 hoàn toàn là trò trẻ con. Tô Hiểu dùng bản đồ vẽ tay phân biệt phương hướng, tiếp tục đi về phía mặt đất. Hắn đều ghi lại mỗi lối đi qua và để lại dấu hiệu trong đường hầm. Tiến lên trong thông đạo phức tạp 2 giờ, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Sao dừng lại? Nơi này đã tới rồi. Nhìn số 12 được vạch dưới chân bằng đao, Tô Hiểu đánh dấu một mũi tên lên bản đồ vẽ tay. phương hướng hắn đang đi sai, không phải thông tới mặt đất, mà là xâm nhập sâu hơn vào khu 24. Không có phương hướng rõ ràng, lạc đường là chuyện thường. Tô Hiểu không nản, chỉ cần không ngừng thử, phối hợp bản đồ vẽ tay và dấu hiệu trong thông đạo, hắn rất nhanh có thể đi ra khu 24. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, âm thanh từ bên cạnh, sau một đạo thịt tường, có người đang chiến đấu. Là Arima, đây là tiếng phóng điện quy mô lớn của Narukimi. Yuna reo lên, có thể chiến đấu có nghĩa Arima kia sao chưa chết. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn đang phân biệt nơi phát ra âm thanh. Có thể hội hợp đương nhiên là chuyện tốt, Arima kia sao hiện tại là chiến hữu. Nếu không phải đối phương chặn hậu, hắn đã chết ở khu 24. Bên này. Bước chân Tô Hiểu tăng tốc, từ bước nhanh chuyển thành chạy. Xuyên qua thông đạo như mê cung, bước chân Tô Hiểu càng lúc càng nhanh, hắn đã đại khái hiểu rõ lộ tuyến gần đây. Tiếng chiến đấu càng ngày càng gần, đi qua một chỗ rẽ, Arima Kisao xuất hiện ở đằng xa. Lúc này Arima Kisao đã không còn phong độ nam thần. Thân trên trần truồng, tóc trắng dính vết máu, kính mắt cũng không cánh mà bay. Tại sao không nói chuyện với chúng ta? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, giao lưu với chúng ta là một loại sỉ nhục à? Một gương lão niên tóc trắng phơ, đầu đớn nhìn Arima Kisao. Không cần phí lời, hắn đã không phải chúng ta. Một tên gương lão giả khác vừa định nói chuyện, Arima Kisao đã giơ Narukimi trong tay. Ầm, ầm. Hai quả cầu điện bắn ra, hai tên gương lão giả không phải kẻ yếu, linh hoạt né tránh. Isa tay trái Arima Kisao phun trào. Phốc phốc, phốc phốc. Một bộ phận Isa sớm đã biến hình ẩn dưới lòng đất, lúc này phá đất lên, trực tiếp xuyên hai tên gung thành xiên thịt. Tại sao lại? Một gung lão giả không cam lòng nhìn Arima Kisao, còn muốn nói gì đó, nhưng sinh mệnh khí tức của hắn đang nhanh chóng suy yếu, không thể nói chuyện được nữa. Môi Arima Kisao khẽ mấp máy, nói gì đó không tiếng động. Từ góc nhìn của Tô Hiểu, hắn vừa vặn nhìn thấy gò má Arima Kisao, thần sắc hắn lại có chút yêu thương. Vì giết chết hai tên gung kia mà yêu thương. Tô Hiểu cau mày, hai tên gung lão giả chết đi kia, phản phất còn có chút tôn kính Arima Kisao. Không sai, chính là tôn kính, phản phất Arima Kisao từng là thủ lĩnh của họ. Điều tra viên mạnh nhất CCR là thủ lĩnh gung. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường. Arima. Yuna thăm dò kêu một tiếng, nàng cũng nhận ra tình huống có chút kỳ lạ. Arima Kisao xoay người, nhìn về phía Tô Hiểu và Yuna. Lúc này mắt phải Arima Kisao nhắm chặt. Các ngươi đã tới. Lần dò xét này đến đây là kết thúc. Bầu không khí hơi khác thường, Tô Hiểu không nói gì. CCR toàn là điểm nghi vấn, trên người Arima Kisao sao có thể không có bí mật. Ưu tiên hàng đầu của hắn là thu được lượng lớn điểm cống hiến CCR, sau đó đến phân bộ tạm thời khu 24 đổi dung dịch cường hóa gen cơ thể người eo và tinh linh vỡ nát. Cả hai cộng lại cần 28.000 điểm cống hiến CCR, Tô Hiểu chỉ thu được một phần nhỏ. Hơn nữa hiện tại không phải lúc nghi ngờ lẫn nhau. Ở khu 24, nguy hiểm rình rập. Xem hành động của Arima Kisao, dường như không có ý phản bội. Ít nhất sau khi tiến vào khu 24, Arima Kisao vẫn luôn giết gung, không xảy ra tình huống bán đồng đội. Trừ khi Arima Kisao muốn phản bội CCR, nếu không sẽ không đối địch với Tô Hiểu. Arima, hai tên gung này là sao? Yuna, thiếu nữ thần kinh không có gì tâm cơ, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đây là những người bạn từng của ta. Họ trước đây ngụy trang thành con người. Lúc đó ta còn trẻ, không phát hiện điều này. Đó là chuyện rất nhiều năm trước. Không ngờ hôm nay gặp lại họ, hơn nữa với thân phận gung và điều tra viên. Khóe miệng Arima Kisao lộ ra nụ cười chua chát, máu tươi từ cằm nhỏ xuống. Thì ra là vậy. Ta cũng từng có những người bạn như vậy. Đó là bạn học của ta. Ta tự tay giết họ. Gung lẫn lộn giữa con người, chuyện điều tra viên và gung bất ngờ trở thành bạn bè cũng thỉnh thoảng xảy ra. Điều tra viên chỉ là nghề nghiệp, bình thường họ cũng trang điểm như người bình thường. Còn gung sẽ ẩn nấp, tìm mọi cách hòa nhập vào xã hội loài người. Hơn nữa, tình huống điều tra viên và gung ngộ nhận bạn bè, ngay cả trong nguyên tác cũng quen thuộc, là chuyện rất phổ biến. Yunatin Arima Kisao nói, hai người dù sao đã hợp tác nửa năm, đồng sinh cộng tử, tình bạn đó sẽ không bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy không? Ít nhất Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng, hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ lung tung. Ai cũng có bí mật của riêng mình, kẻ ngày nào cũng muốn đào móc bí mật người khác, thường sẽ bị mọi người xa lánh. Tô Hiểu cầm bản đồ vẽ tay dẫn đường phía trước, Arima Kisao và Yuna theo sau. Khi mất la bàn, tấm bản đồ vẽ tay trong tay hắn trở nên vô cùng quý giá. Tô Hiểu đều ghi chép mỗi lối đi qua, bản đồ vẽ tay càng ngày càng hoàn thiện, một mũi tên màu đỏ càng ngày càng dài, đó là con đường dẫn tới mặt đất. Có tiếng bước chân. Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía thông đạo lờ mờ phía trước. Chạy mau, là White Ripper. Mười mấy gun vừa thò đầu ra, khi nhìn thấy Arima Kisao liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Ba người Tô Hiểu chỉ đứng tại chỗ. Ba người đều là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể giảm bớt chiến đấu. Danh tiếng Arima Kisao không phải là thổi phồng. Ở khu 24, hầu hết gun thấy hắn liền trực tiếp bỏ chạy, căn bản không chiến đấu. Tình huống này không nghi ngờ gì đã tăng tốc độ tiến lên của ba người. Sau một giờ, Tô Hiểu thấy được cánh cửa kim loại mà khi đến đã đi qua. Arima Kisao mở cánh cửa kim loại. Sau khi ba người đi ra, hắn đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Đây là để đề phòng gun khu 24 rời đi, lẻn lên mặt đất. Còn có hiệu quả hay không thì không rõ. Xuyên qua thông đạo thẳng tắp, nguồn sáng chói mắt xuất hiện ở phía trước. Đó là ánh nắng. Tô Hiểu ở dưới lòng đất quá lâu, có chút không thích ứng với ánh sáng mặt trời. Híp mắt đi ra thông đạo, Tô Hiểu trở về mặt đất, trở về thế giới loài người. Tuy thời gian xâm nhập khu 24 không dài, nhưng hắn lại có cảm giác như cách một thế hệ. Hít sâu một hơi không khí. Không khí trên mặt đất tươi mát khác thường, không có mùi hôi thối nhàn nhạt như ở khu 24. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, tại hậu viện khu lâm thời phân bộ số 24, một hồ bơi lấp lánh. Gió nhẹ lướt qua, cây cối bên bể bơi xào xạc, chim chóc hót vang trên cành cây. Tô Hiểu tựa người trên một chiếc ghế nằm, trong tay cầm ly nước chanh và vài món điểm tâm tinh xảo. Bi Que, sao ngươi không xuống nước? Yuna mặc bikini, đang vẫy vùng trong bể bơi. Vết thương không thể gặp nước. Tô Hiểu mình cuốn đầy băng vải, thoải mái nửa năm. Ba người đã trở về phân bộ số 24 được một ngày. Mặc dù thời gian ở thế giới diễn sinh rất quý báu, nhưng Tô Hiểu lần này bị thương không nhẹ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cần được nghỉ ngơi thích hợp. Thôi đi, gã nhàm chán. Nhận thấy Tô Hiểu sẽ không bơi cùng mình, Yuna chuyển mục tiêu sang Arima Kiss ở một bên. Arima Kiss đeo chiếc kính mới tinh, ngồi xếp bằng cạnh bể bơi, người cũng cuốn đầy băng vải. Tay lão cầm quyển sách, tên sách là Kuro Yari no Tamago. Quyển sách này do Takatsuki Sen viết. Nếu bỏ đi thân phận gun, Takatsuki Sen chắc chắn là một tài nữ, mỗi quyển sách nàng viết đều rất bán chạy. Trong nguyên tác, Takatsuki Sen nhờ thân phận tiểu thuyết gia mà có thể phỏng vấn điều tra quan hạng nhất của CCD, đủ thấy danh tiếng của nàng. Nội dung Kuro Yari no Tamago kể về một nữ sát nhân cuồng sinh hạ một đứa trẻ. Đứa trẻ này lúc đầu rất bình thường, nhưng trên đường trưởng thành lại không hiểu sao nảy sinh khát vọng giết người. Sau đó, đứa trẻ này cứ bồi hồi, giằng co giữa cuộc sống của người bình thường và cuộc sống của sát nhân cuồng. Tô Hiểu chỉ đại khái xem qua một ít, đoán rằng đây là Takatsuki Sen đang kể về kinh nghiệm của chính mình. Arima Kiss đang chuyên chú đọc sách, thỉnh thoảng gật đầu, như thể rất tâm đắc với nội dung trong sách. Lúc này ba người đều trong trạng thái thư giãn, chẳng chút nào giống dáng vẻ hung hăng trong khu 24. Arima Kiss đã 30 tuổi, khi đọc sách trông như một học giả. Yuna trong bể bơi hiện vẻ ngây thơ hồn nhiên, chẳng chút nào giống dáng vẻ điên cuồng chém vết giữa đám gun khi mặc mới và cầm lưỡi hái trong tay. Còn Tô Hiểu như ung thư lười tái phát, toàn thân mềm nhũn không nhúc nhích. Bất quá đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng sắc bén, khiến người ta lạnh sống lưng. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy trảm long thiểm ra, cùng với một số dụng cụ bảo dưỡng đao, bắt đầu bảo dưỡng trảm long thiểm. Động tác của hắn thành thạo. Mặc dù độ bền có thể tìm người sửa chữa trong luân hồi nhạc viên, nhưng hắn lại vô cùng yêu quý vũ khí. Vũ khí trong tay là thứ đáng tin cậy nhất, trảm long thiểm đã cứu hắn nhiều lần thoát chết. Đáng tiếc, trảm long thiểm đã có chút không theo kịp bước chân của hắn. Tô Hiểu một tay cầm đao, thoáng cái trảm long thiểm. Lưỡi đao lóe lên hàn quang. Cây đao này vì bị hư hại nên từng bị trảm long kiếm hào Rima vứt bỏ một lần. Nếu không bị hư hại, trảm long thiểm ít nhất phải là vũ khí phẩm cấp lam. Trước đó Tô Hiểu cũng muốn tìm phương pháp sửa chữa trảm long thiểm, với các loại năng lực thần kỳ trong luân hồi nhạc viên, quả thực có thể làm được, nhưng cái giá đó không phải hắn có thể gánh vác. Trong nhắc nhở mà luân hồi nhạc viên đưa ra, những vật liệu để sửa chữa hắn đều chưa từng nghe thấy. Trong đó có 3 loại là vật liệu phẩm cấp lam, còn có mấy loại căn bản không hiển thị màu sắc, phẩm chất sau đó trực tiếp là. Cho dù hắn may mắn thu được những tài liệu đó, hắn còn phải tìm kiếm trong luân hồi nhạc viên những chức nghiệp giả có kỹ thuật rèn đúc đạt đến đại sư cấp trở lên. Loại chức nghiệp giả đó hoàn toàn là sự tồn tại được cung kính. Mỗi lần họ tiến vào thế giới diễn sinh, bên cạnh đều có đoàn đội bảo vệ, sợ làm họ bị thương mảy may. Nghe nói những kẻ đó có thể rèn đúc ra trang bị phẩm chất lam, đó là năng lực biến thái cỡ nào. Đương nhiên, đây đều là tình báo mà Hy Lạc Lạc cung cấp, Tô Hiểu chưa tận mắt thấy qua. Ai? Tô Hiểu thở dài một tiếng. Hắn dùng trảm long thiểm rất thuận tay, thậm chí có chút quen thuộc, nhưng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi một thanh vũ khí. Phẩm chất của Trảm Long Thiểm chỉ là trắng, quá thấp, là phẩm chất trang bị cấp thấp nhất, cho dù điểm đánh giá của Trảm Long Thiểm cao đến 10 điểm. Bảo dưỡng xong Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu tiếp tục nằm thẳng đờ trên ghế. Sinh mệnh giá trị của hắn đã phục hồi hơn 80%, thương thế trên người cũng phần lớn đã lành. Thuốc mà CCR cung cấp miễn phí có hiệu quả phục hồi thương thế rất tốt, đạt tới phẩm chất trắng. Đương nhiên, thuốc tuy tốt, nhưng chỉ có thể sử dụng miễn phí. Muốn chiếm làm của riêng, cần phải bỏ ra điểm cống hiến. Hiện tại hắn vì công việc mà bị thương, nên có đãi ngộ sử dụng miễn phí. Tô Hiểu tĩnh dưỡng 2 ngày tại phân bộ lâm thời, thương thế đã không còn trở ngại, ít nhất chiến đấu sẽ không bị ảnh hưởng. Trong một văn phòng, Arima Kiss ngồi sau bàn làm việc. Mọi chuyện là như vậy. Lần thăm dò trước có hiệu quả rất lớn, tổng cục đã khen ngợi. Tô Hiểu nhíu mày. Khen ngợi gì? Khen ngợi bằng miệng. Tô Hiểu nhếch mép, tổng cục CCR keo kiệt ngoài dự đoán. Lần thăm dò tiếp theo vào sáng sớm ngày mai, vẫn là 3 người chúng ta. Ngươi chuẩn bị một chút. Làm việc ở khu 24 quả thực là liều mạng, nhưng Tô Hiểu không quan tâm, hắn cần nhanh chóng thu hoạch điểm cống hiến của CCR. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi Arima Kiss nói mời vào, cánh cửa phòng mở ra. Arima nhất đẳng, xin làm phiền. Bikwaya thượng đẳng, có điện thoại tìm ngài. Một nhân viên công tác của phân bộ lâm thời bước vào văn phòng, cung kính đưa điện thoại cho Tô Hiểu. Địa vị của điều tra quan trong CCR rất cao, không phải những nhân viên công tác bình thường này có thể sánh được. Tô Hiểu nhận điện thoại. Tôi là Bikwaya. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, Tô Hiểu lờ mờ nghe thấy tiếng gọi điện thoại đã được kết nối. Bikwaya, tôi là Maruk Itsuki, có một tin tốt muốn báo cho cậu. Giọng Maruk Itsuki mang theo ý cười, dường như rất vui mừng. Là tôi. Tin tốt gì? Cấp trên ban bố một điều lệnh lâm thời liên quan đến tác chiến ở khu 11. Cấp trên có ý định để cậu đến trợ trận. Đầu dây bên kia, Maruk Itsuki vỗ vai Shinoha Yukini. Hai người họ không biết dùng phương pháp gì, lại có thể thuyết phục được tầng trên của CCR. Ồ, vậy sao? Đó không thành vấn đề. Tô Hiểu thẳng thắn đồng ý, vì Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra một nhiệm vụ. Trận doanh nhiệm vụ, yểm hộ tác chiến. Cấp độ khó, LV4. Giới thiệu nhiệm vụ, hỗ trợ ban đối sách đặc biệt đối kháng với Aririchi, đảm bảo phe mình thắng lợi. Thông tin nhiệm vụ, trận doanh nhiệm vụ của CCR sẽ không được tính vào đánh giá thông quan. Thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi tác chiến ở khu 11 kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm cống hiến trận doanh. Trừng phạt thất bại, không. Trận doanh nhiệm vụ này không đơn giản, nhưng phần thưởng phong phú. Hắn thực sự cần điểm cống hiến của CCR. Sau khi chức năng trao đổi của phân bộ hậu cần khu 24 được mở, điểm cống hiến của Tô Hiểu trong thế giới Gun đã ngang bằng với nhạc viên tệ. Hai món đồ ở phân bộ hậu cần khu 24, Tô Hiểu vô cùng khát khao có được, hơn nữa hắn cũng rất có hy vọng có được. Cúp điện thoại, Tô Hiểu đặt điện thoại lên bàn làm việc của Arima Kiss. Xem ra tôi phải tạm thời ra ngoài một thời gian. Tổng bộ tạm thời điều tôi đến ban đối sách đặc biệt. Arima Kiss nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Thăm dò khu 24 có thể trì hoãn, nhưng hành động ở khu 11 không thể chậm trễ. Arima Kiss không ngăn cản, mà trực tiếp đồng ý. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi lên xe đi về phía khu 20. Mặc dù là tác chiến ở khu 11, nhưng điểm tập trung của ban đối sách đặc biệt lại ở khu 20. Phân bộ CCR ở khu 11 đã bị công hãm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hết chương 85. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.